Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01341. Thói quen dùng cái tư thế này. Chây cười, Diệp Tử Vận, ngươi lão công lúc nào là chúng ta người của Tiêu gia rồi hả? Tiêu Ngọc Nhi cười lạnh một tiếng. Mặc dù nam nhân của ngươi họ Tiêu, ở đây cũng không phải chỗ của các ngươi. Tiêu gia bây giờ là ta Tiêu Ngọc Nhi làm chủ. Ta đương nhiên không phải người của Tiêu gia. Ta muốn thật với các ngươi những thứ này ngô ngốc tại cùng một cái gia tộc. Ta đây thì quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Đường Kim vẫn như cũ bán nằm ở trên ghế. Bất quá đâu rồi. Ta rốt cuộc hiểu Đại Nhi vì sao không đem các ngươi mang đi. Các ngươi những thứ này ngô ngốc. Cũng không còn tư cách cùng nàng cùng chỗ một cái gia tộc. Tiêu Đại Nhi, Tiêu Ngọc Nhi lạnh lùng nhìn Đường Kim. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong mắt càng lóng lánh đi cừu hận thấu xương. Đường Kim, là ngươi. Lại có một cái gái xấu nhận thức ta, ta thực sự là quá bi kịch rồi. Đường Kim cảm khái nói. Đường Kim, ta đang muốn tìm ngươi tính toán sổ sách. Ngươi nhưng tự nhiên chủ động đưa tới cửa đến. Gặp qua muốn chết đấy. Chưa thấy qua ngươi muốn chết như vậy đấy. Tiêu Ngọc Nhi nghiến răng nghiến lợi. Năm đó ngươi cùng Tiêu Đại Nhi yêu nữ kia cấu kết. Giết chết cha ta. Hiện tại, Tiêu Đại Nhi đã như chó nhà có tăng. Ngươi nhưng rõ ràng còn không biết sống chết đến chúng ta Tiêu ra. Ngô, ngươi chính là Đại Nhi lấy trước kia ngô ngốc đại bá nữ Nhi. Đường Kim hơi có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn thật đúng là không biết Tiêu Ngọc Nhi là ai. Ngươi với ngươi phụ thân như nhau ngô ngốc à. Đại Nhi chỉ là chẳng đáng đấu với ngươi mà thôi. Chỉ bất quá đâu rồi. Nơi này nếu là của nàng, vậy ta còn là muốn thay nàng thu hồi lại đấy. Đường Kim, ta trước đây thật đúng là đánh giá cao ngươi. Hiện tại ta mới phát hiện, ngươi chẳng qua là Tiêu Đại Nhi cái kia yêu nữ khống chế một cái thương cảm nam nhân mà thôi. Hiện tại Tiêu Đại Nhi đều chạy thoát. Ngươi rõ ràng còn ở chỗ này vì nàng đấu tranh anh dũng. Tiêu Ngọc Nhi vẻ mặt trào phúng biểu tình. Ngươi đánh giá cao ta có lẽ đánh giá thấp ta, với ta mà nói căn bản không trọng yếu, quan trọng là các ngươi còn chưa cút lời mà nói. Ta đây cũng chỉ có đồng thủ. Đường Kim đã cắt đứt Tiêu Ngọc Nhi nói, hiện tại có ai nguyện ý chủ động cút xa ở đây đấy sao? Bệnh tâm thần, ngươi để cho chúng ta đi, lẽ nào chúng ta muốn đi à? Nên lăn chính là ngươi đi. Ngươi có tư cách gì thu hồi ở đây? Nhận thức Tiêu Đại Nhi thì rất giỏi sao? Cư nhiên đến thu hồi Tiêu gia. Tiêu gia mọi người đều mắng lên. Hiện tại bọn hắn cuối cùng cũng hiểu cách này gọi Đường Kim tên là vì Tiêu Đại Nhi xuất đầu đấy. Bất quá, mỗi người cũng biết Tiêu Ngọc Nhi thống hận nhất đúng là Tiêu Đại Nhi. Hiện tại có cơ hội này, bọn họ tự nhiên muốn tại Tiêu Ngọc Nhi cái này tân chủ nhân trước mặt biểu hiện một chút. Thân yêu kỳ thực ta thật là cái sở thích hòa bình nhân. Đường Kim nhìn Diệp Tử Vận, vẻ mặt cảm khái dáng dấp. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác đã có người bức bách ta sử dụng bạo lực đâu? Bạo lực hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Đường Kim liền động thủ. Hắn đột nhiên đem Diệp Tử Vận từ trên người hắn vứt cho giữa không trung. Mà hắn thì đánh về phía rồi Tiêu ra mọi người. A, ai đánh ta, đau quá. Người cứu mạng a. Trong nháy mắt, bốn phía đều là tiếng kêu thảm thiết. Tiêu ra mọi người đều té trên mặt đất. Thống khổ rên gì. Bao quát Tiêu Ngọc Nhi ở bên trong. Không có một người nào còn đứng đi đấy. Mà làm xong đây hết thảy, Đường Kim liền trở về ghế nằm thượng. Mà vừa bị ném không trung Diệp Tử Vận cũng vừa tốt hạ xuống. Lần thứ hai ngã tiến trong ngực của hắn. Hiện tại, không cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi có thể chính mình leo ra đi, có lẽ bị ta văng ra. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Leo ra đi hơn phân nửa còn có thể sống được. Văng ra lời mà nói. Hơn phân nửa hội ngã chết đấy. Đường Kim, lão tử thảo ngươi tổ tông 18. Có một nam nhân phẫn nộ mắng lên, chỉ là không có mắng xong cả người lại đột nhiên bay về phía giữa không trung. A, Nam nhân tại không trung phát sinh kinh khủng tiếng kêu, hướng đại môn chỗ phương hướng bay đi, sau đó, giống như sao băng rơi. Một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó sẽ không có tiếng động. Mà thấy như vậy một màn. Vốn là trên mặt đất thống khổ rên rỉ mọi người nhất thời câm như hến. Lúc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được. Cái này gọi đường kim tên. Tựa hồ không phải nói đi đùa. Còn có người muốn bay ra ngoài sao? Đường kim lười biếng mà hỏi. Ta sẽ tự bỏ ra đi. Đột nhiên có một nam nhân theo trên mặt đất bò lên, sau đó nhịn đau hướng ra phía ngoài chạy vội đi. Chỉ là hắn mới chạy ra vài mét xa. Cả người liền cũng bay lên. Sau đó đồng dạng tại trong lúc kêu sợ hãi hỏa xuất một cái sáng lạn đường vòng cung. Tiến hành rồi sinh mệnh một lần cuối cùng phi hành. Cuối cùng, tại hét thảm một tiếng giữa hoàn thành sinh mệnh thất truyền. Thông minh này quá thấp chết sớm a. Ta rõ ràng nói là leo ra đi, hắn nhưng không nên chạy ra đi. Đường kim cảm khái một câu. Ta bò. Có người đột nhiên tan vỡ, khóc lớn đi hướng ra phía ngoài bò đi. Song song tan vỡ còn có vài người, một bên nói năng lộn xộn một bên thực sự trên mặt đất bò sát đứng lên. Ta cũng bò. Mọi người cùng nhau leo ra đi thôi, tổng so chết rồi tốt. Đúng vậy, bò đi. Không có gì lớn đấy, kỳ thực không bao xa. Có người đi đầu sau đó. Tất cả thì đều giản đơn hơn. Những người khác đều bắt đầu noi theo. Vì vậy, tiêu gia trong đại viện. Nhất thời xuất hiện kinh thành thế gia sử thượng lớn nhất kỳ quan. Hơn trăm người cùng nhau trên mặt đất tiến hành bò sát hoạt động. Nghe nói tiểu hài tử đi bộ trước nhiều trên mặt đất bò bò hội càng thông minh. Ngô! Phỏng chừng các ngươi trước đây bò được quá ít, cho nên mới đều đần như vậy. Ngày hôm nay bò nhất bò, nói không chừng sẽ làm các ngươi biến thông minh đấy. Đường kim ở bên cạnh có chút buồn chán lời bình đứng lên. Ngô, cái kia mặc đồ đỏ trang phục, ngươi đứng lên rất tốt xem. Út, còn có cái kia mặc hắc y trang phục, ngươi tốc độ này không tệ. Lão công, ngươi xem cái kia Tiêu Ngọc Nhi rất hội bò đấy. Diệp Tử Vận nhẹ nhàng cười. Không sai. Tiêu Ngọc Nhi lúc này cũng cùng theo một lúc bò lên. Nữ nhân này vừa vẫn còn rất kiêu ngạo bộ dạng. Hiện tại tự nhiên một điểm tính tình cũng bị mất. Bò được còn rất nhanh. Thân yêu, ngươi có hay không nghĩ nàng đứng lên tư thế có như vậy một chút không đối với đâu. Để làm chi đem cái mông nhô lên cao như vậy, chẳng lẽ là muốn câu dẫn nàng phía cái kia nam nhân sao? Đường kim có chút kinh ngạc bộ dạng. Có thể là nàng thói quen như vậy vỉnh lên đi. Diệp Tử Vận cười hì hì nói. Ngô, xem ra nàng bình thường thói quen dùng cái tư thế này. Đường kim như có điều suy nghĩ gật đầu. Diệp Tử Vận đem của nàng môi đỏ mọng ghé vào đường kim bên tai. Lão công! Chờ hội ta cũng dùng cái tư thế này. Được không? Không tốt. Đường kim nhưng lắc đầu thân yêu cái tư thế này thế nào đủ đâu. Ta muốn ngươi đem sở hữu tư thế đều dùng đến. Tốt. Diệp Tử Vận trong giọng nói tràn ngập mê hoặc mùi vị. Lão công ngươi muốn cái gì tư thế cũng có thể. Hai người đang ở thảo luận nào đó tư thế vấn đề. Một cái nhàn nhạt thanh âm lại đột nhiên truyền đến. Đường kim. Thân là người tu tiên. Dùng phương thức này khi nhục một đám người thường. Có ý tứ sao? Theo cái thanh âm này, một cái ước hẹn 30 tuổi nam tử trẻ tuổi xuất hiện cách đường kim không được 10 thước xa địa phương. Mà cùng cái này nam tử trẻ tuổi cùng lúc xuất hiện đấy. Còn có hai cái hơn 20 tuổi hoàng y nữ tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01342. Nguyên lai là gâu gâu gia tộc. Ai chờ lâu như vậy, rốt cuộc cam lòng xuất hiện sao? Đường kim ngáp một cái. Kỳ thực trên mặt đất bò nhất bò. Thực sự khả năng biến thông minh. Cái kia ai? Nếu không ngươi cũng đi thử xem. Ta ngược lại là kiến nghĩ ngươi đi thử xem. Nam tử trẻ tuổi cười nhạt một tiếng. Có thể ngươi thử qua sau đó sẽ ý thức được. Hiện tại kinh thành, đã không phải là mấy năm trước cái kia ngươi có thể vì sở dục vì cái gì địa phương rồi. Lão công, hắn là Uông gia nhị thiếu gia Uông Hằng. Diệp Tử Vận lúc này nhẹ nói, bất quá ta không biết cái kia hai cái nữ là ai. Nguyên lai là gâu gâu gia tộc đó a, cái kia thật đúng là nên đi trên mặt đất bò bò đâu. Đường Kim nhìn Uông Hằng, nhất thời đã có điểm thất vọng, lại nói tiếp, thì ba người các ngươi tới nơi này. Ngươi một cái trúc cơ kỳ người tu tiên, mang theo hai cái kim đan kỳ nữ nhân, cư nhiên thì dám chạy đến nơi này. Chẳng lẽ lại các ngươi thực sự rất muốn tử? Lấy Đường Kim tu vi, tự nhiên đơn giản là có thể nhìn ra Uông Hằng chỉ là trúc cơ hậu kỳ người tu tiên. Mà bên cạnh hắn cái kia hai cái tuổi trẻ nữ tử, nhưng thật ra đều đến kim đan kỳ rồi. Nếu là mấy năm trước, Đường Kim còn không có phát hiện thiên đạo tiên vòng tay công năng lúc, hắn gặp phải như vậy ba cái đối thủ thật đúng là rất phiền phức. Nhưng bây giờ, như vậy ba người, tại Đường Kim trong mắt, thật cùng người thường không có gì khác nhau. Đường Kim, ta không có hứng thú cùng ngươi tới múa mép vua môi, tiêu ra những người đó chết sống. Ta cũng không quan tâm. Ta chỉ cần biết một việc. Tiêu Đại Nhi ở đâu? Uông Hằng hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt không tự giác có chút âm trầm đứng lên. Úp, ngươi lại là tìm đến Đại Nhi hay sao? Đường Kim có như vậy điểm kinh ngạc. Cái này gọi Uông Hằng ngu ngốc. Chẳng lẽ lại tại đánh nhà hắn cái kia xinh đẹp yêu nữ chủ ý? Đường Kim, là chúng ta cần biết Tiêu Đại Nhi tâm tích. Một cái hoàng y nữ tử lúc này mở miệng. Không sai, Tiêu Đại Nhi chính là chúng ta Ngọc Nữ Cung đệ tử, cung chủ đang ở tìm nàng. Người hoàng y nữ tử cũng đón lời nói. Này một đôi hoàng y nữ tử kỳ thực lớn lên coi như xinh đẹp. Hơn nữa tướng mạo có chút tương tự. Thoạt nhìn hẳn là tỉ muội. Tuy rằng xa xa so ra kém Diệp Tử Vận loại này cực phẩm mỹ nữ. Nhưng trên người của các nàng, nhưng cũng có Diệp Tử Vận không sở hữu một loại dù dỗ khí chất. Ngọc Nữ Cung cùng Tiên Nữ Cung có quan hệ sao? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Hắn nhớ ký Tiêu Đại Nhi nói qua. Nàng vốn là Tiên Nữ Cung đệ tử. Cái này Ngọc Nữ Cung cùng Tiên Nữ Cung mặc dù chỉ là một chữ chi kém, nhưng hẳn không phải là cùng một môn phái đi. Ngọc Nữ Cung chính là tiên giới môn phái. Tiên Nữ Cung chỉ là Ngọc Nữ Cung chi nhánh. Hiện tại hai người đã hợp hai làm một. Bởi vậy, Tiêu Đại Nhi cũng là chúng ta Ngọc Nữ Cung đệ tử, phải nghe theo chúng ta cung chủ mệnh lệnh. Vóc sáng nhô cao một chút hoàng y nữ tử mở miệng nói rằng, đọc truyện cùng HTTP. Út, các ngươi đi nói cho các ngươi biết cái gì kia cung chủ. Đại Nhi chỉ nghe của ta, làm cho nàng mệnh lệnh gặp phụ đi thôi. Đường Kim hời hợt nói, làm càn, ngươi dám đối với cung chủ bất kính. Hai tiếng quát hầu như song song vang lên. Hai cái hoàng y nữ tử đột nhiên người nhẹ nhàng tiến lên. Căm tức Đường Kim. Một bộ dạng tùy thời đều có thể sẽ động thủ bộ dạng. Đường Kim, ngươi thực sự là không biết sống chết. Uông Hằng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Tại tiên giới cao thủ trước mặt, ngươi rõ ràng còn như thế tự cho là đúng. Ta khuyên ngươi. Ba, một cái tát đã cắt đứt Uông Hằng nói. Uông Hằng đau hừ một tiếng, bị một tát này phiến được bay lên, sau đó trọng trọng té trên mặt đất. Hằng đệ đệ, một cái hoàng y nữ tử kinh hô một tiếng đánh về phía Uông Hằng. Đường Kim, ngươi thật muốn cùng chúng ta Ngọc Nữ Cung là địch? Người hoàng y nữ tử còn lại là căm tức Đường Kim. Nói thật đi, các ngươi loại này tiểu nhân vật thật không có tư cách để cho ta coi các ngươi là địch nhân. Đường Kim lắc đầu, với ta mà nói chỉ là thuận tiện giết chết rồi mấy con kiến mà thôi. Rất tốt, ta thì thích ngươi như thế có quyết đoán nam nhân, ha ha ha rồi. Cái kia hoàng y nữ tử trong lúc đó ngữ khí trở nên dị thường ngọt chán động nhân. Cái kia tiếng cười như chuông bạc bên trong có một cổ khiếp người tâm hồn lực lượng. Mà nàng cái kia vốn có không tính đặc biệt gương mặt xinh đẹp, thoáng cái cũng tựa hồ trở nên dị thường quyến rũ động lòng người. Mỹ thuật, lại thấy mỹ thuật. Đường Kim nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Con ngươi đều quên chuyển động. Mà thấy như vậy một màn, cái kia hai cái hoàng y nữ tử đều là dị thường vui sướng. Tại các nàng trong mắt, Đường Kim biểu hiện như vậy tự nhiên là chúng mỹ thuật nguyên nhân. Dám đả thương Hằng đệ đệ, đi chết đi. Cái kia ngồi xổm Long Hằng bên người kiểm tra thương thế hắn hoàng y nữ tử trên mặt hiện lên một tia âm tàn. Giơ tay lên, một thanh phi kiếm hướng Đường Kim bắn nhanh đi. Phi kiếm trong nháy tựu đi tới Đường Kim trước ngực, mắt thấy sẽ không có vào Đường Kim trong thân thể. Lần này Liên Diệp Tử Vận cũng không tự giác kinh hô lên. Lão công cẩn thận. Diệp Tử Vận vội vàng kêu một tiếng. Chỉ là nàng nhưng cũng không có cách nào khác làm cái gì. Dù sao tu vi của nàng kỳ thực cũng thấp đến đáng thương. Đường Kim lại tựa hồ như còn không có kịp phản ứng. Sau đó phi kiếm liền chuẩn xác đánh trúng vào Đường Kim thân thể. Đón. Hét thảm một tiếng vang lên. Tiếng kêu thảm thiết nhưng xuất từ cái kia chính sử dụng mỹ thuật hoàng y nữ tử. Mà trên mặt hắn cái kia nụ cười quyến rũ đột nhiên trở nên cứng ngắc. Thì như vậy dừng hình ảnh. Một thanh phi kiếm xuyên thấu cái này hoàng y nữ tử thân thể. Sau đó tiếp tục hướng phi kiếm chủ nhân bay đi. Tiếp theo trong nháy mắt. Người hoàng y nữ tử thân thể cũng đồng dạng bị phi kiếm xuyên thấu. A, lại là một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Cái kia hoàng y nữ tử ngã xuống Long Hằng bên người. Lão công, ngươi không có việc gì. Diệp Tử Vận một bên lấy tay đi sờ soạng Đường Kim trong ngực vừa có chút lo lắng hỏi. Ta đương nhiên không có việc gì rồi. Đường Kim rốt cuộc không hề đờ ra. Ta chỉ thật là kinh ngạc rõ ràng còn có người đối với ta dùng mỹ thuật. Thì các nàng loại này hạ lưu mỹ thuật. Cùng Đại Nhi không biết kém mấy nghìn mấy vạn bội a. Dối lưng một cái, Đường Kim rốt cuộc rời khỏi ghế nằm, đi hướng Long Hằng, gâu gâu bạn học, ngươi muốn tử sao? Nếu không muốn chết, kỳ thực ngươi trước tiên có thể học vài tiếng chó sủa, sau đó cùng bọn họ như nhau leo ra đi. Cái chủ ý này tốt đi. Ngươi cư nhiên giết các nàng. Ngươi cư nhiên giết các nàng. Long Hằng đột nhiên gào thét. Đường Kim, ngươi chờ. Ta nhất định phải giết sạch nữ nhân của ngươi. Ta muốn giết Tiêu Đại Nhi. Giết Diệp Tử Vận. Không. Ta muốn trước đem các nàng luôn. Phiên. Một vạn lần. A, Long Hằng giống như điên cuồng. Hai nữ nhân kia xem ra đối với hắn rất trọng yếu. Đáng tiếc chính là. Hắn không có thể mắng xong. Thì phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Cũng Đường Kim một cước sấm nát trên cổ họng của hắn. Trực tiếp sấm chặt đứt cổ của hắn. Thật không rõ trên đời này làm sao lại có nhiều như vậy ngu ngốc. Đường Kim có chút khinh bỉ nhìn Long Hằng thi thể. Mà xa xa. Một ít vốn có thả chậm bò sát tốc độ Tiêu gia nam nữ. Lúc này lại bò được nhanh hơn rồi. Lão công, thi thể của bọn hắn làm sao bây giờ? Diệp Tử Vận lúc này hỏi. Trước mặt kệ, chờ nhiều hơn một khởi xử lý đi. Đường Kim một bộ dạng phong khinh vân đạm bộ dạng, Tử Vận, Đại Nhi trước đây nơi ở nơi nào? Lão công, ngươi dự định sau đó ở chỗ sao? Diệp Tử Vận hơi sững sờ, nhìn không được mở miệng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01343. Tam sắc quang gia tộc. Nơi này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, sau đó nếu là Đại Nhi trở về, dù sao cũng phải có một chỗ ở đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, ta có thời gian tới nơi này, cũng có thể ở vài ngày. Nơi, chúng ta đây đi trước Đại Nhi tiểu thư phòng ở đi. Diệp Tử Vận nhưng thật ra một bộ dạng có chút hân hoan dáng dấp. Tại Diệp Tử Vận dưới sự dẫn dắt, Đường Kim rất nhanh tựu đi tới trong đó một tòa nhà cấp 4. Nhà này nhà cấp 4 thật cũng không đặc biệt gì. Cùng cái khác nhà cấp 4 nhìn qua đều không sai biệt lắm. Nhưng thật ra nội bộ trang sức làm cho một loại hạ thấp mình xa hoa cảm giác. Các loại bài biện nhìn sơ qua không phải như vậy đẹp mắt. Nhưng trên thực tế nhưng đều là giá trị kinh người. Đại Nhi tiểu thư rất ít ở nơi này, thoạt nhìn này trận cũng không còn nhân ở, đều có bụi rồi. Diệp Tử Vận mang theo Đường Kim vào phòng, lão công ta trước thu thập một chút. Diệp Tử Vận đi thu thập gian nhà. Đường Kim thì bắt đầu rồi buồn chán chờ đợi. vốn có dựa theo dự tính của hắn, hẳn là còn sẽ có nhân chủ động tới cửa đấy. Đáng tiếc, thẳng đến buổi trưa, nhưng cư nhiên không còn có bất luận kẻ nào xuất hiện, mà to như vậy Tiêu gia cũng chỉ còn lại có hắn và Diệp Tử Vận hai người. Ngô, vẫn còn bao quát ba bộ ở trong sân không ai để ý tới thi thể. Tiêu Đại Nhi gian phòng lúc này đã thu thập sạch sẽ. Hai người tới phòng ngủ. Sau đó liền tại Tiêu Đại Nhi trên mặt giường lớn nghiên cứu khởi các loại kéo dài sinh mệnh tư thế. Diệp Tử Vận cũng thực hiện rồi trước hứa hẹn. Cái gì tư thế đều nguyện ý làm. Đem nhiệt tình của nàng trên giường phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Toàn bộ buổi chiều, hai người ở đây nghiên cứu các loại tư thế giữa vượt qua. Thẳng đến Diệp Tử Vận cuối cùng không có khí lực, làm không biết mệt đường kim mới tính đình chỉ nghiên cứu. Kỳ quái a, làm sao lại không ai tới tìm ta phiền phức đâu. Đường kim lúc này lại như cũ không có ý đi ngủ. Lão công, bọn họ hẳn là sợ rồi sao? Diệp Tử Vận líu xíu nói rồi một câu, sau đó ngáp một cái, hảo khốn, lão công ta trước một lát thôi. Diệp Tử Vận rất nhanh tiến nhập mộng đẹp, mà đường kim nhưng có chút bối rối. Hắn kỳ thực ngoại trừ trên giường rất chăm chỉ ở ngoài, làm việc bình thường là tương đối lười biếng. Chính như ngày hôm nay, hắn lười từng nhà đi tìm những người đó phiền phức, muốn cho bọn họ chủ động đưa tới cửa. Nhưng bây giờ, hắn đợi ban ngày, nhưng ngoại trừ Long Hằng cái kia ngu ngốc ở ngoài, sẽ thấy cũng không còn nhân đưa tới cửa tới. Đây cũng quá hãm hại ca đi à nha. Đường Kim không cảm thấy là những người đó sợ, bởi vì bọn họ nếu là thật sự sợ lời mà nói, sẽ không hẳn là đối với Tiêu gia cùng Tống gia hạ thủ. Thì là bọn họ không biết hắn và Tiêu gia quan hệ. Có thể hắn và Tống Ngọc Đan quan hệ, kinh thành không có vài người không biết đấy. Này chỉ nói minh, những người đó cho là bọn họ không cần sợ hắn. Chẳng lẽ lại bọn họ còn không biết ở đây chuyện đã xảy ra? Đường Kim âm thầm nói thầm, nhưng lập tức lắc đầu. Đây không có khả năng. Hắn đem Tiêu gia những người đó đều thả đi ra ngoài, tin tức cũng có thể rất nhanh sẽ truyền đi đấy. Đường Kim phán đoán không sai. Trên thực tế, ngay hắn đi tới Tiêu gia không được một giờ, kinh thành các đại gia tộc cũng đã biết Tiêu gia đã phát sinh chuyện tình. Mà Đường Kim tên này rốt cuộc lại một lần nữa khiến rất nhiều người ký lên. Trên thực tế, một thời gian gần đây, Đường Kim đã dần dần bị kinh thành các đại gia tộc quên. Một mặt là bởi vì Đường Kim trước mất tích thời gian rất lâu, mà hắn tuy rằng đoạn thời gian trước cũng đã tới kinh thành, nhưng hắn quay lại vội vã, rất nhiều người căn bản cũng không biết. Còn bên kia mặt, theo tiên giới cao thủ đại quy mô xuất hiện, các đại gia tộc cũng dần dần cùng một ít người tu tiên đáp đăng nhập vào. Làm cái kia đám cường đại không gì sánh được người tu tiên thể hiện ra năng lực của bọn hắn sau đó, những gia tộc kia đều chìm đắm tại trong vui sướng. Về phần Đường Kim cái này đã từng thoạt nhìn rất cường đại niên thiếu, bây giờ đang ở bọn họ xem ra, tựa hồ cũng bất quá như vậy. Mà một thời gian gần đây, kinh thành các đại gia tộc có thể nói là thay đổi bất ngờ. Từng đã là kinh thành tứ đại gia tộc, số phận đều không tương đồng. Đã từng bao thuộc Tiêu gia cùng Tống gia chính là kinh thành thế lực cường đại nhất hai cái gia tộc. Mà Tả gia cùng Uông gia tuy nhiên cũng kém một ít. Nhưng hiện tại, Tả gia cùng Uông gia liên hợp xuất kích, bị thương nặng Tiêu gia. Mà Tống gia cũng tổn thất không nhỏ. Kinh thành Tiêu gia tuy rằng còn đang, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, kỳ thực đã không tính là đại gia tộc. Mà Tống gia tuy rằng vẫn như cũ cường đại, nhưng so sánh với Tả gia cùng Uông gia, tuy nhiên cũng đã không có ưu thế. Mà cùng lúc đó, kinh thành toát ra một cái mới cường đại gia tộc. Gia tộc này tên là Tam Sắc Quang gia tộc. Cái này Tam Sắc Quang gia tộc, kỳ thực nghiêm ngặt lại nói tiếp cũng không phải gia tộc mới, mà là trước ba cái lớp giữa gia tộc liên hợp, thì ra là Hoàng gia, Lam gia, Bạch gia. Tuy rằng những gia tộc này trong, thỉnh thoảng có như vậy vài người nhớ ký Đường Kim, nhưng gần nhất kinh thành động tác không ngừng, Đường Kim nhưng căn bản không có xuất hiện, cũng làm cho những người này triệt để yên lòng. Đặc biệt Tống gia đã bị công kích, Đường Kim cũng không có động tại chung. Điều này làm cho các đại gia tộc đều cho rằng Đường Kim đã không có năng lực làm bất cứ chuyện gì. Nhưng lại tại những người này nghĩ Đường Kim có thể không cần để ý thời gian, Đường Kim lại đột nhiên xuất hiện. Mà hắn vừa xuất hiện sẽ đem Tiêu gia tất cả mọi người chạy ra. Đương nhiên, này tại rất nhiều người trong mắt xem ra cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Có thể vấn đề ngay tại ở Đường Kim rõ ràng còn giết chết Long gia nhị thiếu gia Long Hằng. Trong lúc nhất thời, kinh thành các đại gia tộc cũng bắt đầu ý thức được ngày trước chính là cái kia Đường Kim lại đã trở về. Nhưng tất cả mọi người rất ăn ý không có đồng tính. Hầu như mỗi người đều đang đợi chờ đi Long gia đi đầu động. Bọn họ cần Long gia đi dò xét Đường Kim thực lực bây giờ. Đáng tiếc, Long gia cũng rất thần kỳ vẫn không nhúc nhích. Thậm chí Long Hằng thi thể cũng tựu như vậy vẫn ở lại Tiêu gia trong đại viện. Long gia giống như là căn bản tịch thu đến tin tức như nhau, cái gì cũng không còn làm. Màn đêm đã phủ xuống, kinh thành cách nào đó địa phương, ba nam nhân chính gặp nhau cùng nhau. Mà này ba nam nhân chính thì Tam Sắc Quang gia tộc ba vị người thừa kế: Bạch gia Bạch Đại Hải, Lam gia Lam Thế Tuấn, Hoàng gia Hoàng Lập Thành. Mà giờ khắc này ba người sắc mặt cũng không quá tốt xem. Long gia bên kia còn không có động tĩnh. Bạch Đại Hải trước hết mở miệng, bọn họ thật đúng là có thể chịu. Đường Kim cũng không còn động tĩnh rồi, tiểu tử kia rốt cuộc là gì ý tứ? Hắn thế nào trước chạy đi Tiêu gia rồi hả? Hoàng Lập Thành có chút mê hoặc. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn muốn thu hồi Tiêu gia địa phương, bởi vì đó là Tiêu Đại Nhi đấy. Lam Thế Tuấn cấp ra đáp án. Chính như trước đây Đại Hải suy đoán như nhau, Tiêu Đại Nhi chính là Đường Kim nữ nhân, không hề nghi ngờ. Tại Đường Kim trong lòng, Tiêu Đại Nhi so Tống Ngọc Đan muốn trọng yếu. Có thể hắn nếu phải giúp Tiêu gia xuất đầu, thế nào không chủ động giết Thượng Tạ gia cùng Long gia đâu? Hoàng Lập Thành có chút thất vọng, ta còn mong đợi bọn họ liều cách lưỡng bại câu thương đâu. Bởi vì hắn đang đợi người khác tới cửa chịu chết. Bạch Đại Hải nói thật nhỏ, lần này chúng ta khả năng có đại phiền toái rồi. Vốn là ta cũng cho rằng Đường Kim thực sự không được, chúng ta đục nước béo cò chiếm chút tiện nghi. Nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng sự tình không có đơn giản như vậy. Đường Kim đoạn thời gian trước chỉ sợ không phải không dám ra hiện, mà là bị chuyện gì làm trễ nay. Có cái gì phải sợ hay sao? Hoàng Lập Thành cũng không chấp nhận cái kia nha, không phải là ỷ vào chính mình là cái gọi là người tu tiên sao. Hiện tại người tu tiên hơn có thể đối phó hắn thừa đủ rồi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01344. Ta bị các nàng giam lỏng rồi. Lập Thành, sự tình không có đơn giản như vậy. Người tu tiên sớm đã có, Tiềm Long rất sớm thì có thần long sứ giả. Bọn họ cũng là người tu tiên, nhưng lúc đó hay là không ai có thể đối phó được Đường Kim. Hiện tại mặc dù có càng nhiều cao thủ xuất hiện, nhưng ta nghĩ, mặc dù là tại người tu tiên trong, Đường Kim coi như là tương đối mạnh đấy. Lam Thế Tuấn lắc đầu, chỉ tiếc chúng ta đối với người tu tiên chuyện tình đều lý giải không nhiều lắm, rất nhiều tin tức đều không thể biết được. Lần này là ta thiếu cẩn thận, cho tới nay ta đều là tính trước làm sau. Nhưng lúc này đây, sự tình phát sinh được quá đột ngột, ta cũng rốt cuộc không có thể nhìn xuống. Bạch Đại Hải khe khẽ thở dài, năm đó ta vẫn hy vọng có thể cùng Đường Kim bảo trì một loại quan hệ tốt đẹp. Hai năm trước chúng ta cùng Diệp Tử Vận bên kia cũng đều vẫn duy trì tốt đẹp chính là hợp tác. Chỉ là, cho tới nay, bất luận là Tiêu Đại Nhi hay là Đường Kim, đều tựa hồ không tâm tình cùng chúng ta thâm giao, để cho ta phải cách khác dự định. Đường Kim cái kia vương bát đản trong mắt chỉ có mỹ nữ, chúng ta ba gia đô không có hắn để mắt mỹ nữ quá. Hoàng Lập Thành có chút tức giận bộ dạng. Về phần Tiêu Đại Nhi, cái kia yêu nữ nếu là thật theo chúng ta hợp tác, ta còn không dám cùng nàng hợp tác đâu rồi. Dựa vào, bị nàng bán còn phải cho nàng kiếm tiền. Đại Hải, hiện tại hối hận cũng tới đã không kịp. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là đem tình huống biết rõ ràng. Lần này dù sao không phải chúng ta động thủ trước đấy, Đường Kim Vị tất sẽ tới tìm chúng ta phiền phức. Lam Thế Tuấn mở miệng nói rằng, chỉ bất quá, chúng ta phải hai tay chuẩn bị, cùng lúc biết rõ ràng Đường Kim ý đồ. Về phương diện khác, chúng ta cũng phải biết rõ ràng Đường Kim thực lực bây giờ, muốn làm xấu nhất dự định, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Đại Hải gật đầu, xấu nhất dưới tình huống, sợ là chúng ta chỉ có thể hy vọng chúng ta mời tới cái kia mấy người tu tiên có thể đối phó được Đường Kim. Lam Thế Tuấn cùng Hoàng Lập Thành trầm mặt xuống, giờ khắc này ba người tâm tình đều có như vậy điểm tối tăm. Ban đêm, kinh thành sóng ngầm bắt đầu khởi động, biểu hiện ra cũng gió êm sóng lặng. Chí ít đối với Đường Kim mà nói, cái này buổi tối thật là gió êm sóng lặng. Hắn đợi nửa ngày cũng không còn đợi được nửa người đến tìm hắn. Cuối cùng thì ôm Diệp Tử Vận ngủ toàn bộ buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, một đám người nhát gan ngu ngốc a. Đường Kim sau khi tỉnh lại thì cảm khái một câu, thực sự là quá khiến hắn thất vọng rồi. Xem ra hôm nay hắn vẫn không thể ở chỗ này chờ người đến chịu chết rồi. Ăn xong bữa sáng, Đường Kim liền mang theo Diệp Tử Vận xuất môn rồi. Hắn muốn đi ra ngoài lay một cái, quét một chút tồn tại cảm. Lão công, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Trên xe, Diệp Tử Vận mở miệng hỏi. Mẫu Đan Các, Đường Kim hồi đáp. Diệp Tử Vận hơi ngẩn ngơ, lão công, ngươi muốn đi tìm Tống Ngọc Đan? Đúng vậy a, có một số việc ta phải hỏi nàng một chút. Đường Kim gật đầu. Cái kia, ta theo đi có đúng hay không không tốt lắm? Diệp Tử Vận thoáng chần chờ một chút hỏi. Không có gì không tốt đấy, mặc dù lái xe đi. Đường Kim không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Tốt lão công. Diệp Tử Vận tựa hồ lại cao hứng rồi không ít. To đi không nhanh không chậm chạy ở kinh thành trên đường cái. Đường Kim lần này vô ích thuấn di. Nếu muốn quét một chút tồn tại cảm, không thể cả ngày len lén đến len lén tiêu sái. Hay là quang minh chính đại một điểm. Không phải người khác làm sao biết hắn ở chỗ này đây. Theo Tiêu gia đến Mẫu Đan các khoảng cách nhưng cũng không gần. Hơn nữa Diệp Tử Vận mở ra được cũng không nhanh. Vì vậy đủ qua nửa giờ, xe mới tại Mẫu Đan các cửa ngừng lại. Đường Kim vừa đi vào Mẫu Đan các thì lập tức phát hiện tình huống có chút không đúng. Mẫu Đan các rất lạnh thanh. Bất quá này rất phù hợp thường. Đường Kim đã tới vài lần. Ở đây sinh ý cũng không thế nào. Đại bộ phận thời gian cũng không có khách nhân. Không có biện pháp. Ai bảo những thứ kia bán được quá đắt đâu rồi. Ở đây xa xỉ phẩm ngọc khí. Không có bao nhiêu người chân chính có thể tiêu phí được rất tốt. Nhưng Đường Kim dù sao đã tới vài lần. Ở đây tuy rằng quạnh quẽ, nhưng cũng có không ít xinh đẹp người bán hàng. Mà bây giờ, nhưng lại ngay cả người bán hàng số lượng cũng trở nên ít đi. Chỉ còn lại 4 người. Hơn nữa, những thứ này người bán hàng nhìn qua đều rất xa lạ. Không, nhất bình thường chính là hiện tại cái này tuổi trẻ xinh đẹp người bán hàng cư nhiên đều là người tu tiên. Hơn nữa tu vi cũng đều không kém. Chí ít đều là trúc cơ kỳ. Thậm chí còn có kim đan kỳ. Mặc dù như vậy người tu tiên đối với Đường Kim mà nói không coi vào đâu. Nhưng các nàng chạy tới nơi này làm người bán hàng, cái kia tuyệt đối không bình thường. Mặc dù là tại tiên giới, chỉ sợ cũng sẽ không để cho kim đan kỳ người tu tiên tới chỗ như thế bán đồ vật. Lại càng không cần phải nói cái này phàm giới rồi. Tuy rằng nghĩ có chút không đúng, nhưng Đường Kim cũng không còn quản các nàng, mà là ôm Diệp Tử Vận tiếp tục đi lên lầu. Nhưng hắn mới vừa tới đến thang lầu bên cạnh. Một cái xinh đẹp người bán hàng liền ngăn cản Đường Kim lối đi. Xin lỗi, trên lầu là tư nhân địa phương, không thể đi tới. Cô gái này tuy rằng trong miệng nói xin lỗi, nhưng ngữ khí của nàng bên trong không có chút nào xin lỗi mùi vị. Ngược lại là làm cho một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ta biết là tư nhân địa phương, bất quá đó là ta tư nhân địa phương. Đường Kim thản nhiên nói, hiện tại, ngươi là chính mình tránh ra hay là muốn ta động thủ? Ngươi muốn động thủ? Cô gái này một tiếng cười nhạt. Trong mắt có nồng đậm chẳng đáng. Tại nàng trong mắt, Đường Kim chỉ là người thường. Không có biện pháp. Ai bảo Đường Kim tu vi hiện tại ẩn giấu được quá tốt đâu rồi. So với hắn tu vi thấp đấy, là căn bản thì khó có thể phát hiện hắn là người tu tiên đấy. Ta kỳ thực càng muốn động cước. Đường Kim thản nhiên nói. Bất quá nơi này là Ngọc Mỹ Nhân địa phương. Ta cho nàng mặt mũi. Nếu như ngươi lập tức thức thời cút ngay đâu rồi, ta có thể không đem ngươi đạp ra ngoài. Cút. Nàng kia thanh quát một tiếng, một cước đạp hướng Đường Kim. Đường Kim cũng hầu như cùng một thời gian ra chân. Nhưng hắn vẫn là phát sau mà đến trước. Trước đá vào nàng kia trên lưng. Sau đó, nàng kia thân thể liền như là dài quá mắt bình thường. Trực tiếp bay ra mẫu đan các. Mặt khác ba cái nữ tử song song biến sắc. Sau đó thì cùng nhau hướng Đường Kim đánh tới. Chỉ là các nàng còn không có nhào tới Đường Kim bên người. Ba đạo trưởng phong liền phân biệt tập kích tới. Đem thân thể của các nàng đánh ra rồi mẫu đan các. Ách! Vài tiếng rên. Tứ nữ hầu như song song rơi xuống trên mặt đất. Mà Đường Kim thì ôm Diệp Tử Vận không chút hoang mang lên lầu. Rất nhanh, Đường Kim tựu đi tới lầu ba. Sau đó, hắn thì thấy được Tống Ngọc Đan đang ngồi ở trên ghế lặng lặng đọc sách. Tống Ngọc Đan: Ngọc Mỹ Nhân, có thể nói cho ta biết dưới lầu cái kia bốn cái nữ nhân là chuyện gì xảy ra sao? Đường Kim đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tống Ngọc Đan ngẩng đầu nhìn Đường Kim, thanh lệ trên mặt xuất hiện nhàn nhạt dáng tươi cười. Rất đơn giản, ta bị các nàng giam lỏng rồi. Giam lỏng? Đường Kim khẽ nhíu mày, các nàng là người nào? Đều là đồng môn của ta sư tỷ sư muội. Tống Ngọc Đan ngữ khí như thường. Các nàng coi như là phụng mệnh làm việc. Sư phụ lo lắng ta thoát đi, làm cho các nàng xem ta. Ta không phải cho ngươi gặp nguy hiểm thì lập tức kêu cứu sao? Đường Kim có chút không vui, Ngọc Mỹ Nhân, ngươi làm sao lại không biết nghe lời một điểm đâu? Nếu không ta chủ động tới ở đây, ngươi có phải hay không căn bản là không nói? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01345. Một người cũng đủ để đối phó. Ta hiện tại chỉ là bị giam lỏng, cũng không có nguy hiểm. Tống Ngọc Đan lắc đầu. Chí ít tại tiên môn đại hội kết thúc trước, ta còn là an toàn đấy. Cho nên, ta cũng không có tìm ngươi. Bởi vì ta nghĩ, tiên môn đại hội ngày đó, ngươi gặp phải đấy. Nói như vậy, là thiên đạo môn giam lỏng rồi ngươi. Đường Kim có chút khó chịu. Tống đạo tông tên vương bát đản kia quả nhiên không phải thứ tốt. Ta nói rồi, sư phụ rất muốn đi tiên giới. Tống Ngọc Đan thần tình lạnh nhạt. Trên thực tế, tiên môn tuyệt đại đa số mọi người là muốn đi tiên giới đấy. Theo bọn họ, đã có được tiên giới thân phận, thì đã có được vô thượng đặc quyền. Trên đời này, rất nhiều người phản đối đặc quyền. Kỳ thực chỉ là bởi vì chính bọn họ không có đặc quyền mà thôi. Chính như hiện tại, rất nhiều tiên môn người tu tiên phản đối tiên giới, chỉ là bởi vì bọn hắn vô pháp đi tiên giới. Tiên giới cái kia phá địa phương kỳ thực không lớn dạng. Đường Kim lắc đầu. Ở đây người tu tiên mặc dù đi nơi nào, cũng sẽ không có cái gì đặc quyền. Ngược lại sẽ phải chịu kỳ thị. Vấn đề là bọn họ không biết. Tống Ngọc Đan nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kỳ thực bọn họ không rõ. Nếu là ở lại tiên môn, bọn họ mới là chân chính đặc quyền giai cấp. Một ngày đi tiên giới, bọn họ phàm giới xuất thân, thì đã định trước bọn họ hồi kém một bậc. Được rồi, mặc kệ này ngu ngốc nghĩ như thế nào, Ngọc Mỹ Nhân, ta trước mang ngươi ly khai nơi này đi. Đường Kim đối với những người đó chết sống không quan tâm. Tống Ngọc Đan nhưng lắc đầu. Đường Kim, thật xin lỗi, ta tạm thời không có cách nào khác rời khỏi. Bởi vì ta một ngày rời khỏi, chúng ta Tống gia sẽ xong. Thế nào? Thiên đạo môn còn dùng các ngươi gia tộc đến uy hiếp ngươi? Đường Kim không khỏi hỏi. Long gia cùng Tạ gia đang ở đối với chúng ta Tống gia tiến hành toàn bộ phương vị công kích. Bọn họ bên kia đều có chút cường đại người tu tiên. Mà chúng ta Tống gia bên này lớn nhất cậy vào chính là Thiên đạo môn. Mà ta một ngày rời khỏi, Thiên đạo môn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nói như vậy, chúng ta Tống gia dĩ nhiên là hội không hề có lực hoàn thủ. Tống Ngọc Đan đối với cái này hơi có chút bất đắc dĩ, cho nên ta chỉ có thể ở tại chỗ này. Thì việc này a, giản đơn, ta sẽ chờ đi lấy Tạ gia, Long gia đều giết chết là được. Đường Kim hời hợt nói. Kỳ thực Tạ gia, Long gia cũng không phải vấn đề lớn, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất hay là vài ngày sau tiên môn đại hội. Tống Ngọc Đan hơi trầm ngâm một chút. Đường Kim, ngươi biết trong khoảng thời gian này tiên môn chuyện đã xảy ra sao? Không rõ ràng lắm, phát sinh cái đại sự gì sao? Đường Kim thật đúng là không biết. Nói đại cũng không tính đại. Chỉ là, vốn là ta còn dự định liên lạc một ít cùng chung chí hướng tiên môn cao thủ, cùng nhau ứng đối tiên giới. Nhưng hiện tại, không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu là ngươi muốn cùng tiên giới là địch, cái kia hầu như sẽ cùng cả cái tiên môn là địch. Tống Ngọc Đan vẻ mặt xảo lộ vẻ ngưng trọng. Bởi vì ngay trước đó vài ngày, tiên giới bên kia truyền ra tin tức. Tiên môn giữa bất luận kẻ nào, bất luận tư chất cùng tu vi, chỉ muốn nguyện ý, cũng có thể đi trước tiên giới. Có loại sự tình này. Đường Kim có chút kinh ngạc, tiên giới không phải mỗi lần cũng chỉ là chọn tư chất tốt nhất rất ít người sao? Thiên thần cung bên kia đã truyền ra tin tức. Chúng ta thiên đạo môn sẽ chỉnh thể rời vào tiên giới. Ta nghĩ, hẳn là thiên thần cung tổn thất thảm trọng. Cần nhân viên bổ sung nguyên nhân đi. Tống Ngọc Đan dự đoán nói. Toàn bộ tiên môn người tu tiên số lượng cũng không nhiều. Trên thực tế, chỉ cần một cái thiên thần cung, cũng đủ để đem các đệ tử tiêu hóa hạ gục. Bất quá, cái khác tiên giới môn phái sẽ không để cho thiên thần cung đem người đều mang đi. Cho nên hiện tại, biểu hiện ra đến xem, chúng ta phàm giới những thứ này người tu tiên ngược lại thành bánh trái thơm ngon bình thường. Ngọc Mỹ Nhân nói như vậy, tiên môn các môn phái cao thủ cũng đã dựa vào rồi tiên giới. Đường Kim hỏi, theo ta được biết, ngoại trừ băng cung ở ngoài, môn phái khác cũng đã dự định đi trước tiên giới. Mà số rất ít nỗ lực phản đối đấy, thường thường chính là bị đồng môn nhốt, có lẽ trực tiếp sát hại. Mà ta sở dĩ chỉ là bị giam lỏng, đó là bởi vì ta còn có rất lớn giá trị. Nói cách khác, kết quả của ta chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Tống Ngọc Đan trên mặt đẹp lộ ra một nụ cười khổ, trong giọng nói còn có vẻ cô đơn. Ta vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người không muốn tùy ý tiên giới như thế cướp đoạt đấy. Thật không nghĩ đến, tiên giới đối với bọn họ mê hoặc cư nhiên lớn như vậy. Nói như vậy, tiên môn đại hội còn có ý nghĩa sao? Đường Kim có chút mê hoặc. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết tiên môn đại hội hay là theo kế hoạch tiến hành. Chỉ là, ngươi hay nhất có một chuẩn bị tâm lý. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại toàn bộ tiên môn cũng đã là của ngươi địch nhân rồi. Tống Ngọc Đan trong giọng nói có rất nhiều bất đắc dĩ. Mà thoạt nhìn, nàng đối với chính mình thời gian tới đã không có quá lớn lòng tin. Ngọc Mỹ Nhân, ngươi rất cao đánh giá tiên môn rồi. Với ta mà nói, toàn bộ tiên môn cũng không tính cái gì. Đường Kim đối với cái này xác thực căn bản là không thèm để ý. Hiện tại tiên môn cường giả chân chính thì ra là băng cung mấy người phụ nhân. Nhưng hiện tại băng cung chính như Nguyệt Mông Lung cái kia đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói qua như nhau. Cùng hắn hậu cung không có gì khác nhau. Đường Kim hiện tại chân chính có chút cố kỵ đấy. Hay là tiên giới phân thần kỳ cao thủ. Có thể Nguyệt Minh Lung cái kia gái hiện tại tựa hồ không muốn để ý đến hắn. Hắn cũng không cách nào biết phân thần kỳ cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, hắn tin tưởng, chỉ muốn hắn hiện tại không đi tiên giới, cái kia phân thần kỳ cao thủ không có khả năng đuổi tới phàm giới đến. Đường Kim, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, hiện tại bên cạnh ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ? Tống Ngọc Đan mở miệng hỏi. Ngọc Mỹ Nhân, kỳ thực ta một người cũng đủ để đối phó toàn bộ tiên môn rồi. Đường Kim hời hợt nói. Suy nghĩ một chút, Đường Kim còn nói thêm. Ngọc Mỹ Nhân, kỳ thực ta cảm thấy được, khiến những người đó đều đi tiên giới cũng là chuyện tốt. Nói vậy, chúng ta ở chỗ này có thể quá thoải mái cuộc sống. Kỳ thực theo Đường Kim, muốn giải quyết tiên giới phiền phức biện pháp tốt nhất chính là đem tiên giới cùng phàm giới thông đạo triệt để chặt đứt. Mà hắn thì có thể tại phàm giới tiên giới trong lúc đó quay lại như thường, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn đi tìm kiếm phụ mẫu. Duy nhất vấn đề ngay tại ở, muốn chặt đứt thông đạo tựa hồ cũng không phải chuyện dễ dàng. Xác thực là chuyện tốt, nhưng vấn đề là ta không muốn đi, mà sư phụ ta nhưng yêu cầu ta phải đi. Tống Ngọc Đan trong mắt hiện lên một tia bi ai vẻ mặt. Bởi vì ta còn là hắn đưa cho Thiên Thần Cung cung chủ một cái chân quý lễ vật. Tống Đạo Tông cái kia ngu ngốc lại để cho đem ngươi đưa cho Thiên Thần Cung cung chủ. Đường Kim lúc này thực sự là nổi giận, hắn bắt đầu hối hận lần trước không có giết chết người kia. Không sai. Tống Ngọc Đan gật đầu, sau đó hướng Đường Kim cười nhạt một tiếng, ngươi biết ta lớn nhất giá trị là cái gì sao? Thân yêu, với ta mà nói, ngươi lớn nhất giá trị chính là có thể theo ta cùng nhau tắm rửa. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Tống Ngọc Đan nụ cười trên mặt hơi cứng đờ. Nhất thời có như vậy điểm giờ khóc giờ cười. Đều lúc này rồi, này sắc lang rõ ràng còn nghĩ đến tắm ạ. Tống sư muội, có chút không nên nói lời, ngươi hay nhất không nên tùy tiện nói, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một cái thanh âm lạnh lùng cũng tại lúc này theo cửa truyền đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01346. Ta thực sự rất sùng bái ngươi. Một người cao lớn nam tử theo cửa đi đến. Nam tử này thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Tướng mạo phổ thông. Ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Mà phía sau hắn vẫn còn theo bốn cái tuổi trẻ nữ tử. Chính thị trước tại lầu một bị Đường Kim đánh ra mẫu đan cắt cái kia bốn cái xinh đẹp người bán hàng. Lý sư huynh, lời nói có nên hay không nói, tựa hồ không tới phiên ngươi tới quyết định đi. Tống Ngọc Đan nhìn nam tử cao lớn, trong giọng nói có rõ ràng không hờn giận. Tống sư muội, hai vị này là của ngươi khách nhân. Cái kia Lý sư huynh nhìn về phía Đường Kim cùng Diệp Tử Vận, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng. Ta không phải là của nàng khách nhân, ta là nàng lão công. Đường Kim có chút khó chịu nhìn vị này Lý sư huynh liếc mắt. Sau đó quay đầu hỏi Tống Ngọc Đan. Ngọc Mỹ Nhân, tên ngu ngốc này lại là người nào góc xuất hiện hay sao? Đường Kim, ngươi ra lại nói vô lễ, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Cái kia Lý sư huynh nhất thời giận dữ. Hiển nhiên, hắn kỳ thực nhận thức Đường Kim, vừa chỉ là chứa không nhận ra mà thôi. Chỉ là bị Đường Kim mắng một câu, hắn thì chứa không nổi đi. Đường Kim, với ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta Thiên Đạo Môn đại sư huynh Lý Thiên Lăng, cũng là chúng ta Thiên Đạo Môn ngoại trừ sư phụ ở ngoài đệ nhất cao thủ, đã có kim đan hậu kỳ tu vi. Tống Ngọc Đan không nhanh không chậm nói. Kim đan hậu kỳ. Đường Kim vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, hoa thật là lợi hại, ta rất sùng bái hắn. Phụt, Diệp Tử Vận rốt cuộc nhìn không được cười duyên ra. Cái này lão công giả trang được thật là có điểm hướng. Chỉ là thoạt nhìn quá khoa trương. Khoa trương được nàng nhìn không được muốn cười. Lý Thiên Lăng sắc mặt nhưng càng thêm khó coi. Hắn căm tức đi Đường Kim. Ngữ khí càng băng lãnh. Đường Kim, đừng tưởng rằng ngươi có chút bản lĩnh, có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ không phải là trước đây rồi. Di, Tử Vận, Hình như ngày hôm qua cũng có người nói với chúng ta quá lời tương tự. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Tử Vận, được rồi, ngày hôm qua những người này làm sao vậy? Lão công, ngày hôm qua những người này, hình như chết rồi đi. Diệp Tử Vận nhẹ nhàng cười. Ngô, hình như là. Đường Kim gật đầu. Sau đó lại thứ nhìn Lý Thiên Lăng. Cái kia, tuy rằng ta rất sùng bái ngươi, nhưng ngươi xác định còn muốn nói vừa nói vậy sao? Đường Kim, xem ra không để cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là thực sự không biết thiên cao bao nhiêu. Lý Thiên Lăng cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên xuất thủ, một trường phách về phía Đường Kim. Đường Kim cũng đồng thủ. Hắn không nhìn Lý Thiên Lăng trường phong. Nhìn như rất tùy ý khẽ vươn tay. Ngay Lý Thiên Lăng trường phong đến thân thể của hắn trước, thì chuẩn xác nhéo ở rồi Lý Thiên Lăng yết hầu. Ta thực sự rất sùng bái ngươi. Nhưng giống ta vĩ đại như vậy nam nhân, không nên có sùng bái đối tượng. Cho nên, thật xin lỗi. Đường Kim không nhanh không chậm nói, sau đó ngón tay hơi cố sức, ngươi có thể đi chết rồi. Răng rắc, xương cổ vỡ vụn, Lý Thiên Lăng tại chỗ bỏ mình. Đường Kim nhẹ buông tay, Lý Thiên Lăng thi thể liền uể oải trên mặt đất. A, cái kia bốn cái tuổi trẻ nữ tử đồng thanh hét sầm lem. Ngươi cư nhiên giết đại sư huynh. Một nữ tử sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt dị thường kinh khủng. Ngươi ác ma này. Người nữ tử hét sầm lem. Mà đổi thành ngoài hai nữ tử, thì tại thét chói tai sau đó, xoay người bỏ chạy, hiển nhiên là bị sợ tới rồi. Hà tất khẩn trương như vậy đâu. Cái này đại sư huynh của các ngươi lên trời, sẽ biết thiên cao bao nhiêu rồi, ta đây là giúp hắn đâu. Đường Kim vẻ mặt chẳng hề để ý bộ dạng. Hiện tại, các ngươi là muốn thượng thiên đâu hay là về các ngươi thiên đạo môn đâu? Ngươi không giết chúng ta. Cái kia vừa mắng Đường Kim là ác ma nữ tử có chút khó có thể tin mà hỏi. Nếu như các ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn các ngươi. Đường Kim lười biếng nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn chết, vậy thì trở về cấp Tống Đạo Tông mang câu. Nói cho hắn biết, tiên môn đại hội bắt đầu, chính là hắn sinh mệnh lúc kết thúc. Ngươi rõ ràng còn dám đi tìm sư phụ. Nàng kia nhìn Đường Kim càng thêm nghĩ bất khả tư nghị. Hiện tại, các ngươi có thể đi, bằng không, ta sẽ đưa các ngươi đi gặp các ngươi đại sư huynh. Đường Kim có chút không nhịn được phất phất tay, hắn không có nhiều lắm hứng thú cùng những thứ này tiểu nhân vật lời vô ích. Nàng kia sắc mặt gì thường xấu xí. Nàng nghĩ nói cái gì, nhưng trung quy không có mở miệng. Sau đó, nàng thì lôi kéo người nữ tử, xoay người rời đi. Đường Kim, ngươi làm như vậy, không phải cố ý để cho ta sư phụ chuẩn bị cho tốt đối phó ngươi sao? Tống Ngọc Đan nhìn không được mở miệng. Ngọc Mỹ Nhân, ta vốn chính là muốn cho sư phụ của ngươi chuẩn bị cho tốt. Đường Kim thuận miệng nói rằng, Tống Đạo Tông cái kia ngu ngốc lần trước thấy ta giết Thủy Tinh Cung cái kia Nguyên Anh kỳ cao thủ. Hắn hẳn là hiểu thực lực của ta. Cho nên, ta nghĩ, hắn nhất định sẽ đem hắn có thể tìm được giúp đỡ đều thỉnh quá khứ. Nói cách khác, tiên môn đại hội thời gian, ta là có thể duy nhất đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Có thể một mình ngươi thật là người nhiều như vậy đối thủ sao? Tống Ngọc Đan trung quy có chút không yên lòng. Ngọc Mỹ Nhân, vấn đề này cũng không cần ngươi tới lo lắng. Đường Kim duỗi lưng một cái, bất quá, thân yêu, ngươi bây giờ là không phải theo ta cùng đi đâu. Tống Ngọc Đan lắc đầu. Ta hiện tại càng thêm không thể cùng ngươi đi. Bởi vì, ngươi vừa đem thiên đạo môn phái tới trợ giúp chúng ta Tống gia sở hữu người tu tiên đều giải quyết hết. Ta nếu là cũng rời khỏi, cái kia Tống gia sợ rằng hội một đêm diệt môn. Này giản đơn a, ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Trước tiên đem Tả gia, Long gia đều giết chết là được. Đường Kim thật không cảm thấy đây là vấn đề. Kỳ thực không phải giải quyết Long gia Tả gia có thể hoàn thành sở hữu vấn đề đấy. Tống Ngọc Đan nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hiện tại kinh thành tình huống rất phức tạp. Ngoại trừ đại gia tộc ở ngoài, có chút giữa tiểu gia tộc cũng cùng một ít người tu tiên cấu kết lại rồi. Đặc biệt tiểu gia tộc càng thêm không kiêng nể gì cả. Bởi vậy hiện tại phải có cao thủ thủ hộ lấy gia tộc. Nói cách khác, ai cũng không dám bảo chứng lúc nào sẽ xảy ra vấn đề. Phiền toái như vậy, Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, này kinh thành thế nào thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy người tu tiên đâu? Hay là bởi vì tiên giới thông đạo một lần nữa mở nguyên nhân? Tống Ngọc Đan thở dài. Trước tiên giới thông đạo phong bế, này tiên giới cao thủ ở đây tranh quyền đoạt lợi, nỗ lực cho mình tranh thủ lớn nhất lợi ích. Có thể theo thông đạo một lần nữa mở, các đại môn phái lần thứ hai phái một ít cao thủ qua đây. Trước những người đó hành động cơ bản thì đã thành rồi bọt nước. Mà bây giờ, trong mắt bọn hắn, tất cả đều rốt cuộc hết thảy đều kết thúc. Chỉ chờ tiên môn đại hội rồi. Cho nên, bọn họ mà bắt đầu đến phàm giới nơi phồn hoa hưởng thụ một ít trước không có hưởng thụ quá lạc thú. Nói như vậy, bây giờ đang ở kinh thành người tu tiên cơ bản đều là đến từ tiên giới. Đường Kim không khỏi hỏi. Không kỳ thực đại bộ phận hay là đến từ tiên môn. Tống Ngọc Đan lắc đầu. Trong mắt hiện lên một tia hận ý. Này tiên môn cầm thú. Để lấy lòng tiên giới cao thủ. Mang theo bọn họ đến kinh thành đoạt bảo vật đoạt mỹ nữ. Bởi vì bọn họ nghĩ kinh thành là bảo vật tối đa mỹ nữ tối đa địa phương. Mà các đại gia tộc tự nhiên cũng trở thành bọn họ hàng đầu mục tiêu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01347. Làm sao lại không ai đến đoạt đâu? Ngọc Mỹ Nhân. Những người này đến các đại gia tộc đoạt mỹ nữ đoạt bảo vật. Thế nào những gia tộc này tựa hồ vẫn còn rất phối hợp. Đường Kim có như vậy điểm không nghĩ ra. Khởi dừng lại là phối hợp. Tống Ngọc Đan trong mắt hiện lên một tia chẳng đáng. Ngươi biết Long gia đại thiếu Long Hoa sao? Hắn một cặp song bào thai tình nhân. Lần này trực tiếp đưa cho rồi tiên giới một cái kim đan kỳ người tu tiên. Sau đó mới được cái kia người tu tiên tín nhiệm. Này không, hắn lần này đối phó Tiêu gia cùng chúng ta Tống gia, cũng là đập vào cấp này người tu tiên tìm mỹ nữ xanh nghĩa. Hắn muốn đem ta cùng Tiêu Đại Nhi đều đưa cho này người tu tiên đâu. Thật không phải nam nhân à, ngay cả mình nữ nhân cũng có thể đưa ra ngoài. Đường Kim không khỏi lắc đầu. Mặc dù hắn kỳ thực đã sớm biết có như vậy một ít nhân, nhưng hắn vẫn như cũ vô pháp lý giải những người này tâm lý. Thân là nam nhân, làm sao lại có thể làm ra loại chuyện này đâu. Đối với bọn họ mà nói, nữ nhân không trọng yếu, quan trọng là lợi ích. Tống Ngọc Đan cũng nhìn quen lắm rồi. Càng lớn trong gia tộc, xấu xa như vậy sự thì càng nhiều. Mấy ngày nay, này thế gia đệ tử, để lấy lòng này người tu tiên, tống nữ nhân của mình, tống tỷ muội của mình, cái kia đều là chuyện thường. Càng kỳ quái hơn một tên, cư nhiên đem hắn mẹ cấp đã đưa ra ngoài. Cái gì? Diệp Tử Vận nhìn không được kinh hô lên, không phải đâu. Người như thế cũng có. Người nào ngô ngốc người tu tiên khẩu vị nặng như vậy à? Đường Kim cũng rất kinh ngạc, người này quá hiếm thấy rồi. Thế giới to lớn, vô kỳ bất hữu. Tống Ngọc Đan nhưng thật ra có vẻ tương đối nhạt nhưng. Hơn nữa gần nhất đã nhiều ngày. Những người đó càng thêm không kiêng nể gì cả. Nghe nói có mấy người người tu tiên đã chưa đủ tại đưa tới cửa cái kia chút mỹ nữ, mà là trực tiếp ở kinh thành đi dạo, thấy thích liền trực tiếp đoạt. Nếu không phải phía chính phủ tận lực che giấu mấy tin tức này, chỉ sợ từ lâu khiến cho lòng người bàng hoàng. Đây là vị cuối cùng điên cuồng a. Đường Kim cảm khái đứng lên, ngô, những người này hẳn là mấy ngày nữa cũng sẽ tham gia tiên môn đại hội a. Nhất định sẽ đấy. Tống Ngọc Đan gật đầu. Cho nên, nếu như ngươi thật có nắm chặt, chờ đến ngày đó đồng thủ có thể, chỉ muốn chuyện nơi đó thuận lợi giải quyết, cái kia kinh thành bên này vấn đề, cũng kém không nhiều lắm chẳng khác nào giải quyết. Được rồi, vậy thì chờ hai ngày cùng nhau giải quyết. Đường Kim rốt cuộc quyết định xuống tới, mà hắn cũng bắt đầu ý thức được, sở dĩ không ai chủ động tới cửa chịu chết, khả năng cũng là đang chờ tiên môn đại hội. Nửa giờ sau, kinh thành phồn hoa trên đường phố, một nam một nữ chắp tay đi dạo đi. Mà cái kia thoạt nhìn tương đối phổ thông nam nhân, nhưng đưa tới vô số ước ao đố kỵ hận ánh mắt. Bởi vì hắn nữ nhân bên cạnh thật sự là quá đẹp. Không riêng xinh đẹp, vóc người càng dị thường hoàn mỹ. Gần chính là liếc mắt nhìn là có thể khiến cho vô số người mơ màng. Nay đối với nam nữ nhưng chính thị Đường Kim cùng Diệp Tử Vận, bọn họ trung quy ly khai Mẫu Đan Các. Mà Đường Kim tuy rằng muốn đem Tống Ngọc Đan mang đi, nhưng Tống Ngọc Đan muốn lưu lại bảo hộ Tống gia, Đường Kim cũng sẽ không có cưỡng cầu. Về phần tại sao muốn tại trên đường cách đi dạo, lại như cũ là một nguyên nhân. Đó chính là quét tồn tại cảm. Tuy rằng Đường Kim suy đoán Long gia cùng với khác muốn gây bất lợi cho hắn nhân đều đang đợi đi tiên môn đại hội, nhưng hắn hay là muốn biểu hiện một chút sự hiện hữu của hắn. Cho nên hắn quyết định trên đường đi dạo một vòng. Ngô! Nếu là vừa mới có thể gặp được cái nào đó kiêu ngạo người tu tiên bên đường đoạt mỹ nữ lời mà nói, vậy thì càng tốt hơn, vậy hắn là có thể càng cao hơn điều quét tồn tại cảm rồi. Đương nhiên, kỳ thực trực tiếp bắt lấy Long Gia cũng có thể quét tồn tại cảm. Chỉ là Đường Kim quyết định thuận tiện bồi Diệp Tử Vận đi dạo hạ phố. Trên thực tế, hắn đề nghị đi dạo phố thời gian, Diệp Tử Vận cũng rõ ràng rất vui vẻ. Hiện tại đã có thể dụ dỗ mỹ nữ hài lòng, có thể quét tồn tại cảm, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Một buổi sáng cứ như thế trôi qua, khiến Đường Kim có chút thất vọng chính là cư nhiên không có gặp phải bên đường đoạt mỹ nữ người tu tiên. Điều này làm cho hắn muốn quét tồn tại cảm nguyện vọng tựa hồ rơi vào khoảng không. Lớn như vậy một mỹ nữ, làm sao lại không ai đến đoạt đâu? Đường Kim âm thầm cảm khái đi. Nếu là có người biết Đường Kim tự nhiên tại chờ mong người khác tới đoạt hắn nữ nhân, nhất định sẽ nghĩ hắn là bệnh tâm thần. Trên đời này đâu thì có loại nam nhân này đâu. Lão công, nơi ấy có ra nhà hàng Tây, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Diệp Tử Vận có chút kiều mị thanh âm lúc này truyền vào Đường Kim trong tai. Được rồi, Đường Kim đáp ứng. Hai người đang chuẩn bị đi trước cái kia ra nhà hàng Tây. Nhưng vào lúc này, phía sau nhưng truyền đến một cái kinh hoàng thanh âm. Người cứu mạng A! Người cứu mạng A! Ngô! Đường Kim quay người lại, thì thấy một người nam nhân chính ôm một cô bé hướng ven đường tha. Cô bé kia tuy rằng thấy không rõ lắm dáng dấp, nhưng một đôi rất không tệ chân dài đang ở nơi ấy liều mạng đá đạp lung tung. Mà miệng của hắn đã bị kia nam nhân che. Mặt khác còn có một nam nhân té trên mặt đất. Xem ra hơn phân nửa là cô bé kia bạn trai. Rốt cuộc có người bên đường đoạt mỹ nữ rồi. Đường Kim nhất thời hưng phấn lên, cái kia kéo nữ hải nam nhân cũng không chính là cái người tu tiên sao. Chỉ là cái kia người tu tiên thật sự là quá cùi bắp rồi. Chẳng qua là vừa bước vào tu tiên cánh cửa luyện khí kỳ mà thôi. Nhìn tu vi vẫn còn so sánh không hơn Diệp Tử Vận đâu. Này người nào ạ? Quá kiêu ngạo rồi. Nhanh, nhanh đi hỗ trợ. Báo nguy, mau báo cảnh sát. Này, bảo an, mau đi cứu người a. Này đột nhiên chuyện đã xảy ra, khiến không ít người có chút khiếp sợ. Dưới ban ngày ban mặt, lại có nhân bên đường bắt cóc mỹ nữ. Đây quả thực là vô pháp vô thiên a. Trong lúc nhất thời, bốn phía có chút hỗn loạn, có ít người tại nơi kêu to khiến người ta đi hỗ trợ. Đáng tiếc chính bọn họ chính là không đi lên. Vì vậy, trong chớp mắt, người nam nhân kia đã kéo cô bé kia đi tới ven đường một chiếc xe con bên cạnh. Sau đó sẽ đem nàng hướng trong xe nhét. Này, buông ra cô bé kia để cho ta tới. Hô to một tiếng truyền vào mọi người trong tai. Cái này có chút kinh điển lời kịch. Nghe đi tới đã có loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Một đám người vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Sau đó thì thấy một người nam nhân. Còn có một siêu cấp đại mỹ nữ. Không ít người nhất thời ở trong lòng chửi bới đứng lên. Này vương bát đản đều có cái đại mỹ nữ rồi. Rõ ràng còn muốn đi đoạt mặt khác mỹ nữ. Quá vô sỉ đi à nha. ách, nói sai rồi, cái kia ngu ngốc buông ra cô bé kia đi, bên này có nhiều hấp dẫn mỹ nữ đâu. Cả tiếng nhượng gọi dĩ nhiên là Đường Kim, hắn lúc này lại bổ sung một câu. Nghe nói như thế, mỗi người đều tin tưởng, người này thật là bệnh tâm thần. Mà ngay cả cái kia chính đem nữ hải nhét vào trong xe nam nhân, lúc này đều quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Mà khi hắn thấy Diệp Tử Vận lúc, nhất thời nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, không tệ, cô nàng này xác thực nhiều hấp dẫn. Kia nam nhân đem trong tay nữ hải hướng trên mặt đất lăng ra, tựa hồ đối với nàng đã mất đi hứng thú. Sau đó hướng Đường Kim bên này đi tới. Tiểu tử, ngươi đây là muốn đem cô nàng này đưa cho ta sao? Đường Kim nhìn cách này thoạt nhìn chừng 30 tuổi lớn lên có như vậy điểm hèn mọn nam nhân, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi tự nhiên thật là ngô ngốc ạ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01348. Chỉ là phế bỏ ngươi. Ngươi nói cái gì? Hèn mọn nam nhân một trận ngạc nhiên, hắn cho là mình nghe lầm. Mà vây xem mọi người cũng là một trận oán thầm. Này nha, mình mới là ngu ngốc đâu rồi. Hắn nếu không ngu ngốc, nào có dùng bạn gái của mình rước họa vào thân đây này. Nhìn cái kia vừa thu được tự do nữ hài, nhiều thông minh á. Đứng lên bò chạy rớt. Cái kia một đôi chân dài bắt đầu chạy quả thực so thỏ còn nhanh. Ngay cả nàng cái kia bi kịch bạn trai đều bị ném trên mặt đất không có quản đâu. Ta vốn có nghĩ đến ngươi chỉ là nhìn như một ngô ngốc, hiện tại mới biết được ngươi là thật trắng ngây dại. Đường Kim không nhanh không chậm nói, ngươi hỏi hắn một chút môn, ai có xinh đẹp như vậy lão bà hội đưa cho người khác. Ngươi rõ ràng còn đã cho ta sẽ đem lão bà của ta tặng cho ngươi, ngươi này nhiều lắm ngô ngốc a. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Hèn mọn nam nhân căm tức Đường Kim. Bởi vì cái gọi là kẻ ngu ngàn lo tất có vừa được, ngươi này ngu ngốc cũng suốt cuộc có nói đối thoại thời gian a. Đường Kim cảm khái đứng lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hèn mọn nam nhân tức giận hừ một tiếng, bỗng nhiên đánh về phía Đường Kim, hung hăng một quyền hướng hắn oanh đi qua. Xem, ngươi lại ngu ngốc rồi. Đường Kim khẽ vươn tay, bắt được hèn mọn nam nhân nắm tay, rõ ràng là chính ngươi muốn chết nha. Bóp mạnh. Hèn mọn nam nhân nắm tay nhất thời nấu nhừ. Mà hèn mọn nam nhân nhất thời thì phát sinh thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đường Kim đón một cước, đá vào hèn mọn nam nhân hạ bộ. Sau đó mới buông tay ra. Mà hèn mọn nam nhân cứ như vậy đình chỉ kêu thảm thiết. Bởi vì hắn đã trực tiếp đã hôn mê. Này, tỉnh! Đường Kim rồi lại là một cước đá vào hèn mọn nam nhân trên người. Này một tên đáng thương bị một cước này bị đá tỉnh lại. Sau đó tiếp tục phát sinh không gì sánh được thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vây xem mọi người vô ý thức lui về sau rồi thối. Một bộ dạng sợ bị tai bay vạ gió bộ dạng. Hình như có chút ầm ý a. Đường Kim lại có chút khó chịu đứng lên. Một đám người tại nơi tương đương không nói gì. Người này quả nhiên là bệnh tâm thần. Bên đường đánh người còn chưa tính. Trước tiên đem người ta đánh bất tỉnh mê rồi. Nhưng không nên đem hắn đá tỉnh. Bây giờ người ta tỉnh đi. Hắn tự nhiên lại dép bỏ người ta ầm ý. Này nha, nhân cách phân liệt đi. Đường Kim lại là một cước đá ra. Đem cái kia hèn mọn nam nhân bị đá bay lên. Sau đó trọng trọng nện ở ven đường một chiếc xe thượng. Mà chiếc xe này chính thì trước hèn mọn nam nhân muốn đem mặt khác cô bé kia nhét vào đi xe. Oanh! Trần xe đột nhiên nổ bung, huyết hoa bay vụt, một thân ảnh từ bên trong bay ra, rơi vào Đường Kim phía trước. A! Bốn phía cũng một mảnh kinh khủng thét chói tai. Bởi vì bọn họ thấy cái kia hèn mọn nam nhân tự nhiên thoáng cách như là nổ tung bình thường. Này kinh khủng một màn, khiến mấy cái người nhát gan nữ hài trực tiếp sợ đến hôn mê bất tỉnh. Mà cái khác không có ngất đi nam nữ cũng là tứ tán chạy trốn. Cũng không dám lần nữa tiếp tục xem tiếp rồi. Theo trong xe bay ra tới nam nhân nhìn qua cũng đã có khoảng 40 tuổi. Mà tu vi của hắn, so với trước cái kia hèn mọn nam nhân cao hơn nhiều lắm. khó khăn lắm là kim đan hậu kỳ. Hắn ăn mặc một thân tây trang. Chỉ là cái kia tây trang nhưng rõ ràng không hợp thân. Nhìn không biết có bao nhiêu quái gì. Cái kia rõ ràng hẳn là 300 cân mập mạp mới mặc tây trang. Hiện tại mặc ở rồi chỉ muốn 100 cân khỉ ốm trên người. Không sai, nam nhân này rất gầy, có thể nói là gầy trơ cả xương. Cái kia tướng mạo tự nhiên cũng là không dám khen. Tiểu tử, ngươi như vậy phàm giới con kiến hôi. Không có tư cách hưởng thụ bực này cấp bậc mỹ nữ. Ngươi nếu là thức thời lời mà nói, thì ngoan đem nàng đưa cho ta, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Này nhỏ gầy nam tử thanh âm cũng rất khó nghe. Tiêu chuẩn công áp thanh âm. Mà hắn lời này vừa ra, Đường Kim cũng biết, người này quả nhiên đến từ tiên giới. Ngô, kỳ thực ta nghĩ nói cho ngươi biết, các ngươi như vậy tiên giới dân đen, cũng không còn tư cách đến chúng ta phàm giới hưởng thụ mỹ nữ. Đường Kim nói xong lời này, thì một trường phách về phía nhỏ gầy nam tử. Ách, nhỏ gầy nam tử phát sinh hét thảm một tiếng, nhân cũng không có rồi ngã xuống. Chỉ là sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường tái nhợt. Một giây sau, hắn thì kinh khủng nhìn Đường Kim. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Không có gì, cho ngươi nếm thử làm con kiến hôi tư vị. Đường Kim lười biếng nói. Ta đột nhiên nghĩ sát nhân dù sao không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên đâu rồi? Ta chỉ là phế bỏ tu vi của ngươi. Ngươi bây giờ là không phải rất cảm kích ta. Không, không có khả năng. Tu vi của ta không có khả năng bị phế. Điều đó không có khả năng. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Nhỏ gầy nam tử sắc mặt trắng bệch, hắn điên cuồng hướng Đường Kim giống to hơn đứng lên. Đường Kim một cước đá vào nhỏ gầy nam tử trên người. Nhỏ gầy nam tử lần thứ hai kêu thảm một tiếng. Sau đó rơi vào cái kia chiếc đá hư mất bên cạnh xe. Sau đó xoay người ôm Diệp Tử Vận, vẻ mặt thỏa mãn bộ dạng. Thân yêu, ta rốt cuộc thành công trà một hồi tồn tại cảm rồi. Trong khi nói chuyện, Đường Kim đã ôm Diệp Tử Vận đi hướng phía trước nhà hàng Tây. Tử Vận, chúng ta bây giờ ăn cơm đi. Hai người rất nhanh vào nhà hàng Tây. Nhà hàng Tây ngay ven đường, bất quá là tại lầu 2. Hai người tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Không có một hồi, Đường Kim liền phát hiện tới hai chiếc xe cảnh sát, đem hiện trường thu thập một phen. Sau đó cái kia tiên giới nhỏ gầy nam tử cũng bị mang đi. Mặc dù có người nói hắn tên hung thủ này vào nhà hàng Tây, nhưng cảnh sát nhưng căn bản sẽ không có cùng ăn sảnh tìm đến hắn. Lão công, những người đó thoạt nhìn không giống như là phổ thông cảnh sát a. Diệp Tử Vận lúc này nhìn không được nói rằng, ngô, bọn họ hẳn là chuyên môn thanh lý loại sự tình này đấy. Nói cách khác, hiện tại kinh thành đã sớm loạn thành một bầy rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, những người này hãy cùng một ít đặc công trong tổ chức người vệ sinh như nhau, xóa đi một sự tình vết tích. Cũng đang bởi vì như vậy, hiện tại kinh thành phổ thông thị dân phần lớn không biết bọn họ kỳ thực tùy thời đều có thể bị tiên giới cao thủ giết chết. Đường Kim rất nhanh thu hồi tầm mắt, không quan tâm vừa chuyện đã xảy ra. Kế tiếp hắn thì một hơi thở ăn hơn 10 phần bò bí. Tết, lại nói tiếp, hắn kỳ thực cũng có trận không hào hào ăn cái gì. Lúc trước cùng cái kia biến ngu đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, cùng nhau lúc, hắn hầu như chính là cái gì cũng không còn ăn. Không đúng. Kỳ thực cũng ăn xong thứ tốt. Cái kia đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, bắt đầu ăn thực sự là mỹ vị a. Chỉ là không biết lúc nào còn có thể tiếp tục ăn đến nàng đâu. Đường Kim kỳ thực sự rất muốn đi tìm Nguyệt Minh Lung. Cũng không chỉ là hoài niệm thân thể của hắn, là trọng yếu hơn là hắn kỳ thực rất muốn biết rõ ràng tại sao phải đang cùng nàng vui thích một hồi sau đó. Hắn và thần trí của nàng thì đều hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, trên thực tế, hắn vẫn còn cảm giác được tu vi của hắn có chút tăng lên. Mặc dù đối với hắn mà nói tăng lên cái kia điểm tu vi có chút ít còn hơn không, nhưng hắn hay là muốn biết rõ ràng nguyên nhân. Chỉ bất quá, Nguyệt Minh Lung hiện tại phỏng chừng không muốn gặp hắn. Hắn cũng dự định cho nàng chút thời gian. Bằng không, nàng nếu là thật sự trốn đi, hắn muốn tìm nàng cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng rồi. Ngay đường Kim Hoài Niệm đi Nguyệt Minh Lung thân thể lúc, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Đường Kim lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát hiện là cách đến từ Thiên Hàng thành phố xa lạ dãy số. Hơi chút chần chờ, hắn hay là nhận nghe điện thoại. Này, ai à? Xin hỏi, là Đường Kim sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cô bé kinh hoàng thanh âm. Ta là Đường Kim, ngươi là ai à? Đường Kim có chút mơ hồ hỏi. Đường Kim, van cầu ngươi tới cứu cứu tiểu thư nhà ta, van xin ngài. Ngài nhất định phải cứu cứu tiểu thư. Điện thoại bên kia nữ hài thanh âm dị thường cấp thiết, chỉ là nghe vào Đường Kim trong tai nhưng có chút mạc xanh kỳ diệu. Tiểu thư nhà ngươi là ai à? Đường Kim đã cắt đứt nữ hài nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01349. Thất sắc hoa chi hồ điệp lan. Ngã ra tiểu tả thị lan điệp. Ách. Nữ hài cương cương thuyết xuất sanh tử. Nhiên hậu tự phát xuất nhất thanh đoàn xúc thảm khiếu. Tiếp chứ. Điện thoại na biên tiện một hữu liếu thanh âm. Lan điệp. Đường Kim nhất thì hữu ta phát lăng. Giá cá sanh tử tha hoàn chân thính quá. Tha bất chi đạo giá cá thế giới thượng hữu kỳ cá nhân khiếu lan điệp. Đan tha chi đạo kỳ trung hữu nhất cá hách hách hữu xanh. Na tửu thì. Thất sắc hoa chi hồ điệp lan. Hoa hạ thất sắc hoa. Đường Kim dĩ kinh kiến quá lục đó. Nhi kỳ trung ngũ đó hóa tha quan hệ mật thiết. Dĩ kinh bị tha nội định vi tha đích nữ nhân. Duy nhất hóa tha quan hệ bất toán na yêu mật thiết bối hương hương. Trích thị nhân vi tha thị cá đại la lịa. Đan thực tế thượng. Đường Kim tại mố trùng trình độ thượng. Trích thị tại đẳng chứ na cá đại la lịa biến thành thiểu nữ nhi dĩ. Duy hữu tối hậu giá nhất đóa hồ điệp lan. Tha khước thị tòng vị kiến quá. Tha chi đạo hữu chứ hồ điệp lan mỹ xưng lan điệp cư vô thiên hàng thị. Tăng kinh tha hoàn sinh khởi khứ khán khán giá đóa hồ điệp lan niệm đầu. Trích thị hậu lai nhân vi biệt sự tình đam ngộ. Tha giá tự vong liễu giá kiện sự. Thuyết đáo đề. Hiện tại đường kim thân biên mỹ nữ như phân. Nhi thả hoàn hữu ngẩn đa đô một hống đáo thủ. Tha kỳ thực giá một đa thiểu tâm tư khứ hoa cá mạch sinh mỹ nữ lai hống. Trích thị. Đường kim khước trầm yêu giá một liêu đáo. Hội tại giá cá thì hậu đột nhiên hữu liễu na đóa hồ điệp lan tiêu tức. Nhi thả hoàn thì cá mạc xanh kỳ diệu cầu cứu tiêu tức. Giá nhượng tha ngận tưởng bất thông. Tha cân lan điệp áp căn tựu bất nhận thức. Trầm yêu tựu hữu nhân lai hướng tha cầu cứu ni. Lão công, na cá lan điệp thì na cá hồ điệp lan mạ. Diệp tử vận giá thì khinh thanh vấn đạo tha tự nhiên giá thính đáo liếu điện thoại chung đối thoại nội dung. Ngã giá bất thanh sở. Đường kim diêu diêu đầu. Ngã cân tha tòng vị kiến quá diện. Bất quá. Lan điệp ứng cai thị tại thiên hàng thị. Nhi giá cá điện thoại. Giá thị tòng thiên hàng thị đã quá lai. Lão công yếu bất, nhĩ khứ khán khán ba. Diệp tử vận tưởng liễu tưởng thuyết đạo tùy tức hữu hữu ta đam ưu. Giá hồi bất hồi thị cá hám tỉnh. Ngã đảo thị bất đam tâm hám tỉnh. Hoàn một thập yêu hám tỉnh năng khốn chủ ngã ni. Đường kim đối thử đảo thị tình bất tại ý. Vi vi trầm ngâm liễu nhất hạ. Đường kim trung vu hoàn thị tố xuất liễu quyết định. Ngã hoàn thị khứ khán nhất hạ ba. Bất nhiên thoại. Tâm lý tổng thị hữu ta hào kỳ. Bất đắc bất thuyết. Giá cá đột nhi kỳ lai nhi thả tương đương mạc xanh kỳ diệu điện thoại. Trung cứu hoàn thị kích khởi liễu đường kim hào kỳ tâm. Tự toán tha hiện tại đối hồ điệp lan hưng thú kỳ thực bất thị na yêu đại. Chí thiểu viễn viễn bị bất thường tha đối na đóa hỏa mân côi khát vọng. Đan tha hoàn thị đả toán khứ thiên hàng thị khán khán. Nhược thị na đóa hồ điệp lan chân hữu nguy hiểm. tha giã bất giới ý lai thứ anh hùng cứu Mỹ. Nhi lãnh nhất phương diện. Đường kim kỳ thực giã thì cá truy cầu hoàn mỹ nhân. Giã chính nhân vi như thử. Tha khán thượng Mỹ nữ. Cơ bản thượng đô kham xưng hoàn mỹ. Nhi hiện tại. Hoa hạ thất sắc hoa tha dĩ kinh nhận thức liễu lục cá. Trích xoa giá tối hậu nhất cá. Tha nhược bất khứ khán khán. Na dĩ hậu khả năng tổng hồi giác đắc khuyết điểm thập yêu. Ngận đa nhân hỉ hoan khuyết hám mỹ. Đan đường kim bất hỉ hoan. Bà thất sắc hoa đô trích đáo thủ. Đối tha lai thuyết tài thị hoàn mỹ. Giá sảng dĩ hậu tựu bất hồi hữu di hám. Đường kim tựu thì giá sảng nhất cá chiêm hữu dục ngận cường nam nhân. Sở dĩ. Tha mã thượng tựu ly khai liễu kinh thành. Lai đáo liễu thiên hàng thị. Bất quá. Tha tỉnh bất thị nhất cá nhân lai. Diệp tử vận giá bị tha tùy thân đái chứ liễu. Thử thì thử khắc. Tha tự nhiên bất hồi bà diệp tử vận nhất cá nhân lưu tại kinh thành. Na thực tại bất an toàn. Nhi tương tha đái tại thân biên. Na tự nhiên thì nhượng tha tối phóng tâm. Lục nguyệt phân thiên hàng thị. Khí ôn thích trung. Bất lãnh giá bất nhiệt. Khả vị tương đương thư thích. Đương nhiên. Đối đường kim hòa diệp tử vận giá sáng tu tiên giả lai thuyết. Khí ôn ảnh hưởng dĩ kinh bất thị na yêu đại. Thiên hàng thị giao khu, hữu nhất tòa bất cao tiểu sơn, giá tòa tiểu sơn hữu cá xanh tự, khiếu hồ điệp sơn, kỳ thực giá bản lai trích thì nhất tòa ngận phổ thông vô danh tiểu sơn. Nhi tha chi sở dĩ biến đắc bất phổ thông, tình bất thì nhân vi tha tượng nhất trích hồ điệp, nhi thì nhân vi sơn hạ chủ liễu nhất cá nhân, nhất cá hữu chứ hồ điệp lan mỹ dự tuyệt sắc mỹ nữ, đan thử khắc. Giá tỏa tiểu tiểu hồ điệp sơn. Khước chân hữu ta danh phó kỳ thực. Nhân vi giá sơn thượng. Cư nhiên tứ sử đô năng kiến đáo hồ điệp. Các chủng nhan sắc mỹ lệ hồ điệp tại sơn thượng phiên phiên khởi vũ. Nhượng nhân hữu chủng thân hãm mộng huyến cảm giác. Lão công, hảo đa hồ điệp a, hảo phiêu lượng. Diệp tử vận nhãn tình lượng thiểm thiểm, tự hồ hoàn toàn bị giá ta hồ điệp sở hấp dẫn. Đường kim hòa diệp tử vận cương cương lai đáo giá lý. Căn cư đối chi tiền na thông điện thoại định vị. Điện thoại tựu thì tòng giá lý đà xuất khứ. Đan tha tại giá sơn thượng khước một kiến đáo đà điện thoại nhân. Đương nhiên. Tha tại điện thoại lý thính đáo liễu thảm khiếu. Na cá nữ hài thuyết bất định dĩ kinh tử liễu. Thi thể giá thuyết bất định bị đái tẩu liễu. Khán chứ sơn hạ na kỷ gian một ốt. Đường kim vi vi hữu ta xuất thần. Tha thủ lý tuy nhiên hữu nhất ta lan điệp tư liêu. Đan tư liêu tỉnh bất đa. Bỉ như tư liêu lý tỉnh một hữu thuyết lan điệp chủ tại một ốt lý. Bất quá giá kỷ gian một ốt. Chí thiểu tòng ngoại hình thượng khán khởi lai. Giá thì tương đương phiêu lượng. Tỉnh bất thị na trùng tùy tiện đáp khởi lai một ốt. Nhi một ốt chi thượng. Thanh đằng hoàn nhiễu. Canh thị cấp nhân nhất trùng sinh ghi bột bột cảm giác. Đan đường kim tỉnh một hữu mã thượng hạ khứ. Nhân vi tha dĩ kinh phát hiện. Một ốt lý trích hữu nhất cá nhân. Nhi thả na cá nhân mục tiền ngận chính thường. Ti hào giá một hữu nguy hiểm. Giá nhượng tha tổng giác đắc na lý hữu ta bất đối kính. Thuyết thì hám tỉnh ba. Khả giá phù cận giá một thập yêu hám tỉnh. Đan nhược bất thì hám tỉnh. Vi thập yêu ốt lý na nhân áp căn một nguy hiểm ni. Nan bất thành, na cá bất thị lan điệp. Lão công, ngã môn yếu hạ khứ mạ. Diệp tử vận giá thì hữu khai khẩu vấn đạo. Hạ khứ ba. Đường kim lâu chứ diệp tử vận dược hạ hồ điệp sơn. Lạc tại một ốt môn khẩu. Nhiên hậu. Hào bất do dự tẩu liễu tiến khứ. Đảm đảm lan hoa hương vị toàn nhập đường kim tỷ khổng. Nhập nhãn thì kỷ bồn thanh u mỹ lệ lan hoa. Hữu kỷ bồn đường kim căn bản bất nhận thức đan khước khán chứ phân ngoại mỹ lệ. Hoàn hữu nhất bồn tựu thì tử sắc hồ điệp lan. Nhi tựu tại giá bồn hồ điệp lan bàng biên. Đường kim khán đáo liễu na đóa canh phi mỹ lệ hồ điệp lan. Lan điệp. Tha an tính chạm tại na lý. Uyển nhược nhất đóa không tốc u lan. Tha mỹ lệ vô nhu cơ. Hừ. U. E. Thuật. thất sắc hoa mỹ danh tửu túc dĩ chứng minh nhất thiết. Nhi thân nhãn kiến quá kỳ tha lục đóa hoa đường kim canh thị túc dĩ chứng minh tha mỹ lệ tỉnh bất tốn sắc vu lánh ngoại na lục đóa hoa. Tan quản tha một hữu hỏa mân côi nhiệt tình. Giá một hữu tiêu đại nhi yêu mị. Giá đồng dạng một hữu băng tuyết liên lãnh diễm. Canh một hữu nguyệt đàm thần mỹ. Đan tha khước hữu chứ trúc vu tha tự kỷ điềm đảm. Na nhất thân thiên lam sắc phục cổ trường quần. Xuyên tại tha thân thượng hiển đắc na yêu hợp thích. Trường quần thượng tú chứ kỷ đóa hồ điệp lan. Hữu hồng sắc. Hữu từ sắc. Giá hữu bạch sắc. Giao tương đáp phối. Phân ngoại mỹ lệ. Như quả thuyết lai giá chi tiền. Đường kim hoàn hữu na yêu nhất ti do dự. Đan hiện tại chân chính kiến đáo lan điệp chi hậu. Đường kim tiện mã thượng chi đảo tự kỷ lai đối liễu. Giá phiêu lượng hồ điệp lan. Nhượng tha xác thực bất hư thử hành. Nhi tha canh thị tái nhất thứ minh bạch. Chiếu phiến thủy trung thị chiếu phiến. Tổng thị vô pháp triển hiện xuất chân nhân thần vận. Lưỡng vị thị lai mãi hoa mạ. Thanh điềm tính thanh âm chuyển nhập đường kim nhĩ lý. Khước thị lan điệp sĩ kinh phát hiện lưỡng nhân đáo lai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01350. Vẫn còn thiếu một đóa hồ điệp lan. Lan điệp lúc này kỳ thực đang ở chỉnh lý cái kia bồn hồ điệp lan. Mặc dù đường kim có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của nàng. Nhưng nàng nhưng thật ra là đứng quay lưng về phía hắn đấy. Mà nàng mặc dù mở miệng nói. Cũng không có xem đường kim cùng Diệp Tử Vận. Càng không có xoay người. Đúng vậy a, ta nghĩ mua một đóa hồ điệp lan về nhà. Đường kim lên tiếng. Tiên sinh có thể ở chỗ này tự do lựa chọn tuyển định sau đó bàn lại giá đi. Lan điệp cũng không có hỏi thân phận của hai người. Hậu viện còn có một chút hồ điệp lan. Hai vị có thể chính mình nhìn một chút. Lan điệp vừa nói chuyện một bên tiếp tục quản lý cái kia bồn hồ điệp lan. Dưới chân nhưng căn bản không có hoạt động bán xuống. Hiển nhiên. Nàng cũng không có mang đường kim về phía sau viện xem cây hoa lan ý tứ. Không cần đi hậu viện tuyển, ta đã chọn xong rồi, ta thích nhất hồ điệp lan. Đường kim không nhanh không chậm nói. Ta ở đây hoa. Bất luận giống. Giá bán ở đây trăm vạn đã ngoài. Trước mặt của ta này bồn hồ điệp lan cũng giống như vậy. Tiên sinh xác định cần sao? Lan điệp vẫn không có quay đầu. Giá cả không là vấn đề, bất quá. Ngươi đã hiểu lầm, ta muốn không phải thủ hạ của ngươi cái kia bồn hồ điệp lan. Đường kim nhìn chằm chằm lan điệp, ánh mắt sáng quắc, ta chỉ cần một đóa hồ điệp lan chính là ngươi. Lan điệp động tác trên tay rốt cuộc ngừng lại. Nàng xoay người. Nhìn đường kim. Vẻ mặt lại như cũ là một mảnh không màng danh lợi. Cũng không có chút nào tức giận dáng dấp. Sau đó, tầm mắt của nàng đã rơi vào Diệp Tử Vận trên người. Tiên sinh, ngươi đã có thuộc về của ngươi cái kia đóa hoa, cần gì phải xá cận cầu viễn đâu. Lan điệp thản nhiên nói. Ta có rất nhiều hoa, thế nhưng vẫn còn thiếu một đóa hồ điệp lan. Đường kim không chút hoang mang nói. Trên đời hoa có vô số loại, ngươi thiếu sợ rằng cũng không dừng lại ta này một đóa đi. Lan điệp điềm tính cười, bên cạnh ngươi đã sống như hoa mỹ quyến, đủ để bạn ngươi suốt đời. Ta thực sự cũng chỉ thiếu ngươi này đóa hồ điệp lan rồi. Đường kim một bộ dạng rất nghiêm túc sáng dấp. Bởi vì ta đã có Tử Anh túc cùng ngọc mẫu đan. Còn có rồi băng tuyết liên cùng nguyệt đàm. Hỏa mân tôi cùng hương bách hợp cũng đã bị ta đặt hàng. Hiện tại thì thiếu ngươi rồi. Lan điệp trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Nàng lần thứ hai nhìn về phía đường kim. Tựa hồ muốn đem đường kim nhìn rõ ràng. Vài giây đồng hồ về sau. Nàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi nói rằng. Ta hiểu được. Ngươi là đường kim. Điệp mỹ nhân, ngươi rốt cuộc hiểu ta là thực sự thiếu ngươi này đóa hồ điệp lan đi à nha. Đường kim trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Lan điệp không màng danh lời cười. Ta không rõ vì sao ngươi lựa chọn hiện tại tới tìm ta đâu. Tuy rằng ta rất ít quan tâm chuyện bên ngoài. Nhưng ta vẫn như cố biết tin tức của ngươi. Ta tin tưởng. ngươi cũng đã sớm biết ta. Nhưng vì cái gì ngươi hội cho tới bây giờ mới đến tìm ta? Ta nghĩ, đây không phải tâm huyết của ngươi dâng lên đi. Có người mời ta tới cứu ngươi. Đường Kim cũng không giấu riêng. Người kia tựa hồ là nha hoàn của ngươi, có lẽ thì nữ gì gì đó. Bất quá để cho ta kỳ quái chính là, ngươi bây giờ tựa hồ cũng không có nguy hiểm. Cứu ta. Lan Điệp trong giọng nói có một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Đường Kim, ngươi xác định ngươi không phải nghĩ sai rồi sao? Đường Kim cũng hiểu được chính mình nghĩ sai rồi. Này đóa xinh đẹp hồ điệp lan hiện tại thực sự không có gì nguy hiểm. Mà trên thực tế, theo hắn, Lan Điệp cũng không phải dễ dàng như vậy gặp nguy hiểm đấy. Bởi vì hắn hiện tại đã phát hiện nàng nhưng thật ra là cái mạnh nhất người tu tiên. Cư nhiên đã đạt đến kim đan trung kỳ tình cảnh. Phải biết rằng, tại phàm giới, trước đây tiên môn, cấp bậc này người tu tiên đều rất ít. Tuy nói hiện tại có không ít tiên giới cao thủ xâm lấn, nhưng Lan Điệp cấp bậc này người tu tiên cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải nguy hiểm đấy. Lan Điệp không biết tu luyện cái gì tâm pháp. Nàng cả người khí tức nội liếm, khiến người ta rất khó phát hiện nàng là người tu tiên. Mặc dù Đường Kim tu vi cao hơn nàng rất nhiều, cũng muốn có chút tỉ mỉ tra xét tài năng phát hiện. Trên thực tế, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lan Điệp thời gian, cũng không có lập tức phát hiện nàng là người tu tiên. Hơi suy nghĩ một chút, Đường Kim lấy điện thoại di động ra, sau đó thả một đoạn ghi âm. Mà này đoạn ghi âm chính thì vừa hắn nhận được cái kia thần bí điện thoại ghi âm. Này chính là Đường Kim trên tay cái này đặc chế mobifone lại một cái công năng. Đó chính là mỗi một đoạn trò chuyện đều phải bị tự động ghi âm. Điệp mỹ nhân, ta đã xác định cú điện thoại này chính là từ phía sau ngọn núi này thượng thông qua đi đấy. Bất quá ta cũng không có tìm được gọi điện thoại nhân. Ngô, ta tin tưởng ngươi cũng nghe đến đó thanh kêu thảm thiết. Nếu là ngươi nhận thức người kia mà nói, hay nhất thử tìm xem nàng, bởi vì ta nghĩ nàng hiện tại khả năng thật sự có nguy hiểm. Ghi âm sau khi nghe xong, Đường Kim nói với Lan Điệp. Lan Điệp không nói gì, nàng đang gõ điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Lan Điệp để điện thoại di động xuống, nhìn Đường Kim, trong giọng nói có một tia sầu lo. Đó là Tiểu Hồng, mấy năm trước bắt đầu giúp ta làm việc một nữ hài tử. Nàng vốn nên là tại nhà của ta, bất quá bây giờ mất tích, ai cũng liên lạc không được nàng. Dừng một chút, Lan Điệp còn nói thêm, nhưng nàng chỉ là rất phổ thông nữ hài tử, không nên biết tên của ngươi, càng không khả năng biết điện thoại của ngươi. Điệp mỹ nhân, ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi bây giờ rốt cuộc có hay không gặp phải phiền phức đâu? Đường Kim suy nghĩ một chút hỏi. Có. Lan Điệp giản khiết hồi đáp. Phiền toái gì? Đường Kim liền vội vàng hỏi. Ngươi tìm đến ta rồi. Lan Điệp nhàn nhạt hồi đáp. Ta nghĩ đây chính là ta hiện tại lớn nhất phiền phức. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực đứng lên. Trong lòng nhưng cũng có chút mê hoặc. Hắn nhớ tới hơn một tháng trước, hắn gặp Bối Hương Hương giả đệ đệ. Nói cái gì Bối Hương Hương có phiền phức. Nhưng trên thực tế, Bối Hương Hương nhưng căn bản không có gì phiền phức. Ngày hôm nay lại gặp phải loại sự tình này. Này sẽ không phải là cùng là một người tại đùa giỡn hắn đâu. Nhưng vấn đề là, như vậy đùa giỡn hắn có ít lợi gì? Đã nói hiện tại, hắn không chỉ không có cái gì tổn thất, vẫn còn nhận thức Lan Điệp cái này đại mỹ nữ. Chẳng lẽ lại có người hảo tâm như vậy đang âm thầm giúp hắn tán gái hay sao? Lan tiểu thư, không bằng chúng ta trước cùng nhau đem chuyện này tra rõ ràng đi. Vẫn không nói gì Diệp Tử Vận lúc này mở miệng đề nghị nói. Đa tạ vị tiểu thư này thật là tốt ý, bất quá chuyện này ta sẽ chính mình tra rõ ràng đấy. Lan Điệp lắc đầu. Sau đó bắt đầu hạ lệnh trục khách. Hai vị nếu là không có việc, chỉ sợ ta không thể chiêu đãi các ngươi rồi. Ta phải ly khai nơi này. Điệp mỹ nhân, hiện tại thế giới này không quá an toàn. Ta cảm thấy cho ngươi cần một cái hộ hoa sứ giả. Tỉ như ta. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Đường Kim, ta nghĩ hiện tại có người khác càng cần nữa ngươi. Lan Điệp vẻ mặt xảo lộ vẻ vô cùng lo lắng, xem ra đang ở lo lắng cái kia Tiểu Hồng an toàn. Ngô, xác thực có rất nhiều mỹ nữ cần ta. Điệp mỹ nhân, đây là một cái khẩn cấp máy cầu cứu. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo trên tay. Một ngày gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể lập tức kêu cứu. Ta sẽ bằng nhanh đến thời gian xuất hiện. Đường Kim xuất ra một cái đồng hồ đeo tay trực tiếp nhét ở tại Lan Điệp trên tay. Cái này, coi như là ta mua cái kia đóa xinh đẹp hồ điệp lan tiền đặt cọc đi. Không có cấp Lan Điệp phản đối cơ hội, nói xong đoạn văn này, Đường Kim thì ôm Diệp Tử Vận một cái thuấn di tiêu thất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01351. Hắn thì sau lưng các ngươi. Mặc dù Lan Điệp rất đẹp, nhưng nàng cũng không phải hỏa mân côi. Cho nên Đường Kim cũng không trở thành thực sự lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì đối với nàng khó khăn chia lìa. Về phần lưu lại một đồng hồ đeo tay, hắn tin tưởng Lan Điệp là người thông minh. Nàng thì là hiện tại không chịu đổi, cũng sẽ giữ lại để ngừa vạn nhất đấy. Đường Kim nghĩ phía sau màn có một con nhìn không thấy độc thủ, đang ở kế hoạch đi cái gì. Mà hắn tựa hồ cũng trở thành kế hoạch này một bộ phận. Một tháng trước, tựa hồ có người hy vọng hắn ngay lập tức đi tìm Bối Hương Hương. Mà một tháng sau ngày hôm nay, cũng có người hy vọng hắn tìm đến Lan Điệp. Tuy rằng không biết những người đó có lẽ người kia là cái gì mục đích, nhưng Đường Kim lúc này đã không muốn để ý tới nhiều như vậy. Bất luận đó là cái gì âm mưu, chung quy cũng sẽ tự động hiển lộ ra đến. Còn có không được 3 ngày chính là tiên môn đại hội. Đường Kim đoạn thời gian trước mất tích cả tháng, hắn quyết định tại tiên môn đại hội trước đi trước trông thấy này vẫn quan tâm đi vẻ đẹp của hắn nữ. Đường Kim trước mang theo Diệp Tử Vận đi tới Chứ Sơn thành phố, sau đó đem Diệp Tử Vận lưu tại nơ y nơ hơ tị a mơ tính bên người. Theo hắn kinh thành hiện tại dù sao không an toàn, hay là trước khiến Diệp Tử Vận tại Chứ Sơn thành phố đợi một hồi rồi hãy nói. Sau đó, Đường Kim đi tới Minh Hồ thành phố, xuất hiện tại Kiều gia cửa lớn. Bởi vì Kiều An An lúc này cũng không tại y viện, mà là đang Kiều gia. Đường Kim tuy rằng không thế nào thích Kiều gia, nhưng như là đã tới ở đây, tự nhiên cũng liền trực tiếp trong chiều mặt đi đến. Nhưng vào lúc này, hai cái người vạm vỡ lại đột nhiên từ bên trong cửa lòe ra, ngăn cản Đường Kim lối đi. Ngươi là Kiều gia hay sao? Trong đó một cái đại hán trừng mắt Đường Kim hỏi. Không phải. Đường Kim thuận miệng trả lời một câu, sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Không phải thì cút cho ta. Người đại hán vẻ mặt hung tướng. Đường Kim rốt cuộc ngừng lại, các ngươi là Kiều gia nhân. Dơ ca, mơ, liên quan rắm gì tới ngươi? Nhanh cấp lão tử cút. Cái kia vẻ mặt hung tướng đại hán phẫn nộ quát. Cũng biết các ngươi những thứ này ngô ngốc không phải Kiều gia đấy, cũng là các ngươi cút đi. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu, hai tay đột nhiên song song lộ ra, phân biệt nắm hai cái đại hán yết hầu, sau đó sau này quăng ra. Thình thịch thình thịch, hai tiếng kêu thảm thiết qua đi, nương theo lấy hai tiếng kêu rên, cái kia hai cái đại hán đều trọng trọng ngã trên mặt đất, trực tiếp đã hôn mê. Đường Kim cũng không quay đầu lại, tiếp tục trong chiều mặt đi đến, trong lòng nhưng có chút mê hoặc. Kiều gia đây là đã xảy ra chuyện. Nói cách khác, tại sao có thể có nhân không nhận ra hắn? Không phải nói Đường Kim tự kỷ đến nghĩ mỗi người đều biết hắn, nhưng Kiều gia không giống với. Mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa từng tới Kiều gia, nhưng hắn vững tin Kiều gia mỗi người đều biết hắn. Bất quá Đường Kim cũng không còn muốn nhiều lắm. Ngược lại chính là hắn lập tức là có thể đã minh bạch, không cần phải đi suy đoán. Lúc này, Kiều gia đại viện trong viện, Kiều gia lão gia tử Kiều Ứng Thiên đang ngồi ở trên ghế, mà phía sau hắn đứng Kiều gia người liên can, Kiều gia mấy đời nhân vật trọng yếu hầu như ở đây. Bao quát Kiều An An. Ngày hôm nay thì thực không phải cái gì mặt trời tử. Bất quá là Kiều gia tuổi trẻ đệ nhất lão đại Kiều gia Hưng sinh nhật. Kiều gia mấy đời rời đi tương đối gần đấy. Thì tụ cùng nhau ăn bữa cơm. Vốn có bữa cơm này là dự định an bài tại buổi tối đấy. Bất quá Kiều gia Hưng vừa vặn xế chiều hôm nay có việc phải ly khai. Thì sớm đến chưa? Chỉ là Kiều gia chẳng ai ngờ rằng bữa tiệc này rốt cuộc rất phổ thông gia yến, nhưng cũng tới khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến là một cách không được 30 tuổi thanh niên nam nhân. Lớn lên rất anh tuấn. Hắn lúc này chính đại mã kim đao ngồi ở Kiều Ứng Thiên đối diện. Nhưng hắn tầm mắt lại lạc tại Kiều Ứng Thiên phía Kiều An An trên người. Trong mắt càng có không che giấu chút nào dục vọng. Anh tuấn nam nhân phía sau. Nhưng còn đứng đi hai người. Đó cũng là hai cái tuổi trẻ nam nhân. Thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi xuất đầu. Đều là một thân đỏ như máu trường bào. Phối hợp bọn họ cái kia ấm nhu khuôn mặt. Có vẻ đặc biệt tà dị. Mà này hai cái tuổi trẻ nam nhân. Tầm mắt cũng đứng ở Kiều An An trên người. Ánh mắt càng làm càn. Kiều tiểu thư. Ta biết ngươi mới là Kiều gia chân chính có thể làm chủ chính là cái người kia. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi. Đối với đề nghị của ta. Ngươi nghĩ làm sao? Anh tuấn nam nhân nhìn Kiều An An, không chút hoang mang mà hỏi. Kiều An An nhìn cái này anh tuấn nam nhân. Nhất thời có chút sai lầm cảm giác. Thẳng đến một phút đồng hồ trước. Nàng mới biết được cái này anh tuấn nam nhân gọi Nghiêm Tinh. Mà cái này Nghiêm Tinh vốn có chỉ là rất phổ thông trường cao đẳng giáo sư. Hắn nhậm chức trường học cũng không phải cái gì hàng hiệu trường cao đẳng. Chỉ là một khu nhà dân xử lý độc lập học viện. Nhưng hiện tại, chính là chỗ này cái Nghiêm Tinh. Mang người xông vào Kiều gia. Mở miệng thì nói khoác mà không biết ngượng khiến Kiều gia từ nay về sau thần phục với hắn. Mà càng kỳ quái hơn chính là. Rõ ràng còn khiến Kiều An An gả cho hắn. Có thể mặc dù nghĩ rất sai lầm. Nhưng Kiều An An lúc này cũng không dám khinh thị. Bởi vì nàng phát hiện. Nghiêm Tinh phía sau cái kia hai nam nhân. Đều là tu vi cùng nàng tương xứng người tu tiên. Chỉ là. Kiều An An cũng không có lập tức sử dụng trên tay cái kia khẩn cấp máy cầu cứu. Bởi vì nếu là không nên động thủ. Nàng lại cầu cứu cũng không tính trễ. Nghiêm tiên sinh, ngươi không cảm thấy chính mình thật sự là ý nghĩ kỳ lạ hơi có chút sao? Chẳng lẽ lại, ngươi nghĩ bằng ngươi phía sau cái kia hai cái người tu tiên, thì có thể làm cho chúng ta Kiều gia đối với ngươi nói gì nghe nấy sao? Kiều An An rốt cuộc mở miệng. Tuy rằng bình thường Kiều gia chuyện tình cũng không phải nàng làm chủ, nhưng gặp phải người tu tiên, ngoại trừ nàng ở ngoài. Xác thực không có những người khác có thể xử lý. Ngươi giống như chúng ta là kim đan kỳ. Trong đó một cái người tu tiên mở miệng, ngữ khí âm lãnh, ngươi vô pháp đánh bại ta. Tại sư huyên tha chủ của ngươi thời gian, ta có thể giết sạch cả nhà ngươi. Người tu tiên cũng mở miệng trong giọng nói có một tia tàn nhẫn. Kiều tiểu thư, ta nghĩ, bọn họ đã cho ngươi đáp án. Hiện tại, ngươi vẫn còn nghĩ. Bằng một mình ngươi có thể ngăn cản ta sao? Nghiêm Tinh trong giọng nói có rõ ràng đắc ý. Các ngươi hẳn là nghe qua ta tên của lão công, hắn gọi Đường Kim. Kiều An An nhìn cái kia hai cái người tu tiên, các ngươi xác định phải giúp Nghiêm Tinh sao? Đường Kim tính vật gì vậy? Chưa từng nghe qua tên của hắn. Cái kia lưỡng người tu tiên một người một câu, nhưng ngữ khí đều rất khinh thường. Hoặc nhìn là thật không có nghe qua Đường Kim danh hiệu. Ta kiến nghị các ngươi quay đầu lại nhìn một chút. Kiều An An trên mặt đột nhiên xuất hiện ngọt dáng tươi cười, bởi vì hắn thì sau lưng các ngươi. Trên thực tế, lúc này không chỉ có Kiều An An trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Kiều gia những người khác cũng đều xuất hiện sắc mặt vui mừng. Bởi vì bọn họ đều thấy được vừa đi tới Đường Kim. Đường Kim nhìn trong viện mấy chục người. Nhất thời có chút mơ hồ. Hắn còn không rõ ràng ở đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thất tiên nữ ở đây chuyện gì xảy ra? ta mới vừa vào cửa thời gian lại có hai cái ngu ngốc ngăn ta không cho vào đâu. Đường Kim vừa đi về phía Kiều An An vừa nói. Mà cái kia hai cái mặt đỏ như máu trường bào người tu tiên cũng tại lúc này xoay người. Một người trong đó âm hiểm mà hỏi. Ngươi chính là nữ nhân kia lão công. Đường Kim. Các ngươi này lưỡng ngu ngốc tiên giới tới. Đường Kim nhíu nhíu mày hỏi. Hai người này trang điểm khiến hắn nhìn rất không thoải mái. Hơn nữa trên người hai người này còn có một loại khiến hắn lại càng không thoải mái khí tức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01352. Có thể đi tìm kiếm chân ái rồi. Có ít người thiên sinh thì có một loại lực tương tác. Khiến mỗi người nhìn thấy hắn đều phải không tự giác phát lên hào cảm. Mà đồng dạng, cũng có chút nhân. Thiên sinh chính là loại người gặp người ghét cẩu gặp chó sủa loại hình. Mà Đường Kim bây giờ nhìn đến này hai cái người tu tiên. Không sai biệt lắm chính là chỗ này chủng loại hình. Mà hai cái vốn có để nhân đáng ghét tên đồng thời còn là đến từ tiên giới, vậy thì càng làm cho Đường Kim đáng ghét. Tiểu tử, lẽ nào ngươi cũng tới từ tiên giới? Một người sắc mặt biến hóa, mở miệng hỏi. Tiên giới cái loại này nát địa phương, làm sao có thể xuất hiện như ta vậy vĩ đại nam nhân đâu? Đường Kim vẻ mặt chẳng đáng. Sau đó nhìn về phía Kiều An An. Thân yêu! Này lưỡng ngu ngốc có đúng hay không đối với ngươi mưu đồ gây rối? Bóng trắng chợt lóe. Kiều An An đã đi tới Đường Kim bên người. Như chim nhỏ nép vào người tựa ở trên người hắn. Song song nhẹ nói. Lão công! Hai người bọn họ là cái kia gọi Nghiêm Tinh nhân mang đến đấy. Cái kia Nghiêm Tinh đột nhiên lại tới đây. Yêu cầu chúng ta Kiều gia nghe lệnh y. Còn muốn ta gả cho hắn. Nói đúng không đáp ứng lời mà nói. Sẽ giết ta toàn ra. Thân yêu, ngươi nói sớm đi. Đường Kim có như vậy điểm bất mãn bộ dạng. Sau đó đột nhiên lấy tay. Liền chuẩn xác nhéo ở rồi trước mặt cái kia hai cái người tu tiên cái cổ. Sau đó dùng lực sờ. Liền đem hai người trực tiếp bóp chết. Này hai cái vừa vẫn còn một bộ dạng kiêu ngạo dáng dấp người tu tiên. Thậm chí chưa kịp phát sinh hết thảm một tiếng. Cũng đã chết đi. Nhẹ buông tay. Hai cỗ thi thể ngã xuống đất. Sau đó Đường Kim mới nhìn hướng Nghiêm Tinh. Vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Nghe nói ngươi xem lên lão bà của ta. Ngươi. Nghiêm Tinh lúc này cũng sắc mặt dị thường tái nhợt. Hắn dùng kinh khủng ánh mắt nhìn Đường Kim. Hợp với nói mấy cái ngươi tự. Lại không pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói đến. Nhìn cái kia hai cố té trên mặt đất thi thể. Nghiêm Tinh thậm chí hoài nghi mình là ở nằm mơ. Mặc dù hắn không phải sát nhân hành gia. Nhưng hắn vừa lại nghe tới rồi yết hầu nghiền nát thanh âm. Hắn biết bất luận kẻ nào bị bóp nát yết hầu. Cái kia đều là chỉ còn đường chết. Nhưng này. Thế nào cũng là hắn vô pháp tưởng tượng đấy. Cái kia hai vị cường đại tiên nhân cứ như vậy chết rồi. Điều này sao có thể? Nằm mơ, này nhất định là nằm mơ. Đọc truyện tại http. A tu ne. Nghiêm Tinh vô pháp tiếp thu hắn chỗ đã thấy tất cả. Mà Kiều gia mọi người lúc này nhưng cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng. Trước đây. Bọn họ đều chính mồm nghe Kiều An An nói đó là hai cái người tu tiên. Hơn nữa cùng nàng không sai biệt lắm lợi hại. Nhưng bây giờ, cái kia hai cái rất lợi hại người tu tiên. Cứ như vậy bị Đường Kim bóp chết rồi hả? Kỳ thực bọn họ vẫn tin tưởng Đường Kim lợi hại hơn. Cũng tin tưởng Đường Kim có thể giết chết này hai cái người tu tiên. Có thể vấn đề ngay tại ở. Đường Kim vừa cái kia tư thế. Thực sự cùng bóp chết hai con kiến không có gì khác nhau. Bọn họ biết Đường Kim rất lợi hại. Nhưng bọn hắn chẳng bao giờ nghĩ đến Đường Kim sẽ như thế chi lợi hại. Trên thực tế, Liên Kiều An An đều có như vậy một chút kinh ngạc. Nàng rất nhanh thì ý thức được. Cái này lão công hiện tại so trước đây cường đại rồi rất nhiều. Ngươi rất có dũng khí, đã thật lâu không ai theo ta đoạt lão bà rồi. Đường Kim nhìn Nghiêm Tinh, ta hiện tại chính buồn chán, ngươi nói ta làm như thế nào săn vặt ngươi tốt đâu. Ngô, là trước tiên đem trên người của ngươi sở hữu xương đều đập nát đâu hay là cho ngươi dùng điểm vạn mã lao nhanh đâu? Út, ngươi thật giống như không biết vạn mã lao nhanh là cái gì sao? Đó là một loại độc dược. Dùng sau đó giống như là có một vạn chỉ. Trung kết sao mom tại trên người của ngươi giấm qua. Có thể hết lần này tới lần khác lại giấm không chết được ngươi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Nghiêm Tinh rốt cuộc kinh khủng kêu to lên, lúc này hắn rốt cuộc ý thức được, hắn không phải đang nằm mơ. Yên tâm, ta sẽ không giết của ngươi. Đường Kim nhìn Nghiêm Tinh. Trong giọng nói mang theo một tia an ủi. Ta là sở thích hòa bình vĩ đại nam nhân. Ta phát hiện bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Sát nhân lại càng không là chuyện tốt. Cái kia ai nói rồi? Chúng ta muốn tôn trọng người khác sinh mệnh quyền. Cho nên đâu rồi? Ta dự định đem ngươi đưa đến một cái nơi tốt đi. Cái địa phương nào? Nghiêm Tinh sắc mặt trắng bệch trước đại mã kim đao ngồi chính hắn, nhưng bây giờ trực tiếp ngồi phịch ở rồi trên ghế. Ngô! Trên đời này, có như vậy một đám nam nhân. Bọn họ thích không phải nữ nhân, mà là những nam nhân khác. Tuy rằng ta cảm thấy được đây không phải chuyện tốt. Quả thực chính là trái với thiên nhiên quy luật. Có thể có người ta nói, đó mới là chân ái. Thân là một cái vĩ đại nam nhân, ta quyết định thành toàn những người đó đích thực yêu. Cho nên đâu rồi, ta liền định đem ngươi đưa cho bọn họ. Đường Kim không chút hoang mang nói, ta nghĩ có thể không bao lâu nữa ngươi cũng sẽ cảm tạ của ta, bởi vì ngươi sẽ ở nơi ấy tìm được của ngươi chân ái. Không, không nên, van cầu ngươi tha ta. Nghiêm Tinh rốt cuộc ngăn chặn không được nội tâm sợ hãi, từ trên ghế trượt xuống tới, hốt hoảng quỳ gối rồi trên mặt đất. Không nên tống ta quá khứ, bỏ qua cho ta đi, van cầu ngài. Ngài đại nhân đại lượng, ta chỉ là vượng mê tâm hồn. Không sai, ngươi xác thực là vượng mê tâm hồn. Cụ thể điểm nói sao? Hẳn là sắc mê tâm khiếu. Ta quyết định người tốt làm đến cùng, cho ngươi sau đó không hề háo sắc. Đường Kim đột nhiên một cước đá ra, ở giữa Nghiêm Tinh hạ bộ. Hiện tại ngươi thành thái giám, sau đó ngươi cũng có thể đi tìm kiếm chân ái rồi. A, Nghiêm Tinh phát sinh thê lương tiếng kêu thảm thiết, hai tay của hắn bưng hạ bộ trên mặt đất quay cuồng đứng lên, buông tha ta. A, ta biết a. Nay mất tích học sinh nữ ở đâu? A, Nghiêm Tinh một bên thống khổ quay cuồng một bên cầu xin tha thứ. Chỉ là Đường Kim lại nghe được có chút mạc xanh kỳ diệu. Cái gì mất tích học sinh nữ đâu? Kiều An An cũng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Ngươi là nói Minh Hồ thành phố này hơn một tháng qua mất tích mười mấy cái nữ sinh? A, phải. Chính là các nàng. A, thương cảm Nghiêm Tinh đau đến không có cách nào khác hoàn chỉnh nói ra một câu nói, hãy còn trên mặt đất quay cuồng không ngớt. Lão công, ngươi có biện pháp khiến hắn tạm thời không đau sao? Kiều An An lúc này nhẹ giọng hỏi Đường Kim. Đường Kim một đạo chỉ phong bắn ra. Nghiêm Tinh thống khổ kêu thảm thiết nhất thời đình chỉ xuống tới. Chỉ là cứ như vậy một hồi, hắn đã là mồ hôi nhễ nhại. Cái kia cực đại thống khổ khiến hắn toàn thân ướt đẫm, giống như là mới từ trong nước đi ra như nhau. Thất tiên nữ, gần nhất Minh Hồ thành phố có rất nhiều học sinh nữ mất tích sao? Đường Kim có chút tò mò mà hỏi. Kiều An An nhẹ nhàng gật đầu. Tháng gần nhất Minh Hồ thành phố mất tích 36 cái học sinh nữ. Chuyện này đã khiến cho lòng người bàng hoàng. Cảnh sát một mực truy tra, nhưng không có tìm được đầu mối gì. Những thứ này mất tích học sinh bên trong, có 8 đều là đến từ Minh Hồ học viện. Thì ra là Nghiêm Tinh dạy học cái kia sở học trường học. Cái khác một ít đại bộ phận cũng cùng Minh Hồ học viện tương đối gần. Hiện tại xem ra, các nàng mất tích hơn phân nửa đều là Nghiêm Tinh làm đấy. Cách đó không xa, Kiều Gia Thịnh đón nói. Chuyện này thậm chí liên Tiềm Long cũng đã kinh động. Chỉ là Tiềm Long bên kia cũng không còn tìm được cái gì hữu dụng đầu mối. không nghĩ tới bây giờ Nghiêm Tinh nhưng thật ra tự động đem chuyện này đem nói ra đi ra. Nói đi, ngươi đem này học sinh nữ cho tới chạy đi đâu rồi hả? Đường Kim nhìn về phía Nghiêm Tinh, nhàn nhạt mà hỏi. Cuối cùng, Đường Kim vẫn còn bổ sung một câu, chớ cùng ta nói chuyện gì điều kiện, ta không có cái kia kiên trì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01353. Các nàng là may mà có ngươi. Các nàng đều bị nhốt tại một chỗ tầng hầm. Ta có thể mang bọn ngươi đi. Có lẽ các ngươi báo nguy. Ta có thể mang cảnh sát quá khứ. Nghiêm Tinh xem ra thật là sợ, cũng không còn nói chuyện gì điều kiện, lập tức đã nói đi ra. Đường Kim đã cắt đứt Nghiêm Tinh nói, được rồi, đừng nói nhảm, đứng lên dẫn đường đi. Lão công, ta với ngươi cùng đi. Kiều An An lập tức nói rằng. Đường Kim, An An, ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Kiều Gia Thịnh lúc này cũng mở miệng nói rằng. Đường Kim đối với cái này cũng không có ý kiến. Nếu như đợi lát nữa thực sự nhìn thấy mười mấy cái học sinh nữ, vừa lúc thì có thể làm cho Kiều Gia Thịnh xử lý giải quyết tốt hậu quả. Nghiêm Tinh đã đứng lên. Hắn lúc này đã không cảm giác hạ bộ đau đớn. Trên thực tế, hắn đã không cảm giác cái nào đó bộ vị tồn tại. Cái chỗ kia tựa hồ như chết lặng. Mà điều này làm cho hắn có vẻ càng thêm sợ hãi. Cái này gọi Đường Kim tên thực sự rất cường đại. Mặc dù Đường Kim cũng không có giống như hắn nhận thức tiên nhân như vậy thể hiện ra một ít hoa mỹ phi phàm thủ đoạn. Có thể Đường Kim rõ ràng so với hắn mang đến này hai cái tiên nhân càng mạnh. Đi thôi. Kiều Gia Thịnh thủ đoạn kẹp tại Nghiêm Tinh phần gáy thúc hắn hướng ra phía ngoài đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc Land Rover chạy nhanh cách Kiều Gia. Tài xế tự nhiên là Kiều Gia Thịnh. Mà Nghiêm Tinh thì ngồi ở Kiều Gia Thịnh bên cạnh. Về phần Đường Kim cùng Kiều An An thì cùng nhau ngồi ở phía. Nghiêm Tinh ở phía trước chỉ đường. Sau đó tọa Đường Kim cùng Kiều An An đang ở cùng nhau xem video. Video bên trong, bốn cái tiểu cô nương đang ở nơi ấy làm trách. Mẹ nuôi, chúng ta cao lớn à. Mẹ nuôi, ngươi có phải hay không nhiều hấp dẫn à nha. Mẹ nuôi, ta len lén nói cho ngươi biết à, cha nuôi lại lưng ngươi len lén tìm bạn gái ác. Đúng nga, cha nuôi tìm chính là cái kia bạn gái thật xinh đẹp đâu rồi. Bất quá, mẹ nuôi, chúng ta ủng hộ ngươi à. Này đoạn video dĩ nhiên là một tháng trước Hỏa Mân Côi theo tiên giới mang về tới. Chỉ là lúc đó Đường Kim còn chưa kịp đem cái này cấp Kiều An An xem. Trước hết đi tiên giới. Sau đó thiếu chút nữa bị Nguyệt Minh Lung cấp gài bẫy rồi. Video bên trong, cái kia bốn cái tiểu nha đầu một bên hướng Kiều An An làm nũng vừa nói Đường Kim nói bậy. Cũng không biết có đúng hay không bởi vì Đường Kim chưa cho các nàng mang lễ vật nguyên nhân. Oa, không tốt rồi. Thế nào không tốt rồi? Cha nuôi khẳng định cùng mẹ nuôi cùng nhau nhìn đâu. Oa, cái kia thật là không tốt đâu. Video cuối cùng, này bốn cái tiểu nha đầu cùng đi rồi một câu chạy mau a. Cứ như vậy, video kết thúc, khiến Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn. Cũng may hắn sớm thành thói quen cái kia bốn cái tiểu nha đầu lừa cha. Cho nên cũng không còn quá để ý. Còn có mấy tháng các nàng thì đầy 10 tuổi rồi. Kiều An An nhẹ nhàng nói rằng. Nàng thật sự muốn các nàng rồi. Tuy rằng các nàng thích làm mò. Nhưng nàng thật sự rất thích các nàng. Thời gian thật đúng là nhanh a. Đường Kim cũng có chút cảm khái. Hắn lần đầu tiên gặp phải cái kia bốn cái tiểu nha đầu thời gian. Các nàng mới 6 tuổi. Trong nháy. Đã qua nhanh 4 năm rồi. Đọc truyện tại HTTP. A tu ne. May mà có ngươi, nói cách khác, hiện tại các nàng. Kiều An An dùng nhu tình đưa tình ánh mắt nhìn Đường Kim. Nàng không có tiếp tục nói hết. Nhưng nàng biết Đường Kim hiểu ý của nàng. Mặc dù Kiều An An tin tưởng. Lấy khả ái linh lị thông minh. Theo các nàng dần dần lớn lên. Cuộc sống của các nàng cũng sẽ dần dần trôi qua đỡ. Nhưng nàng rõ ràng hơn. Nếu không phải Đường Kim. Khả Ái Linh Lị chắc chắn sẽ không có như bây giờ cuộc sống. Các nàng cũng sẽ không chính mình hiện tại cường đại năng lực. Thân yêu, ngươi sai rồi, các nàng là may mà có ngươi. Đường Kim Nơ Gơm Y E Mơ Trang nói. Trong lòng âm thầm nói thầm. Năm đó nếu không phải để Kiều An An, hắn mới sẽ không quản cái kia bốn cái lừa cha tiểu nha đầu đâu. Bất quá, nói trở lại, nếu là năm đó hắn là lén nhận thức cái kia bốn cái tiểu nha đầu, lấy cái kia bốn cái tiểu nha đầu lừa cha bản lĩnh, các nàng nói không chừng cũng có thể bắt hắn cho hãm hại rồi. Kiều An An hướng Đường Kim ngọt cười, sau đó đã đem nàng cái kia thân thể mềm mại áp vào Đường Kim ôm ập hoài bão. Đường Kim cùng Kiều An An tại sau xe anh em. Phía trước Nghiêm Tinh ở phía sau coi trong kính len lén quan sát đến một màn này. Trong mắt lơ đãng hiện lên một tia oán độc. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khôi phục kinh khủng biểu tình. Sau đó tiếp tục cấp Kiều gia thỉnh chỉ đường. Phía trước quẹo trái, bên kia quẹo phải. Tại Nghiêm Tinh dưới chỉ thị, xe dần dần rời khỏi thị khu trung tâm. Nửa giờ sau, xe kinh qua Đại học Thành. Sau đó tiếp tục hướng vùng ngoại thành đi tới. Lại qua hơn 10 sau, xe liền tại vùng ngoại thành một cái rách nát trên đường lớn ngừng lại. Là ở chỗ này rồi. Nghiêm Tinh chỉ vào xa xa một tòa nhà trệt, xe không có cách nào khác lái qua đi, chỉ có thể đi bộ. Xuống xe dẫn đường. Kiều Gia Thịnh hừ lạnh một tiếng. Nghiêm Tinh vội vàng đẩy cửa xe ra xuống xe. Kiều Gia Thịnh tự nhiên là theo xuống xe. Đường Kim cùng Kiều An An cũng suốt cuộc đình chỉ anh em. Tại Nghiêm Tinh dưới sự dẫn dắt, hai người tay trong tay bước lên một cái bùn đất đường nhỏ. Lão công, ở đây cảm giác tốt hoang vắng. Kiều An An nhìn chung quanh, nhìn không được nói rằng. Là rất thanh tịnh đấy. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Ở đây xác thực rất an tĩnh. Ngoại trừ tiền phương mấy trăm mét xa ngoài một tòa nhà trệt ở ngoài. Phương viên cây số trong vòng. Không có cái khác kiến trúc. Cũng nhìn không thấy những người khác. Lão công có. Hay không nghĩ không thích hợp. Kiều An An lúc này mơ hồ nghĩ có chút không quá bình thường. Cứ việc nói không ra nguyên nhân. Nhưng chính là có như thế một loại cảm giác. Không có việc gì có ta ở đây đâu. Đường Kim ôm Kiều An An vòng eo, hời hợt nói. Nghe Đường Kim vừa nói như vậy, Kiều An An nhất thời cũng an quyết tâm đến. Có cái này lão công tại, nàng xác thực không cần lo lắng. 2 phút về sau, bốn người tại nhà trệt cửa ngừng lại. Đây là một tòa rất cũ nát 2 tầng nhà trệt. Cửa nơi sân thượng đã dài khắp cỏ dại. Nhìn qua hẳn là thật lâu không có ở nhân. Bất quá, nếu là tỉ mỉ quan sát, quả thật có thể thấy cỏ dại bị người dẫm qua vết tích. Gần nhất xác thực hẳn là có người đã tới ở đây. Nay mất tích học sinh nữ ở chỗ này. Kiều Gia Thịnh hơi nhíu mày, hiển nhiên có chút hoài nghi. Các nàng ở đây tầng hầm ngầm, ta mang bọn ngươi vào đi thôi. Nghiêm Tinh vừa nói một bên trong chiều mặt đi đến. Kiều Gia Thịnh quay đầu nhìn Đường Kim liếc mắt, hiển nhiên là trưng cầu Đường Kim ý tứ. Vào đi thôi. Đường Kim lần này ôm Kiều An An đi ở rồi Kiều Gia Thịnh phía trước. Gặp Đường Kim cùng Kiều An An đều đi vào. Kiều Gia Thịnh mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là không có lại do dự. Theo vào nhà trệt, Nghiêm Tinh không tự giác bước nhanh hơn. Đi vào một gian phòng ngủ. Sau đó rời một tờ cũ nát giường gỗ. Một cái nhập khẩu liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Nghiêm Tinh càng không chút do dự đi xuống dưới đi. Hơn 10 giây sau, Đường Kim bọn người cũng đều xuất hiện trên mặt đất tầng hầm trong. Đó là một rất lớn tầng hầm ngầm. So với phía trên nhà trệt muốn lớn. Bên trong tia sáng rất ám. Vốn lấy Đường Kim cùng Kiều An An thị lực. Tuy nhiên cũng có thể tận mắt thấy tầng hầm ngầm trong khắp ngõ ngách. Có mười mấy cái nữ hài. Mười mấy cái trần như nhộng nữ hài. Phá phá phá phá phá. Nghiêm Tinh đột nhiên cười như điên, trong tiếng cười tràn ngập đắc ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01354. Còn muốn đi học sinh nữ đâu? Nghiêm Tinh câm miệng. Kiều Gia Thịnh gầm lên một tiếng. Ngươi tên cầm thú này không bằng gì đó. Uổng làm người sư. Cư nhiên đem nhiều như vậy học sinh nữ đều bắt đến nơi này. Ngươi chính là như vậy làm gương sáng cho người khác đấy sao? Không sai, ta chính là như vậy làm gương sáng cho người khác đấy, làm sao vậy? Này giáo sư có thể làm nghiên cứu sinh. Này hiệu trưởng có thể làm học sinh trung học, học sinh tiểu học. Ta lão sư này không thể làm những thứ này nữ sinh viên sao? Ngược lại chính là ta không làm các nàng. Các nàng cũng chậm sớm sẽ ở người nào tiểu trong khách sạn bị cái khác học sinh làm. Ha ha ha. Nghiêm Tinh tại nơi cười ha ha thế nào. Ngươi có phải hay không ước ao ta? Ước ao cũng không có dùng, thì là ta hôm nay chết rồi, các ngươi cũng vĩnh viễn so ra kém ta. Ngô ngốc, ngươi đều thái giám, còn muốn đi học sinh nữ đâu? Đường Kim rốt cuộc nhìn không được mở miệng, hắn sẽ không gặp qua ngô ngốc như vậy đấy. Đường Kim con mẹ nó, ngươi mới là ngô ngốc. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự sợ ngươi sao? Ta chỉ bất quá là dẫn các ngươi tới chịu chết mà thôi, ha ha ha ha. Nghiêm Tinh tiếp tục cười như điên. Sau đó tiếng cười đột nhiên đình chỉ. Dùng oán độc ánh mắt nhìn Đường Kim. Nghiến răng nghiến lời giống như nói rằng. Lão tử thì là thái giám. Ta cũng muốn gậy gộc đem ngươi nữ nhân gian 1 vạn lần. A. Nghiêm Tinh đột nhiên thê lương bi thảm đứng lên, lần thứ 2 tay bưng hạ bộ trên mặt đất quay cuồng đứng lên. Quá ồn rồi. Đường Kim một cước đem Nghiêm Tinh đạp bay. Nghiêm Tinh rú thảm đột nhiên đình chỉ. Chỉ là hắn vẫn như cũ trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Hiển nhiên, Đường Kim chỉ là khiến hắn vô pháp phát ra âm thanh mà thôi. Lão công, ta đi nhìn những nữ hài tử kia. Kiều An An nói đã nghĩ hướng đám kia nửa thân trần nữ hài chạy đi. Thất tiên nữ chờ nhất đằng. Đường Kim nhưng kéo lại Kiều An An. Sau đó nhìn về phía tầng hầm ngầm tận cùng bên trong cái kia một mảnh tường. Lười biếng nói. Bên trong cái kia ngu ngốc. Ngươi còn muốn trốn được lúc nào mới đi ra. Oanh. Tường đột nhiên nổ bung. Một thân ảnh từ bên trong bay ra. Đó là một cái có chút nổi bật thân ảnh. Rõ ràng là cái trần như nhộng nữ nhân. Đường Kim một trưởng đánh ra. Một đạo nhu hòa trưởng phong đột nhiên nâng này cái nữ nhân. Sau đó cải biến nữ nhân kia phi hành phương hướng. Một giây sau. Nữ nhân kia liền rơi tại nơi một đám nữ sinh bên cạnh. Mà hầu như cùng một thời gian. Một đạo đỏ như máu cái bóng cũng theo cái kia nổ bung trong vách tường bay ra. Sau đó rơi vào Đường Kim phía trước. Một cổ cường đại khí tức cũng song song hướng Đường Kim bọn người cuộn trào mãnh liệt mà đến. Khí tức chưa đến, Kiều Gia Thịnh cũng đã cảm giác được một cổ âm trầm. Còn có một cổ khiến người sợ hãi lực lượng. Hắn vô ý thức lui về sau rồi vài bước. Sau đó liền phát hiện này cổ âm trầm khí tức đột nhiên tiêu thất. Mà Đường Kim cùng Kiều An An vẫn như cũ tại nguyên chỗ. Tơ vân chưa động. Tiểu tử, giám quản của ta nhàn sự, ngươi là muốn tìm chết sao? Buồn rười rượi thanh âm truyền đến, nghe rất không thoải mái. Lão già chết tiệt, ta mới vừa giết 2 trang điểm giống như ngươi giống nhau như đúc ngô ngốc, đó là ngươi đồ đệ đi. Đường Kim lười biếng mà hỏi. Cái này vừa xuất hiện đích xác thực là cái lão đầu. Hắn có một đầu tóc bạc. Ăn mặc cùng trước cái kia 2 người tu tiên như nhau đỏ như máu trường bào. Nhưng kỳ quái chính là, cái kia khuôn mặt đàn cũng đặc biệt tuổi trẻ. Nhìn giống như là trẻ con bình thường. Chính là chân chính Hạc Phát Đồng Nhân. Tiểu tử, lão phu chính là tiên giới âm dương môn môn chủ. Báo ra sư môn của ngươi, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Tóc bạc mặt trẻ lão nhân thanh âm dị thường băng lãnh, nhưng lời này nhưng vừa lúc nói rõ hắn kỳ thực có điều cố kỵ. Quên đi, lời với ngươi lời vô ích, ngược lại chính là ta sẽ không tha cho ngươi đấy. Đường Kim lời còn chưa dứt, cũng đã hướng cái kia tự xưng âm dương môn môn chủ tóc bạc lão nhân đánh móc sau gáy. Đó là một nguyên anh kỳ người tu tiên. Nhưng rõ ràng cho thấy cái vừa bước vào nguyên anh kỳ người tu tiên. Thậm chí tu vi còn có như vậy một chút không ổn định. Căn cứ Đường Kim phỏng chừng, lão đầu này hẳn là thì mấy ngày nay mới vừa vặn đột phá đến nguyên anh kỳ. Điều này làm cho hắn không chỉ có chút hoài nghi. Cái này lão già chết tiệt chẳng lẽ là tại dùng những thứ này học sinh nữ luyện công. Coi như là cho dù tốt sắc người tu tiên, cũng sẽ không tại đột phá đến nguyên anh kỳ thời khắc mấu chốt tìm nữ nhân. Trừ phi là nữ nhân có thể bang trợ hắn đột phá. Thình thịch, Đường Kim một trưởng bắn trúng tóc bạc lão đầu. Không có bất kỳ lo lắng. Tại hắn tu vi cùng hắn cường đại tốc độ trước mặt. Cái này cái gọi là âm dương môn môn chủ không có chút nào sức phản kháng. Trên thực tế, Đường Kim phát hiện mình tốc độ trở nên nhanh hơn rồi. Trước đó lần thứ nhất thụ thương, không chỉ là khiến hắn chiếm được Nguyệt Minh Lung, vẫn còn tựa hồ khiến hắn chiếm được một ít không tưởng được chỗ tốt. Tỉ như thuấn di tốc độ nhanh hơn. Đường Kim đối với cái này có một cái suy đoán. Lúc này đây thần trí của hắn bị hao tổn. Thuấn di lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Như thế xem ra, thuấn di tốc độ có thể cũng hãy cùng thần thức hữu quan. Còn lần này, hắn không chỉ là chữa trị rồi thần thức. Trên thực tế vẫn còn khiến thần trí của mình có tiến bộ không ít. Mà này, có thể chính là khiến hắn thuấn di tốc độ trở nên nhanh hơn nguyên nhân. Ách, mơ dương môn môn chủ đau hừ một tiếng. Uể oải trên mặt đất. Đường Kim một trưởng không có giết chết hắn. Nhưng trực tiếp thì phế bỏ tu vi của hắn. Đón. Đường Kim thì một cước sấm nát vị này tóc bạc lão đầu ngực. Nói đi. Ngươi tìm những nữ hài tử này rốt cuộc làm cái gì dùng hay sao? Bị phế sạch tu vi âm dương môn môn chủ lại không có thể trả lời Đường Kim. Cái kia như trẻ con khuôn mặt trong nháy mắt phát sinh kịch biến. Thoáng cái trở nên tràn đầy nếp nhăn. Nhưng lại đang không ngừng lỏng thoái hóa. Giống như cây khô da bình thường. Mà hắn nguyên lai tóc bạc cũng vốn có rất có sáng bóng. Nhưng bây giờ trở nên ảm đạm vô quang. Sau đó, Đường Kim buồn bực bởi vì này lão đầu trực tiếp cứ như vậy chết hết. Tuy rằng hắn không có trực tiếp giết chết hắn. Nhưng phế bỏ tu vi sau đó. Cái này vốn có tuổi tác hẳn là rất lớn lão đầu. Cứ như vậy trực tiếp đi tới sinh mệnh đầu cùng. Không có biện pháp. Đường Kim chỉ phải đi tới Nghiêm Tinh bên người. Một cước đá vào trên người hắn. Ngu ngốc. Hiện tại, ngươi còn muốn chơi điểm đa dạng sao? Lúc này đây, Nghiêm Tinh rốt cuộc không dám chơi đa dạng. Bởi vì cái kia đã chết đi âm dương môn môn chủ. Cũng chỉ có hai cái đồ đệ. Mà này thầy trò ba người. Cũng là Nghiêm Tinh sở hữu cậy vào. Đường Kim cũng rốt cuộc hiểu. Suy đoán của hắn không sai. Lão nhân kia xác thực đang dùng nữ hài tử luyện công. Mà những nữ hài tử này nhưng đều là Nghiêm Tinh tìm đến đấy. Lão đầu luyện công cần xử nữ. Mà luyện công sau đó, những nữ hài tử kia tự thành rồi Nghiêm Tinh đồ chơi. Đương nhiên, cũng sẽ trở thành lão đầu cái kia lưỡng đồ để đồ chơi. Cuối giải quyết tốt hậu quả tự nhiên là khiến Kiều Gia Thịnh đi làm. Đường Kim chỉ là đem Nghiêm Tinh đưa cho rồi Kiều Một. Tin tưởng Nghiêm Tinh nửa đời sau sẽ không so với cái kia nữ hải tử trôi qua rất tốt. Mà Đường Kim cùng Kiều An An lại lần nữa đi tới Chứ Sơn thành phố. Bọn họ muốn tới ở đây tìm Diệp Tiểu Mạn. Khả Ái Linh Lị còn có một đoạn video cấp cho mẹ của các nàng đâu. Kiều An An cấp Diệp Tiểu Mạn gọi điện thoại. Sau một lát, nàng cúp điện thoại. Xảo lộ vẻ buồn bực nhìn Đường Kim. Lão công, Tiểu Mạn cư nhiên không ở đây. Nàng đi Thiên Hải thành phố. Không quan hệ, chúng ta đây đi Thiên Hải là được. Đường Kim đối với cái này cũng không thế nào lưu ý. Nói xong cũng ôm Kiều An An trực tiếp thuấn di đến rồi Thiên Hải. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01355. Diệp Tiểu Mạn mới bạn trai. Thiên Hải thành phố. Cái kia được hoan nghênh nhất bãi biển trước sau như một náo nhiệt. Ở đây một năm tứ quý. Bất luận ban ngày buổi tối. Luôn luôn sẽ có rất nhiều người du ngoạn trêu chọc. Ngày hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đó, một người tuổi còn trẻ nữ tử hướng phía đại hải hô to, ta thật vui vẻ ạ. Đó là một nhìn qua không được 30 tuổi cô gái quyến rũ. Vóc người có chút thành thục. Nàng mặc đi một cái quần cụt. Đập vào đi chân trần. Hét to vài tiếng sau đó. Nàng thì trần trụi chân tại trên bờ cát chạy trốn. Chạy trốn rồi mấy trăm mét sau đó. Thì nhào tới một người nam nhân trong lòng. Nam nhân thoạt nhìn cũng là chừng 30 tuổi bộ dạng. Cao to anh tuấn. Toàn thân tản ra thành thục nam tử mê người khí tức. Tuyệt đối là cái kia trong truyền thuyết thiếu nữ sát thủ. Ngô! Cái này không phải thiếu nữ cô gái quyến rũ. Hiển nhiên cũng bị cái này thành thục nam tử cấp mê hoặc. Thành thục nam tử ôm cô gái quyến rũ kia. Cái kia khuôn mặt anh tuấn thượng phát ra mê người dáng tươi cười. Tiểu mạn! Hài lòng sao? Hài lòng, ta cho tới bây giờ cũng không có vui vẻ như vậy quá. Cô gái quyến rũ cười thật ngọt ngào, Mộc Tuyển cùng với ngươi là ta vui vẻ nhất thời gian. Tiểu mạn cùng với ngươi ngày cũng là ta vui vẻ nhất thời gian. Anh tuấn nam tử thanh âm dị thường ôn nhu, dáng tươi cười vẫn là như vậy mê người. Mộc Tuyển, ngươi nói, ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Cái kia gọi tiểu mạn cô gái quyến rũ nhìn anh tuấn nam tử, ánh mắt mê ly thanh âm gần như nói mê bình thường. Tiểu mạn tin tưởng ta, đây không phải nằm mơ, đây hết thảy đều là thực sự. Anh tuấn nam tử nhẹ nhàng ôm cô gái quyến rũ eo nhỏ nhắn. Hơn nữa, ta bảo chứng, ta sẽ nhượng cho ngươi sở hữu mộng tưởng, đều biến thành thực sự. Mộc Tuyển, ngươi đối với ta thực sự thật tốt quá. Cô gái quyến rũ vành mắt hiện hồng. Đứa ngốc, ta không đối với ngươi tốt, còn có thể đối với ai tốt đâu. Anh tuấn nam tử ôn nhu sờ sờ cô gái quyến rũ đầu. Được rồi. Chúng ta nghỉ ngơi trước một chút. Ngày hôm nay chúng ta ở chỗ này chơi thống khoái. Ngày mai chúng ta đi nước ngoài tiếp tục chơi. Cuối cùng chúng ta đi Las Vegas đăng ký kết hôn. Đây hết thảy chúng ta đều kế hoạch được rồi đấy. Nờ. Cô gái quyến rũ trọng trọng gật đầu, hai người ngay trên bờ cát trực tiếp ngồi xuống. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Cô gái quyến rũ theo đặt ở bên cạnh túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra. Nhận nghe điện thoại. Sau khi, này cô gái quyến rũ để điện thoại di động xuống. Đối với anh tuấn nam tử nói rằng, Mộc Tuyển, ta tốt nhất tỉ muội cũng ở nơi đây. Buổi tối chúng ta cùng nàng cùng nhau ăn cơm đi. Tốt, đương nhiên không thành vấn đề, ngay tiểu điếm chúng ta dưới lầu nhà hàng ăn là được. Anh tuấn nam tử ôn nhu cười. Tốt, ta đây nói với nàng. Cô gái quyến rũ cầm lấy điện thoại. An An, chúng ta bây giờ đang ở bên ngoài. Muốn tối nay mới về khách sạn. Đến lúc đó chúng ta tại khách sạn gặp mặt đi. Nơi Hoa Hồng khách sạn, chúng ta ở tại 160 số 8 phòng. Tốt, đến lúc đó gặp cúi chào. Cái này cô gái quyến rũ. Nhưng chính thì Diệp Tiểu Mạn. Mà anh tuấn nam tử gọi Mộc Tuyển. Chính thì Diệp Tiểu Mạn bạn trai. Hai người đã đàm hôn luận gả. Lúc này đây, Diệp Tiểu Mạn lợi dụng tiết đoan ngọ nghỉ cơ hội. Lại xin vài ngày nghỉ. Tiếp cận ra một đứa thiên trường giả. Cùng Mộc Tuyển kế hoạch tốt theo Thiên Hải thành phố đi vòng ra ngoại quốc tiến hành lữ hành kết hôn. Mặc dù có bốn cái không giống người thường nữ nhi. Nhưng Diệp Tiểu Mạn nhưng vẫn muốn làm cái phổ thông nữ nhân. Hiện tại công tác của nàng kỳ thực cũng rất phổ thông. Chính là chữ Sơn thành phố Thiên Kiêu khách sạn người bán hàng. Đương nhiên, cấp 5 sao khách sạn người bán hàng đãi ngộ cũng không tệ lắm. Mà chính là tại khách sạn công tác thời gian. Diệp Tiểu Mạn kết bạn rồi thân là thương nhân Mộc Tuyển. Mộc Tuyển đối với Diệp Tiểu Mạn nhất kiến trung tình. Sau đó triển khai truy cầu. Không hề nghi ngờ. Mộc Tuyển như vậy một cách có thể nói hoàn mỹ nam nhân muốn truy cầu Diệp Tiểu Mạn nữ nhân như vậy. Thật không phải là khó như vậy. Này không. Diệp Tiểu Mạn rất nhanh thì hãm sâu trong đó. Gần một tháng thời gian, hai người cũng đã tới rồi đàm hôn luận gả tình cảnh cho tới bây giờ chính thức kế hoạch kết hôn. Kiều An An cũng không biết Diệp Tiểu Mạn có mới bạn trai. Cũng không biết Diệp Tiểu Mạn đã chuẩn bị cùng người kết hôn. Bởi vì Diệp Tiểu Mạn cũng không có đem chuyện này nói cho nàng biết. Kỳ thực từ Khả Á Linh lìa sau khi rời khỏi. Kiều An An cùng Diệp Tiểu Mạn tuy rằng vẫn như cũ quan hệ mật thiết, nhưng giữa lẫn nhau lui tới nhưng vẫn là thiếu một ít. Trước đây Kiều An An bình thường nhìn Khả Ái Linh Lị, cũng thông thường cùng lúc nhìn thấy Diệp Tiểu Mạn. Nhưng hiện tại, Kiều An An mặc dù sẽ thường xuyên cấp Diệp Tiểu Mạn gọi điện thoại, nhưng thấy mặt cơ hội lại không nhiều. Đặc biệt Kiều An An trở lại tỉnh thành sau đó, giữa hai người thì càng thêm khó có được gặp mặt. Lúc này, Hàn Tuyết Nhu bờ biển trong biệt thự, Kiều An An vừa cúp điện thoại. Lão công tối nay sẽ tìm Tiểu Mạn, không quan hệ đi. Kiều An An hỏi. Không quan hệ, kỳ thực ngươi trực tiếp đem video chia nàng cũng có thể. Đường Kim đối với cái này tự nhiên sẽ không lưu ý. Hắn đối với Diệp Tiểu Mạn trên căn bản là không quan tâm đấy. Chỉ muốn Diệp Tiểu Mạn không ra người nào thân an toàn thượng vấn đề. Sự tình khác cái kia cũng không phải hắn cần quản đấy. Nếu chúng ta tới rồi, hay là tự mình cho nàng đi, hơn nữa, ta cũng có đoạn thời gian không gặp nàng. Kiều An An hơi do dự một chút nói rằng. Thân yêu, trước mặt kệ nàng, chúng ta trước làm điểm yêu việc làm đi. Đường Kim trực tiếp đem cái đầu chôn hướng về phía Kiều An An ngực. Này tiên nữ đại tiệc tư vị. Hắn đã có chút hoài niệm rồi. Lúc này đây, đường kim tiên nữ đại tiệc không có thể ăn no sẽ không được không kết thúc. Bởi vì 5 giờ chiều hơn thời gian, Kiều An An thì nhận được Diệp Tiểu Mạn điện thoại. Nàng đã trở lại khách sạn. Đối với Hoa Hồng khách sạn cái chỗ này đối với đường kim mà nói tự nhiên cũng không xa lạ. Đây là Hoắc Tâm Mân sản nghiệp. Hắn cũng từng ở đây ở qua. Trước đó lần thứ nhất ngày nữa hải thành phố thời gian, hắn còn ở nơi này phòng tổng thống cùng cái kia trên thế giới nổi danh nhất nữ minh tinh băng di cuồng hoan cả đêm đâu. Trên thực tế, căn cứ mobifone của hắn bên trong định vị tin tức, băng di hiện tại vẫn như cũ ở tại nơi này ra khách sạn, vẫn là tại phòng tổng thống. Nhưng thật ra Tiếu Thiền cũng không có ở nơi này. Hiện tại Tiếu Thiền đã tại Thiên Hải thành phố là tự nhiên mình phòng ở. Cho nên nàng trên cơ bản đều là ở tại trong nhà mình. Đường Kim cùng Kiều An An thẳng đến 6:30 mới đi đến Hoa Hồng khách sạn lầu một nhà hàng. Kiều An An tốt lắm được không thể tốt hơn trên da thịt. Lúc này vẫn còn tồn giữ lại nhàn nhạt đỏ ửng. Nhìn qua càng mỹ lệ được như vậy kinh tâm động phách. Mà khi nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Mạn cùng nàng nam kia hữu Mộc Tuyển lúc, Mộc Tuyển trong mắt rõ ràng toát ra kinh diễm biểu tình. Trên thực tế, Mộc Tuyển trong mắt vẫn còn hiện lên một tia khó có thể phát hiện dục vọng. Chỉ bất quá hắn rất nhanh thì ẩn tàng rồi đứng lên. Nhưng hết lần này tới lần khác để đường kim thấy được. Diệp Tiểu Mạn cùng Kiều An An vừa thấy mặt nhưng thật ra dị thường thân thiết. Mà Diệp Tiểu Mạn lúc này cũng rốt cuộc giới thiệu thân phận của Mộc Tuyển. Giản đơn khách sáo sau đó. Bốn người song song ngồi xuống. Hai nữ nhân vui trò chuyện. Nhưng thật ra đường kim cùng Mộc Tuyển tựa hồ cũng nhàn dối rồi. Ngô! Đường kim kỳ thực không có nhàn dối. Hắn cầm mobifone một bộ dạng thổ bao tử bộ dạng vỗ ảnh chụp. Phách trên bàn cơm thức ăn. Phách Kiều An An. Cũng phách Diệp Tiểu Mạn cùng Mộc Tuyển. Sau đó còn đang trên điện thoại di động buôn bán đi cái gì. Nhìn qua giống như là cái loại này khó có được trước đó lần thứ nhất giá cao nhà hàng phát ảnh chụp đến trên internet khoe khoang tên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01356. Cái này con vịt muốn hoàn lương. Mộc Tuyển trên mặt vẫn là cái loại này mê người dáng tươi cười. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền thường thường có thể cảm giác được hắn đối với đường kim chẳng đáng. Song song nhưng cũng có thể cảm giác được hắn đối với Kiều An An khát vọng. Cái kia ánh mắt nhìn như là thâm tình nhìn Diệp Tiểu Mạn. Nhưng trên thực tế nhưng thường thường thì liếc về phía Kiều An An. Diệp Tiểu Mạn không thể nghi ngờ là cái mỹ nữ. Có thể cùng Kiều An An vừa so sánh với. Chênh lệch này thì quá rõ ràng rồi. Kiều An An cùng Diệp Tiểu Mạn còn đang trò chuyện một ít nữ nhân cảm thấy hứng thú chuyện tình. So như Diệp Tiểu Mạn hôn lễ a, kết hôn lữ hành kế hoạch gì gì đó. Kiều An An nhưng thật ra đối với Diệp Tiểu Mạn báo chi lấy chúc phúc, cũng mừng thay cho nàng. Nhưng đến lúc này, nàng nhưng thật ra tạm thời không tốt đem Khả Á Linh lịa video cấp Diệp Tiểu Mạn nhìn. Bởi vì nàng còn không biết Diệp Tiểu Mạn có hay không cùng Mộc Tuyển thẳng thắn rồi chuyện này. Huyên đệ, làm chưa làm được. Mộc Tuyển rốt cuộc nhìn không được tìm đường Kim Hàn Huyên. Cái này, học sinh tính chưa đi. Vùi đầu chơi mobifone đường Kim rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Mộc Tuyển, một bộ dạng có chút mê man bộ dạng. Úp, ngươi còn đang đọc sách à? Mộc Tuyển một bộ dạng có chút kinh ngạc bộ dạng, chưa sở đại học đâu. Học gì chuyên nghiệp? Đẹp trai đại học tán gái hệ. Đường Kim thuận miệng đáp. Ách, Mộc Tuyển ngẩn ngơ, lập tức có chút xấu hổ bộ dạng. Huyên đệ thật hồi hay nói giỡn a. Hay nói giỡn không phải của ta điểm mạnh, ta là ra làm hiện thực nhân. Đường Kim nơ. Gơ. Y. E. Mơ. Trang nói. Sau đó hắn hướng Mộc Tuyển mở chừng hai mắt. Cái kia. Vị đại ca kia. Ngươi thật giống như là làm sinh ý hay sao? Kỳ thực cũng không tính sinh ý. Ta là làm tư mộ đấy. Tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Trong tay cũng là có thể điều động rồi cách hơn 10 ức tài chính. Mộc Tuyển trong giọng nói mang theo khiêm tốn, nhưng nghe tại người khác trong tay, cái kia rõ ràng lại là một loại huyền diệu. Úp, hơn 10 ức a, xác thực là tiểu đả tiểu nháo. Đường Kim nhưng làm như có thật gật đầu. Mộc Tuyển sắc mặt cứng đờ, hắn chỉ là khiêm tốn mà thôi, này nha thật đúng là khi hắn tiểu đả tiểu nháo à. Trong lúc nhất thời, Mộc Tuyển ở trong lòng oán thầm đi đường Kim. Này nha nhất học sinh, liên trường học cũng không tốt ý tứ nói ra. Hơn phân nửa là không hợp cách gà rừng đại học. Rõ ràng còn nói hắn cầm hơn 10 ức tiểu đả tiểu nháo. Cũng may lúc này bắt đầu mang thức ăn lên. Mộc Tuyển cũng không lại nói với đường Kim cái gì. Thường thường cấp Diệp Tiểu Mạn đĩa sau. Một bộ dạng yêu quý lão bà thật là tốt nam nhân hình tượng. Chỉ bất quá. Không có một hồi. Mộc Tuyển lại buồn bực. Bởi vì đối diện này một đôi. Theo chân bọn họ tình hình vừa mới tương phản. Đường Kim ngồi ở chỗ kia chỉ nói chuyện. Mà Kiều An An thì đem đồ ăn đều đưa đến đường Kim bên mép đâu. Vương bát đản, chú ngươi đêm nay bất lực. Mộc Tuyển ở trong lòng nguyền rủa đi đường Kim, trên mặt lại như cũ cười đến phi thường mê người. Bữa cơm bầu không khí nhìn qua có chút ấm áp. Hai đôi tình lữ đều là như vậy nhu tình mật ý. Mà Diệp Tiểu Mạn nhìn qua cũng là chân chính dung quang tỏa sáng. Tựa hồ lại tuổi trẻ rồi vài tuổi. Ta đi hạ toilet. Bữa cơm rằng co một giờ sau, Diệp Tiểu Mạn đứng lên. Ta cũng đi. Kiều An An cũng theo đứng dậy. Nàng muốn tìm một cơ hội đem video cấp Diệp Tiểu Mạn nhìn một chút. Thuận tiện hỏi nàng một chút suốt cuộc có. Hay không hướng Mộc Tuyển thẳng thắn. Hai nữ nhân vừa đi bàn ăn đột nhiên an tĩnh lại. Cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại tiêu thất. Đường Kim đột nhiên mở miệng, ngữ khí tuy rằng bình thản nhưng mang theo một tia lãnh ý. Huyên đệ, lời này của ngươi có ý tứ đâu? Mộc Tuyển khẽ nhíu mày, ta làm sao lại nghe không rõ đâu. Lai lịch của ngươi ta rất rõ ràng, ngươi bây giờ chủ động tiêu thất, ta nói bất định cho ngươi một con đường sống. Đường Kim thản nhiên nói, nếu là ngươi không phải muốn ta động thủ, vậy ngươi nhất định là không có đường sống đấy. Tuy rằng ta không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Mộc Tuyển có vẻ rất kinh ngạc, vẫn còn rất mê hoặc. Ta nói huyên đệ, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt đi. Được rồi, ta đã cho ngươi cơ hội. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi mobifone. Mộc Tuyển sắc mặt một trận âm tình bất định. Thẳng đến thấy Diệp Tiểu Mạn cùng Kiều An An cùng lúc xuất hiện. Sắc mặt của hắn mới khôi phục bình thường. Một lần nữa hiện lên cái kia nhìn như rất mê người dáng tươi cười. Kế tiếp thời gian, bầu không khí vẫn như cũ rất bình thản rất sung sướng. Mà Đường Kim cùng Mộc Tuyển vừa đối thoại, tựa hồ căn bản là không có phát sinh quá như nhau. Đại khái lại qua nửa giờ, không sai biệt lắm lúc 8 giờ, bữa này bữa cơm cũng triệt để kết thúc. An An, các ngươi nếu không theo chúng ta cùng lên lầu đi ngồi một chút đi. Đi ra nhà hàng, Diệp Tiểu Mạn phát ra mời. Không được, Tiểu Mạn, thời gian cũng không sớm, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi rồi. Kiều An An tự nhiên cười nói. Vậy các ngươi ở tại chỗ nào? Đính Hào tiểu điếm sao? Diệp Tiểu Mạn lại hỏi, trước nàng cũng không có hỏi Kiều An An việc này. Tiểu Mạn, ngươi không cần phải xen vào chúng ta có chỗ ở đấy. Kiều An An vội vàng nói. Úp, vậy được rồi, chúng ta về phòng trước đi a. Diệp Tiểu Mạn cũng không nói cái gì nữa, nàng tự nhiên hiểu Kiều An An cùng Đường Kim đều không cần phải nàng tới chiếu cố. Thang máy đã xuống tới. Diệp Tiểu Mạn cùng Mộc Tuyển đi vào thang máy. Chờ cửa thang máy một lần nữa đóng cửa, Kiều An An mới nói với Đường Kim. Lão công, chúng ta cũng trở về đi thôi. Thất tiên nữ, trên đời này vì sao thì có xui xẻo như vậy nữ nhân, mỗi lần đều là gặp nhân không quen đâu. Đường Kim cũng không có lập tức rời đi, mà là cảm khái một câu. Lão công, lời này của ngươi có ý tứ. Không phải là Tiểu Mạn người bạn trai kia có chuyện đi. Kiều An An khuôn mặt hơi biến sắc. Nàng biết cái này lão công tuy rằng thích chơi đùa, nhưng là sẽ không bắn tên không đích. Đột nhiên đến như vậy một câu đấy, vấn đề lớn. Đường Kim lắc đầu, thân yêu, ngươi nói chúng ta có muốn hay không quản chuyện này đâu. Đương nhiên muốn xen vào a, Tiểu Mạn chuyện tình chúng ta sao có thể mặc kệ đâu. Kiều An An không có chút gì do dự. Cuối cùng nàng lại có chút lo lắng hỏi. Lão công, cái kia Mộc Tuyển rốt cuộc có vấn đề gì à? Nói đơn giản đâu rồi, hắn là một tên lường gạt. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Lão công, ngươi là nói, hắn không phải cái gì thương nhân. Kiều An An nhào khởi Nga Mi. Nếu như bán mình cũng coi như việc buôn bán lời mà nói. Vậy hắn xác thực là cái thương nhân, hơn nữa là thành công nhất thương nhân. Đường Kim lười biếng nói. Bán mình. Kiều An An đầu tiên là hơi ngẩn ngơ. Lập tức khuôn mặt ửng đỏ. Còn có chút khó có thể tin bộ dạng. Lão công. Hắn không phải là cái loại này. Con vịt đi. Không sai. Tên kia là cái rất thành công con vịt. Căn cứ ta ở đây tư liệu. Hắn là cảng thành thị nổi tiếng nhất con vịt. Rất được cảng thành phú bà yêu thích. Đường Kim gật đầu. Ta chỉ là có chút không rõ. Tên kia nhưng thật ra là cái rất có tiền đồ con vịt. Hắn lừa gạt Diệp Tiểu Mạn có cái gì dễ bị lừa đây này. Chẳng lẽ lại cái này con vịt muốn hoàn lương. Đầu năm nay, làm Hồng Tiểu Thư rất có tiền. Đỏ thấm con vịt đồng dạng rất có tiền. Muốn nói lừa gạt tài, Mộc Tuyển xác thực không cần lừa gạt Diệp Tiểu Mạn. Muốn nói lừa gạt sắc đi, Diệp Tiểu Mạn mặc dù là mỹ nữ, vốn lấy Mộc Tuyển bản lĩnh, tán gái kỳ thật cũng không khó. Di anh rể, ngươi thế nào tại đây ạ? Một thanh âm đột nhiên theo Đường Kim phía sau truyền đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01357. Giảm rồi mập lại đi. Đường Kim xoay người, liền thấy một cái có chút quen thuộc mập mạp. Nhưng chính thì hoát ra cái kia tiểu mập mạp Hoát Quang. Rõ ràng không phải Hoát Tâm Mân thân đệ đệ, nhưng không nên kêu Đường Kim anh rể tên. Ngươi thế nào hỗn thảm như vậy? Đường Kim nhìn Hoát Quang, vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng, tới đây làm bảo an rồi hả? Anh rể, ta khổ a. Hoát Quang nhất thời nước mắt đều nhanh đi ra, ngươi nên giúp đỡ ta à, hiện tại bọn hắn đều bắt nạt ta đâu. Hoát Quang hiện tại xác thực rất khổ. Nguyên nhân rất đơn giản. Người này lần trước cáo mượn oai hùm đắc tội quá nhiều người rồi. Tại Hoát lão gia tử 80 đại thọ thời gian, Hoát Quang ỷ vào Đường Kim đem hắn này bình thường không dám đắc tội Đường huyên Đường tỷ mắng mắng. Đánh đánh. Sau đó, Đường Kim vừa đi, người này thì bi kịch rồi. Đường Kim tại thời gian, Hoát ra những người khác trả lại cho Đường Kim mặt mũi. Không có đem Hoát Quang thế nào. Có thể Đường Kim vừa đi, bọn họ mà bắt đầu chỉnh Hoát Quang rồi. Cũng không phải nói những người đó không sợ Đường Kim. Vấn đề là Hoắc Quang người này cũng không phải Hoắc Tâm Mân thân đệ đệ, chỉ bất quá là cái đường đệ mà thôi. Mà Hoắc gia những người khác cùng Hoắc Tâm Mân cũng đều là không sai biệt lắm quan hệ. Hơn nữa bọn họ cũng không ngu, đều nhìn ra Hoắc Quang cùng Đường Kim Kỳ thực cũng không còn đặc biệt quan hệ. Bọn họ chỉ muốn không đem Hoắc Quang chỉnh chết. Đường Kim thì là biết cũng hơn nửa sẽ không nói cái gì. Hoắc gia những người khác lúc này cũng phần lớn hiểu Đường Kim phong cách. Biết Đường Kim chính là cái trong mắt chỉ có mỹ nữ tên. Hoắc Quang cũng không phải mỹ nữ. Mà Đường Kim đối với toàn bộ Hoắc gia chân chính lưu ý cũng chỉ là Hoắc Tâm Mân một người. Kết quả là, cứ như vậy, Hoắc Quang hiện tại bị cái kia chút Đường huynh Đường tỷ môn chỉnh được có chút thảm. Người này tuy rằng hay là Thiên Hải sinh viên đại học, nhưng từng buổi tối đều phải đến Hoa Hồng khách sạn làm bảo an. Mỹ kỳ danh viết khiến hắn quen thuộc gia tộc sản nghiệp. Hơn nữa còn là làm bảo an bên trong tối khổ mệt nhất sống. Chính là liên tục tuần tầm. Thương cảm mập mạp này một tháng qua, tròn gầy một vòng. Tiểu mập mạp Hoắc Quang tại nơi đáng thương khóc lóc kể lể. Đường Kim có như vậy điểm không nói gì. Trước đây hắn rời khỏi Hoắc gia cùng với Băng Di tại đây khách sạn phòng tổng thống cuồng hoan. Đâu còn nhớ rõ Hoắc Quang. Nếu không hiện tại đụng tới hắn, hắn trực tiếp sẽ đem người này cấp quên mất rồi. Cái kia, ngươi về trường học học sách của ngươi đi thôi. Sau đó không cần đảm đương bảo an rồi. Nếu như bọn họ còn tìm ngươi phiền phức, để bọn họ tới tìm ta. Đường Kim tuy rằng không có nhiều hứng thú quản người này nhàn sự, bất quá người này mở miệng một tiếng anh rể hay là kêu được hắn thật vui vẻ. Cái kia, anh rể kỳ thực đâu rồi, ta dự định tiếp tục còn ở nơi này làm bảo an. Hoắc Quang nhưng ngượng ngùng cười, ta dự định giảm rồi mập lại đi. Vậy ngươi khóc lóc kể lể cái rắm à? Đường Kim tức giận nói. Thế nhưng, anh rể, ta phải đem chuyện này nói cho ngươi biết à. Bọn họ chỉnh ta là nhỏ, không nể mặt ngươi chính là đại sự rồi. Ta cảm thấy cho ngươi hẳn là cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn. Hoắc Quang một bộ dạng lòng đầy căm phẫn bộ dạng, hiển nhiên tiểu tử này lại muốn cáo mượn oai hùm rồi. Đợi ngươi giảm rồi mập rồi nói sau. Đường Kim thuận miệng nói rằng, sau đó ôm Kiều An An liền định rời khỏi. Nhưng vào lúc này, lại có cái âm dương quái khí thanh âm truyền tới, nha, Hoắc Quang, lại đang làm bảo an à. Theo cái thanh âm này, một đôi thanh niên nam nữ đã đi tới. Nam tuổi thọ cũng không lớn, 20 tuổi xuất đầu bộ dạng, một thân trang điểm có chút khảo cứu, hiển nhiên xuất thân không tầm thường. Còn nữ kia hài cũng là cả người mang chui, nhẫn kim cương hột xoàn vòng cổ hột xoàn vòng tay. Một thân trang điểm có chút gợi cảm. Cái kia khuôn mặt cũng rất phiêu lượng. Đi lên đường tới cũng như là một con cao quý chính là thiên nga trắng. Thế nhưng đợi nàng đi tới Kiều An An trước mặt, thì lập tức thành vịt con xấu xí. Lâm Tiểu Tam, ngươi nha đáng giá mỗi ngày tới nơi này khoe khoang chán ghét lão tử sao? Thấy thanh niên kia nam tử, Hoắc Quang thì buồn bực, này vương bát đản cư nhiên lại nữa rồi. Đương nhiên đáng giá, ta thì thích đem ta vui sướng thành lập tại nỗi thống khổ của ngươi trên người. Cái kia bị Hoắc Quang kêu làm Lâm Tiểu Tam tên nhưng thật ra tuyệt không che giấu. Hoắc Quang, ngươi nha tại đây làm một ngày bảo an. Ta thì mỗi ngày mang cái xinh đẹp gái tới nơi này mướn phòng. Ngươi nha thì ước ao đố kỵ hận đi. Hoắc Quang có chút tan vỡ. Thực sự là ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân a. Lâm Tiểu Tam này vương bát đản thực sự là quá mang thù rồi. Hắn không phải là học nhà trẻ thời gian đoạt Lâm Tiểu Tam bạn gái sao? Thằng này cư nhiên ghi hận đến bây giờ. Trước đây Lâm Tiểu Tam người này còn không dám đối với Hoắc Quang thế nào. Dù sao Hoắc Quang cũng là Hoắc gia nhân. Hiện tại Lâm Tiểu Tam không biết ở nơi nào nhận được tin tức, biết Hoắc Quang đang bị Hoắc gia những người khác chỉnh. Vì vậy người này sẽ tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi. Mỗi ngày mang cái xinh đẹp gái đến Hoắc Quang trước mặt khoe khoang một lần. Vẫn còn một bộ dạng khinh bị Hoắc Quang phao không được gái bộ dạng. Lâm Tiểu Tam, ngươi nha được sắt cái sắm à, ngươi cho là ngươi tán gái lợi hại à. Ngươi có ta anh rể lợi hại sao? Hoắc Quang vẻ mặt chẳng đáng. Ngươi xem nhìn ngươi gái. Nhìn nhìn lại tỷ phu của ta bạn gái. Ngươi mỗi ngày phao một cái gái có gì dùng? Ngươi phao cả đời gái cũng so ra kém tỷ phu của ta phao một cái gái. Hoắc Quang đầu óc ngươi tú đậu đi à nha. Của ngươi tỷ phu bạn gái không phải là chị của ngươi sao? Thì chị của ngươi như vậy đấy, ta đều chứng mắt. Lâm Tiểu Tam một bên khinh bỉ Hoắc Quang một bên nhìn về phía Đường Kim cùng Kiều An An. Sau đó thì ngây dại. Tiên nữ à? Thật mẹ hắn là tiên nữ. Lâm Tiểu Tam vừa lực chú ý ở đây Hoắc Quang trên người. Cũng không còn nhìn rõ ràng Kiều An An dáng dấp. Này vừa nhìn. Nhất thời đã cảm thấy chính mình vừa cua tới tay non khôn quá đồ bỏ đi rồi. Này thực sự là người so với người phải chết. Hàng so hàng được ném a. Lần này, Lâm Tiểu Tam thì có đem hắn bên người này non khôn ném ra khách sạn xung động. Như thế nào đây? Tự ti đi à nha. Muốn gặp trở ngại đi à nha. Cái này được rồi nha. Hoắc Quang thấy Lâm Tiểu Tam cái kia một bộ dạng biểu tình. Nhất thời phải ý rồi. Moa. Đến chỗ của ta khoe khoang. Nhìn người ta chân chính tán gái cao thủ nhiều hạ thấp mình. Dáng vẻ này loại người như ngươi ngô ngốc. Không biết dùng tiền ở nơi nào đập phá cái gái. Sẽ tới ta ở đây huyền diệu. Huyền diệu cái sắm a. Hoắc Quang. Ngươi nha đừng cầm lông gà đương mùa tiễn. Cái gì của ngươi tỷ phu? Của ngươi tỷ phu không phải đã chết rồi sao? Chị của ngươi nhanh như vậy tìm đến mới nam nhân. Lâm Tiểu Tam có chút buồn bực. Hắn vẫn cảm thấy mình tán gái rất lợi hại đấy. Cũng hiểu được bên cạnh mình gái chất lượng rất cao. Nhưng bây giờ, thực sự bị đả kích rồi. Ngươi biết cái gì? Tỷ của ta không phải ta cái kia thân tỷ. Là chúng ta Hoắc gia xinh đẹp nhất chính là cái kia Đường tỷ. Ngươi biết là ai à? Hoắc Quang trong lòng rất thoải mái, thấy Lâm Tiểu Tam phiền muộn bộ dạng, hắn thì càng sướng rồi. Hỏa, hỏa, mân côi. Lâm Tiểu Tam nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, không, không thể nào đâu. Không có gì không có khả năng đấy, đó chính là sự thực, hiện tại biết tỷ phu của ta lợi hại đi. Hắn rót tỷ của ta, còn có thể phao khác gái. Hơn nữa từng đều là ngươi cả đời đều phao không được cái chủng loại kia. Biết băng gì sao? Đó cũng là tỷ phu của ta gái, hay là tỷ của ta an bài ở chỗ đây này. Hoắc Quang càng nói càng hưng phấn. Nếu là người khác thấy hắn này hưng phấn bộ dạng, hơn phân nửa còn tưởng rằng đó chính là đang nói chuyện của hắn đâu. Chỉ là chưa nói xong, Hoắc Quang đột nhiên phát hiện không đúng, vội vàng nhượng lên. Anh rể, ngươi đừng vội đi đi a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01358. Tiểu Mạn lại đã xảy ra chuyện. Đáng tiếc Hoắc Quang nhượng cũng vô dụng. Đường Kim đã ôm Kiều An An ra khách sạn. Hắn cũng không hứng thú tại Lâm Tiểu Tam nhỏ như vậy vai trước mặt khoe khoang. Cái kia quả thực chính là hạ thấp hắn đẳng cấp. Hoắc Quang, ngươi vừa không có lừa gạt lão tử đi. Thật có như vậy ngưu nhân. Lâm Tiểu Tam nhìn Đường Kim bóng lưng, hiển nhiên có chút hoài nghi. Ngươi nếu không tin, tùy tiện tìm chúng ta Hoắc gia một người hỏi một chút, này cũng biết đấy. Hoắc Quang vẻ mặt mày hồng hào bộ dạng. Lâm Tiểu Tam, ngươi là không biết. Lần trước ra ra ta 80 đại thọ thời gian. Tỷ phu của ta tại nơi tay trái ôm băng di. Tay phải ôm tiếu thiền. Trước ngực còn treo rồi cách đại mỹ nữ. Ngô. Cô gái đẹp kia hay là chúng ta Thiên Hải Đại học gần với tỷ của ta hoa hậu giảng đường. Không phải vừa cái kia. Tấm tắc, ngưu a thật ngưu, ta sẽ không gặp qua so với ta anh rể tán gái càng ngưu đấy. Lâm Tiểu Tam trợn mắt há hốc mồm cảm giác mình chính là đang nghe đi thế kỷ mới đầm rồng hang hổ. Lâm Tiểu Tam a Lâm Tiểu Tam. Không phải ta nói ngươi. Đừng như vậy chẳng có mục đích gặp gái bỏ chạy. Theo ta anh rể học một ít. Muốn lấy chất thủ thắng. Ngươi nói ngươi rót nhiều như vậy gái. So ra mà vượt tỷ phu của ta phao một cái sao. Hoắc Quang bắt đầu một bộ dạng lời nói thấm thía bộ dạng giáo dục Lâm Tiểu Tam. Điều này làm cho hắn nghĩ trong lòng rất thoải mái. Lâm Tiểu Tam cũng có nhiều như vậy hướng về bộ dạng. Chỉ là một lát sau, hắn nhìn Hoắc Quang, có chút chẳng đáng nói một câu. Hoắc Quang, ngươi nhà đừng cầm người khác tới khoe khoang rồi. Ngươi nhà hay là trước cô gái đi. Đối với ngươi mà nói, là cái mẫu là được. Đừng động đẹp xấu rồi. Nói xong câu đó, Lâm Tiểu Tam thì ôm hắn xinh đẹp non khuôn vào thang máy. Tuy rằng Lâm Tiểu Tam vừa nhìn thấy Kiều An An sau đó nghĩ này non khuôn thực sự không lớn dạng. Nhưng cô nàng này nói như thế nào cũng tìm hắn không ít tiền. Không trước làm vài lần sao có thể kiếm về thành phẩm đâu. Thương cảm vừa vẫn còn rất hưng phấn Hoắc Quang. Nhìn Lâm Tiểu Tam ôm mỹ nữ vào thang máy, lại bắt đầu buồn bực. Choáng nha. Thằng này đêm nay nhất định bất lực. An An tỷ, bờ biển biệt thự. Đường Kim cùng Kiều An An vừa trở về. Một cái khêu gợi thân ảnh thì đánh tới. Chính thì Hàn Tuyết Nhu. Đường Kim vốn có mở song trưởng nghênh tiếp. Nhưng này cá tính cảm thân thể mềm mại nhưng nhào vào rồi Kiều An An trong lòng. Khiến Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn. Bất quá, rất nhanh Đường Kim thì hài lòng rồi, đêm nay hắn có thể nếm đến cái loại này càng sung sướng mùi vị. Tiểu Nhu, Kiều An An miễn cưỡng cười, nàng hiện tại tâm tình không tốt lắm. An An tỷ, ngươi làm sao vậy? Hàn Tuyết Nhu có chút buồn bực, nhìn ngươi thế nào hình như rất không hài lòng bộ dạng. Đường Kim bắt nạt ngươi rồi sao? Đương nhiên không phải rồi, lão công làm sao có thể bắt nạt ta đâu. Kiều An An vội vã lắc đầu, lập tức nhẹ nhàng thở dài, chỉ là Tiểu Mạn lại đã xảy ra chuyện. Tiểu Mạn, An An tỷ, ngươi là nói Khả Á Linh lị mẹ sao? Hàn Tuyết Nhu rất nhanh kịp phản ứng, nàng làm sao vậy? Đọc truyện tại HTTP. A tu, nè, ta vốn tưởng rằng nàng thực sự tìm được rồi chân ái, nào biết được. Kiều An An thở dài, liền đem Mộc Tuyển cùng Diệp Tiểu Mạn chuyện giữa nói ra. Hàn Tuyết Nhu nhất thời có chút đờ ra. Trong lòng còn có chút cảm giác cổ quái. Đây cũng quá thái quá đi à nha. Diệp Tiểu Mạn tìm cái con vịt làm bạn trai. Còn chuẩn bị cùng hắn kết hôn. An An tỷ, vậy ngươi định làm như thế nào? Hàn Tuyết Nhu hỏi. Chính thì không biết nên làm thế nào mới tốt đâu. Kiều An An có chút bất đắc dĩ. Muốn đối phó cái kia Mộc Tuyển rất dễ. Vấn đề là, ta lại không muốn làm cho Tiểu Mạn thương tâm. Nhưng muốn cho nàng không thương tâm. Trừ phi vẫn như thế giấu riêng xuống phía dưới. Nhưng lão công nghĩ, cái kia Mộc Tuyển hơn phân nửa có mục đích khác. Nói như vậy, Tiểu Mạn trung quy cũng hay là sẽ biết chuyện này đấy. Hơn nữa, ta cũng không muốn vẫn như thế lừa dối Tiểu Mạn. Ai? Chuyện này muốn vẹn toàn đôi bên. Thực sự quá khó khăn. An An tỷ, ta xem không cần nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Hiện tại thừa dịp Tiểu Mạn tỷ cùng cái kia lừa đảo còn chưa kết hôn. Sớm làm đem hắn vạch trần. Nói cách khác, sau đó thì càng phiền toái. Hàn Tuyết Nhu nhưng thật ra nghĩ việc này hẳn là thẳng thắn điểm giải quyết. Mặc kệ Diệp Tiểu Mạn thế nào thương tâm, tổng so làm cho nàng thực sự gả cho một cái con vịt tốt đi. Ta chủ yếu là nghĩ, vạn nhất cái kia Mộc Tuyển thực sự thích Tiểu Mạn đâu. Kiều An An có chút do dự. Nếu như hắn thực sự từ nay về sau cải tà quy chính, không hề làm lấy trước kia đi, ta cảm thấy được hắn cũng là có thể cùng với Tiểu Mạn đấy. Hoàn Lương tiểu thư có thể lập gia đình. Hoàn Lương con vịt tự nhiên cũng có thể lấy vợ. Từ điểm đó mà nói, Kiều An An suy nghĩ tự nhiên cũng không thành vấn đề. Thất tiên nữ, kỳ thực ta ở chỗ này cũng có thể dám thì khách sạn nơi ấy tình huống. Ngươi đã còn đang do dự, không bằng tạm thời sẽ không quản đi. Ta dám thì lấy là được. Đường Kim lúc này mở miệng nói rằng, kỳ thực Đường Kim xác định cái kia gọi Mộc Tuyển con vịt có mưu đồ khác. Bất quá bây giờ, hắn càng muốn đem buổi chiều còn không có hưởng thụ quá tiên nữ đại tiệc tiếp tục hưởng dụng. Song song, còn muốn cùng nhau hưởng thụ hắn xinh đẹp bạn gái. Hắn đã thật lâu không có hưởng thụ bữa này có khác mùi vị đại tiệc rồi. Nơ, vậy trước tiên như vậy đi. Kiều An An nhưng nghĩ cái chủ ý này không tệ. Nàng hay là trong lòng còn có một tia huyễn tưởng. Hy vọng Mộc Tuyển là thật tâm đợi Diệp Tiểu Mạn. An An tỷ, chúng ta đây đi bơi đi, khiến Đường Kim giám thị là được rồi. Hàn Tuyết Nhu lôi kéo Kiều An An phải đi rồi bên trong thay áo tắm, đón liền trực tiếp nhảy vào đại hải. Đường Kim ngồi ở biệt thự phía trên ban công thưởng thức rồi một hồi. Sau đó cũng theo nhảy đi vào. Mấy phút đồng hồ sau, hải trung ba người đa dạng bơi vận động liền chính thức tuyên cáo bắt đầu. Vận động theo hải lý trở lại phòng khách. Theo phòng khách trở lại phòng ngủ. Thở gấp rên rỉ đan vào cùng nhau. Kiều An An vẫn như cũ tại nhiệt tình giữa mang theo một tia thẹn. Mà Hàn Tuyết Nhu vẫn là như vậy, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Thân thể của hắn luôn luôn lấy một loại dược dị và dị thường mê người tư thế bày ra. Cùng Kiều An An cái kia dị thường trắng nón thân thể vén cùng nhau. Khiến Đường Kim dục vọng luôn luôn lần lượt bốc lên. Bạo phát. Hơn 11 giờ khuya, Hoa Hồng khách sạn, 1608 gian phòng. Diệp Tiểu Mạn ăn mặc áo tắm đi ra phòng tắm. Tóc của nàng ướt sũng đấy. Vừa tắm rửa quá nàng. Nhìn qua càng cổ phong tình. Mộc Tuyển, chúng ta ngủ đi. Diệp Tiểu Mạn quyến rũ khuôn mặt hơi đỏ lên. Có vẻ càng thêm quyến rũ. Ngươi trước đây nói phải chờ tới chúng ta kết hôn thời gian. Bất quá. Chúng ta lập tức sẽ kết hôn. Ta kỳ thực không ngại đấy. Tiểu Mạn cấp, ngủ trước uống chút rượu đỏ, có trợ giúp giấc ngủ, còn có thể mỹ dung đấy. Mộc Tuyển đưa cho Diệp Tiểu Mạn bán cốc rượu đỏ, ôn nhu nói. Nờ. Diệp Tiểu Mạn tiếp nhận rượu đỏ. Cũng không còn do dự. Thì từng miếng múc nhẹ đi. Cùng với Mộc Tuyển sau đó. Nàng thì dưỡng thành rồi ngủ trước uống rượu đỏ thói quen. Diệp Tiểu Mạn mặc dù đang khách sạn đi làm. Nhưng tửu lượng nhưng bình thường. Trước đây mỗi lần uống xong rượu đỏ. Đều phải có chút ngất ngất cảm giác. Cũng quả thật làm cho nàng lại càng dễ đi vào giấc ngủ. Đêm nay cũng giống như vậy. Uống xong này cốc rượu đỏ. Diệp Tiểu Mạn thì lập tức cảm giác được tráng váng đầu. Chỉ là lúc này đây. Nàng lại phát hiện ngất được càng thêm lợi hại. Mộc Tuyển, đầu ta tốt ngất. Diệp Tiểu Mạn líu xíu đi, sau đó thân thể nghiêng một cái, hướng trên mặt đất đảo đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01359. Ném xuống biển đi. Mộc Tuyển tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này. Hắn lập tức tìm tòi tay. Thì đỡ Diệp Tiểu Mạn. Sau đó, đem nàng chặn ngang ôm lấy, đặt ngang trên giường. Mộc Tuyển khom lưng nhìn Diệp Tiểu Mạn khuôn mặt. Trong mắt xuất hiện một tia tham lam. Hắn bắt tay vươn hướng Diệp Tiểu Mạn ngực. Nhưng ngay gần đụng chạm lấy Diệp Tiểu Mạn cái kia cao vót bộ vị thời gian. Hắn lại bỗng nhiên thu trở về. Hít một hơi thật sâu. Mộc Tuyển thẳng lên thân. Quay đầu đi hướng cửa. Đón mở rộng cửa đi ra ngoài. Nhưng hắn vẫn cũng không có đi xa. Mà là đi tới sát vách gian phòng gõ môn. Cửa phòng mở ra. Mộc Tuyển đi vào. Mà bên trong có ba người. Một cái khí độ bất phàm trung niên nam nhân. Còn có hai cái bảo tiêu dáng dấp đại hán. Lâm tiên sinh, sự tình làm thỏa đáng rồi. Mộc Tuyển một bộ dạng nịnh nọt bộ dạng nhìn trung niên nam nhân. Ngươi xác định làm thỏa đáng rồi hả? Trung niên nam nhân nhàn nhạt mà hỏi. Lâm tiên sinh. Tuyệt đối làm được thỏa đáng. Nàng mới vừa uống một chén rượu. Bên trong bị ta bỏ thêm điểm chăm sóc. Đát hôn mê. Ngài muốn như thế nào đối với nàng cũng có thể. Mộc Tuyển liên tục không ngừng nói. Đúng không? Ta đi trước xác nhận một chút. Ngươi ở nơi này chờ một phút đồng hồ. Trung niên nam nhân nhàn nhạt nói một câu, sau đó đã đi ra khỏi phòng, mà hắn một cách bảo tiêu cũng theo đi ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, trung niên nam nhân liền một lần nữa về tới gian phòng. Lâm tiên sinh, như thế nào đây? không thành vấn đề đi. Mộc Tuyển liền vội vàng hỏi. Ngươi làm được rất tốt. Lâm tiên sinh hơi gật đầu. Cái kia, Lâm tiên sinh, ngươi nói những số tiền kia. Mộc Tuyển trên mặt lần thứ hai lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Tiền không thành vấn đề, bất quá, ta muốn hỏi ngươi, ngươi xác định không có cùng nàng đã làm cái ấy. Lâm tiên sinh nhàn nhạt mà hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Mộc Tuyển vội vã lắc đầu, ngài chuyện phân phó, ta làm sao dám không làm đến đâu. Ta vẫn nói cho nàng biết. Ta rất tôn trọng nàng. Phải chờ đêm tân hôn mới cùng nàng phát sinh quan hệ. Cho nên nàng cũng càng thêm tín nhiệm ta. Ta tin tưởng ngươi. Lâm tiên sinh khoát khoát tay cắt đứt hắn ngũ chi, ném xuống biển đi. Cái gì? Không. Không. Lâm tiên sinh. Ngài không thể như vậy. Chúng ta đã nói rồi đấy. Ta thật không có chạm nàng. Thật không có. Mộc Tuyển kinh khủng kêu to lên. Chỉ là hắn kêu to rất nhanh thì biến thành kêu thảm thiết. Sau đó sẽ không có thanh âm. Cũng không phải đã hôn mê. Mà là bị khăn mặt nhét ngừng miệng mong chờ. Kỳ thực ta có tin hay không ngươi cũng không trọng yếu. Bởi vì mặc kệ ngươi có hay không chạm nàng được chuyện ngày chính là ngươi cho cá ăn là lúc. Lâm tiên sinh thanh âm vẫn là như vậy bình thản. Nói xong câu đó. Hắn đã đi ra gian phòng. Đi tới sát vách. Thì ra là Diệp Tiểu Mạn chỗ 160 số 8 gian phòng. Nhìn trên giường ngủ say Diệp Tiểu Mạn, vị này Lâm tiên sinh hơi có chút xuất thần, lại có chút hưng phấn. 10 năm rồi. Man Man. Ngươi trung sắp sửa lần thứ hai thuộc về ta rồi. Ngươi. Còn có chúng ta nữ nhi bảo bối môn. Đều muốn trở lại bên cạnh ta. Nhất định. Vị này Lâm tiên sinh thình lình chính là Lâm Chí Vinh. Khả á linh lịa cha ruột. Đã từng từ bỏ Diệp Tiểu Mạn nhưng bây giờ lại hy vọng Diệp Tiểu Mạn trở lại bên cạnh hắn chính là cái kia nam nhân. 10 năm trước, Lâm Chí Vinh từ bỏ Diệp Tiểu Mạn cùng cái kia 4 cái còn chưa sinh ra nữ nhi. Lúc đó hắn chỉ là muốn nhi tử. Bởi vì ngay lúc đó hắn, nếu là có nhi tử, đem ở gia tộc người thừa kế tranh đoạt trong giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng sau lại, hắn tuy rằng vẫn như cũ không có con trai, có thể vẫn đang trở thành Lâm gia chủ nhân. Mà hắn hiện tại chính là từng đã là Thiên Hải tứ đại gia tộc một trong Hải Tây Lâm gia chủ nhân. Mặc dù hắn đoạt được vị trí gia chủ, nhưng hắn cũng bỏ ra một ít trả giá. Hắn mất đi từng có quá một đứa con gái, cũng mất đi thê tử. Nhưng lại tại một lần kiểm tra sức khỏe chúng phải biết hắn nữa cũng không thể sinh dục. Vì vậy, hắn rốt cuộc lại nghĩ tới Diệp Tiểu Mạn. Nghĩ tới cái kia 4 cái nữ nhi. Hắn cần đem các nàng mang về đến. Lâm Chí Vinh không phải người tốt lành gì. Càng chưa nói tới là cái gì nam nhân tốt. Kỳ thực cũng không phải cái gì người cha tốt. Nhưng hắn hiện tại thực sự muốn có con gái của mình. Đặc biệt trước đó lần thứ nhất, khi hắn tận mắt thấy cái kia 4 cái nữ nhi video sau đó, sẽ thấy cũng quên không được các nàng. Tuy rằng hắn tại video bên trong bị cái kia 4 cái nữ nhi mắng được cái vòi phun máu chó, có thể hắn 4 cái một cách tinh quái hơn nữa gì thường xinh đẹp tiểu công chúa, cũng tại trong lòng của hắn để xuống thật sâu dấu vết. Theo cái kia sau đó, hắn liền nghĩ đến muốn đoạt lại nữ nhi của mình. Hắn tại một phen điều tra sau đó, biết được nữ nhi bên kia có rất thế lực cường đại che chở. Vẻ này thế lực thậm chí so với hắn Lâm gia xa xa còn cường đại hơn. Hắn đã từng nghĩ tới lùi bước. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn đối với cái kia 4 cái tiểu nha đầu điên cuồng tưởng niệm, lại làm cho hắn quyết định bí quá hóa liều. Kỳ thực cái này cũng không khó lý giải. Bất luận là ai biết được chính mình có 4 cái xinh đẹp như vậy khả ái nữ nhi, đều phải muốn đem các nàng tiếp về là tốt che chở. Mặc dù là Lâm Chí Vinh người như thế, hắn lúc này đây cũng là thật tình muốn này 4 cái nữ nhi, muốn chiếu cố các nàng, càng muốn làm cho các nàng hầu hạ dưới gối, khiến hắn có thể hưởng thụ đến niềm vui gia đình. Vì vậy, cuối Lâm Chí Vinh liền muốn ra một cái biện pháp. Hắn tìm được Mộc Tuyển, định giá 2.000 vạn khiến Mộc Tuyển đi câu dẫn Diệp Tiểu Mạn. Tại Diệp Tiểu Mạn không hề phòng bị dưới tình huống, đem nàng đưa Thiên Hải thành phố. Theo Lâm Chí Vinh, muốn cướp về cái kia 4 cái nữ nhi bảo bối, then chốt vẫn như cũ tại Diệp Tiểu Mạn trên người. Chỉ muốn hắn một lần nữa được Diệp Tiểu Mạn, cái kia 4 cái nữ nhi tự nhiên cũng sẽ nhận thức hắn cái này phụ thân. Đương nhiên, Lâm Chí Vinh thẳng đến chính mình muốn dùng bình thường phương thức lần thứ hai được Diệp Tiểu Mạn đã rất không có khả năng. Cho nên hắn mới dùng hiện tại phương thức này. Nhìn trên giường Diệp Tiểu Mạn, Lâm Chí Vinh tâm tình bây giờ có chút kích động. Không phải bởi vì gần lần thứ hai được Diệp Tiểu Mạn mà kích động, mà là bởi vì cái kia 4 cái xinh đẹp nữ nhi. Kỳ thực, tại Lâm Chí Vinh trong lòng, Diệp Tiểu Mạn vẫn là có cũng được mà không có cũng không sao đấy. Nàng chẳng qua là hắn được 4 cái nữ nhi công cụ mà thôi. Lâm Chí Vinh tới gần bên giường, một tay vươn hướng Diệp Tiểu Mạn áo tắm. Nhưng ngay hắn đụng tới áo tắm cái kia một cái chớp mắt, hắn liền đột nhiên hôn mê rồi. Hôn mê trước, Lâm Chí Vinh ngầm trộm nghe đến một thanh âm, ta hận nhất quấy rối ta ngủ nhân rồi. Bờ biển biệt thự, phòng ngủ trên mặt giường lớn, Đường Kim cùng Kiều An An Hàn Tuyết Nhu triền miên cả đêm. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, ba người mới tại tứ chi quấn sao giữa cùng nhau ngủ. Bất quá, ba người chưa từng có thể ngủ lâu lắm, bởi vì Kiều An An rất nhanh đã bị chuông điện thoại di động giật mình tỉnh giấc. Tiểu Mạn, làm sao vậy? Ngươi đừng khóc. Tốt, tốt, ta lập tức tới ngay. Kiều An An cúp điện thoại, sau đó liền thông rời giường mặc quần áo. Lão công, Tiểu Mạn nơi ấy đã xảy ra chuyện, ta phải đi xem đi. Ngươi tiếp tục ngủ đi. Thất tiên nữ, không cần phải gấp gáp, không có gì đại sự, ta đã giải quyết được rồi. Đường Kim tìm tòi tay, đem Kiều An An một lần nữa kéo giường lớn. Thủ đoạn chụp lên của nàng cao phong. Tối nay ta cho ngươi thêm quá khứ là được. Lão công, ngươi tối hôm qua xuất thủ. Kiều An An nhất thời sửng sốt. Tiểu Mạn nói Mộc Tuyển đã xảy ra chuyện. Tuy rằng nàng chưa nói rõ ràng, bất quá, lão công, ngươi sẽ không đem hắn giết đi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01360. Thân lão cha cũng hãm hại a. Không có a, bất quá tên kia là thật chết rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Ngô, là khả ái linh lị cái kia tiện nghi phụ thân làm đấy. Gọi Lâm Chí Vinh chính là cái kia tên. Mộc Tuyển chính là cầm tiền của hắn đem Diệp Tiểu Mạn lừa gạt đến Thiên Hải thành phố tới. Hắn trả lại cho Diệp Tiểu Mạn hạ độc, chuẩn bị đem nàng đưa cho Lâm Chí Vinh đâu. À, Kiều An An sắc mặt đại biến, này tại sao có thể như vậy hay sao? Cái kia Tiểu Mạn hiện tại biết chuyện này sao? Không biết. Ngô, thất tiên nữ, ta cảm thấy được đâu rồi? Ngươi nếu không phải muốn nàng quá thương tâm, vậy thì hay nhất đừng làm cho nàng thẳng đến chân chính nội tình rồi. Đường Kim một bên lưu luyến vuốt ve Kiều An An cái kia tơ lụa giống như da thịt, một bên tiếp tục nói. Ta tối hôm qua tìm người xử lý một chút. Hiện tại công khai tình huống đâu rồi? Chính là Lâm Chí Vinh mưu sát rồi Mộc Tuyển. Mưu sát? Kiều An An ngẩn ra. Đúng vậy a. Kỳ thực Lâm Chí Vinh vốn chính là khiến dưới tay hắn đem Mộc Tuyển giết chết đấy. Chỉ là bọn hắn vốn có dự định đem Mộc Tuyển thi thể ném vào hải lý. Ta đâu rồi? Để bọn họ không có thể làm thành một bước này. Vừa vặn khiến cảnh sát khi bọn hắn sát nhân sau đó bắt được bọn họ. Đường Kim gật đầu. Ngô, nói chung như vậy đâu rồi? Diệp Tiểu Mạn sẽ không biết Mộc Tuyển vốn là lừa đảo. Chắc có lẽ không thương tâm như vậy. Về phần Lâm Chí Vinh nha, ngược lại chính là Diệp Tiểu Mạn vẫn đều rất hận hắn. Hiện tại nhiều hận một chút cũng không quan hệ. Kiều An An hơi đã trầm mặt một chút, sau đó thở dài. Nơ, lão công, cũng là ngươi xử lý được tốt. Như vậy đối với Tiểu Mạn mà nói rốt cuộc kết quả tốt nhất rồi. Chí ít, nàng sẽ cảm thấy chính mình đã từng chính mình quá một đoạn chân chính cảm tình. Ai, ngươi nói nàng làm sao lại không có khả ái linh lị nhất thời nữa khắc thông minh đâu. Đường Kim cũng thở dài. Đương nhiên, có chuyện. Hắn kỳ thực không có nói cho Kiều An An. Lâm Chí Vinh cái kia chút bảo tiêu vốn có chỉ là đem một tuyển đánh cho chết khiếp. Chuẩn bị ném xuống biển chết đuối đấy. Mà Đường Kim thì sớm đem một tuyển tại khách sạn gian phòng thì giết chết. Theo hắn, hắn này không gọi sát nhân. Chỉ là vui với giúp người. Giúp Lâm Chí Vinh một việc mà thôi. Ngô! Hắn trước giúp Lâm Chí Vinh một việc. Sau đó đem Lâm Chí Vinh đưa vào ngục giam. Vậy cũng là hai không thiếu nợ nhau rồi. Vốn có muốn giết chết Lâm Chí Vinh cũng rất đơn giản. Vấn đề là, cái kia bốn cái tiểu nha đầu từng để cho hắn đừng đem Lâm Chí Vinh giết chết. Bởi vì đợi các nàng sau khi trở về còn muốn giáo huấn Lâm Chí Vinh đâu. Thực sự là bốn cái lừa cha tiểu nha đầu a, không riêng hãm hại cha nuôi, thân lão cha cũng hãm hại a. Đường Kim ở trong lòng âm thầm nói thầm, động tác trên tay rồi lại lớn lên. Đường Kim lại cùng Kiều An An dây dưa sắp tới nửa giờ. Sau đó mới dùng thuấn di đem Kiều An An đưa đến Hoa Hồng khách sạn. Làm cho nàng đi làm bạn bị đả kích Diệp Tiểu Mạn. Về phần Đường Kim tự nhiên là một lần nữa trở lại bờ biển biệt thự. Sau đó ôm Hàn Tuyết Nhu cái kia gợi cảm mê hoặc thân thể. Lần thứ hai tiến nhập mộng đẹp. Đường Kim tỉnh lại lần nữa thời gian. Đã là buổi chiều 3 giờ hơn. Chỉ chớp mắt. Liền thấy Hàn Tuyết Nhu cái kia dị thường khêu gợi thân thể. Nàng cũng tỉnh lại. Nhưng nàng cũng không có mặc quần áo. Tựu như vậy nằm ly ở trên giường chơi lấy mobifone. Cách mông hơi nhích lên. Nửa người trên cũng hơi dò xét lên. Buộc vòng quanh một cách hoàn mỹ đường cong. Cấu thành một bộ dạng khiến người ta huyết mạch sôi sục mê người hình ảnh. Mặc dù đã vô số lần tại đây khêu gợi mỹ thân thể thượng chinh chiến, nhưng mỗi một lần làm Đường Kim lần thứ hai thấy này mê người thân thể, trong lòng của hắn đều phải một lần nữa cảm giác được một trận lửa nóng. Lúc này cũng đồng dạng không ngoại lệ. Thân yêu, ngươi đang đùa cái gì đâu? Đường Kim nghiêng người đặt ở rồi Hàn Tuyết Nhu trên người. Cùng Linh tỷ chơi hơi tin đâu rồi, nàng hỏi ta tiết đoan ngọ về nhà hay không? Hàn Tuyết Nhu một bên đáp lời, một bên giãy rua thân thể. Nàng cái kia dị thường sự mềm dẻo thân thể lại một lần nữa thể hiện ra một loại kinh người năng lực. Nàng cái kia cái mông đầy đặn đã ở của nàng giãy rua trong lấy một loại dược dị phương thức vận động. Sau đó, chủ động cùng Đường Kim tiến hành rồi nét vơ. Hai người thân thể lại một lần nữa liên tiếp tới rồi cùng nhau. Tuyệt vời tư vị khiến Đường Kim lần thứ hai cảm giác được một loại toàn tâm sung sướng. Lửa nóng nội tâm khu xử thân thể hắn lần thứ hai tiến hành rồi lửa nóng động tác. Trong phòng ngủ, bầu không khí cũng lần thứ hai trở nên lửa nóng đứng lên. Lúc này đây chiến đấu duy trì liên tục khi đêm đến mới tuyên cáo đình chỉ. Kiều An An tại lúc này đánh tới rồi điện thoại. Diệp Tiểu Mạn còn đang trong bi thống. Kiều An An còn muốn an ủi nàng. Tại xử lý tốt một tuyển chuyện tình sau đó, còn muốn tống nàng về nhà. Cho nên Kiều An An tạm thời là không có cách nào khác đến Đường Kim rồi. Thân yêu, ta cũng phải đi nha. Có chút không muốn ở Hàn Tuyết Nhu bánh bao lớn thượng gặm mấy ngụm, Đường Kim cũng bắt đầu mặc quần áo rời giường. Tiên môn đại hội gần bắt đầu, trước đây hắn còn cần an bài một sự tình, không thể vẫn cùng với Hàn Tuyết Nhu. Nơi, ta về trường học đi. Hàn Tuyết Nhu cũng không có hỏi Đường Kim muốn đi đâu, nàng đã thành thói quen Đường Kim chiếu cố lục. Lạc Bắc thành phố, thì khu trung tâm trên đường cái. Một chiếc lộ vẻ quân bài xe Việt giã cùng hai chiếc quân dụng xe tải cấu thành đoàn xe đang lấy không nhanh không chậm tốc độ chạy ở bên trong. Trên xe tải đều là võ trang đầy đủ nữ binh. Một trước một sau. Trung gian mới là cái kia chiếc xe Việt giã. Cái này đoàn xe hấp dẫn không ít tầm mắt. Không chỉ là xe cho quân đội trên đường không quá thông thường. Loại này võ trang đầy đủ quân nhân bình thường cũng không dễ nhìn thấy. Càng bởi vì trên xe tỉnh lệ các nữ binh. Nhìn qua, những nữ binh kia đều rất phiêu lượng. Vóc người càng tương đương xuất sắc. không hề nghi ngờ. Đối với ham mê chế phục mỹ nữ nam nhân mà nói, những nữ binh này đều là thượng giai chi tuyển. Nếu là có thể truy một cách tới tay, vậy thì đủ để cho bọn họ mỗi ngày buổi tối chơi suốt đêm rồi. Bất quá, đầu năm nay dám truy nữ cảnh sát không ít, nhưng truy nữ binh nhưng thật không nhiều lắm. Không có biện pháp, quân hôn cách này ngoạn ý, hay là rất phiền phức đấy. Rất nhiều người không dám tùy tiện nhiễm, có nguy hiểm à. Ngay một ít nam nhân ý xâm những thứ này quân trang mỹ nữ thời gian, một thanh âm đột nhiên đem trên đường cách ầm ý rồi tắt, cũng song song đem những người này giật mình tỉnh giấc. Xe đỗ, đánh cướp á, cà cà, vô số phanh lại thanh liên tục vang lên, thông nhau nhất thời có chút hỗn loạn. Mà này nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, đi bên đường, cũng nhìn không được nữa nghỉ chân quan vọng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong gió mất trật tự, đánh cướp. Cái này bệnh tâm thần xác nhận chính mình muốn đánh cướp một đám võ trang đầy đủ nữ binh. Đúng vậy, bệnh tâm thần. Mỗi người đều đem cái kia ngăn ở xe cho quân đội phía trước nam nhân coi như bệnh tâm thần. Bởi vì này loại sự tình người bình thường hiển nhiên làm không được. Người này hai tay không, thì như vậy đứng ở xe phía trước, nói khoác mà không biết ngượng được xưng muốn đánh cướp. Tuy rằng đã từng có người chủ động phạm tội thì để ngồi tù, có thể coi là muốn ngồi lao, cũng không nên đánh kiếp quân xe à. Này gây chuyện không tốt cũng sẽ bị trực tiếp nhất thương sụp đổ hạ gục. Tùy tiện cướp đoạt cái mảnh mai tiểu cô nương gì gì đó không phải càng tốt sao? Mọi người ở đây nghĩ không thể tưởng tượng nổi thời gian, người kia lại nhượng lên. Này, phía trước các mỹ nữ nghe rồi, cướp sắc không rực tiền, cho các ngươi xinh đẹp nhất chính là cái kia mỹ nữ đi ra. Ta sẽ tha các ngươi một lần. Điên rồi, thật mẹ hắn điên rồi. Mỗi người đều dùng xem người chết ánh mắt nhìn người kia. Bọn họ hầu như dự liệu được dưới một màn. Đó chính là hơn 10 cây cùng nhau chỉ vào người này đầu. Nói không chừng người nào mỹ nữ cướp cò, trực tiếp sẽ đem này bệnh tâm thần đầu đánh bại.